Chương 1426, đến rồi. Cuồng vọng tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể dễ dàng giẫm tại ta hỏa ra trên đầu. Giữa không trung, hỏa thiên lâm tiếng hét phẫn nộ lần nữa quần quận truyền đến, hắn ánh mắt tinh xảo, như có hai mạt kiếm đạo thánh quang tại bắn ra, sắc bén mà kinh người. Long Viêm Thành, cũng không phải ngươi tiểu tử có thể dương oai địa phương, dám ở ta hỏa ra trong địa bàn giết người. Tối nay, lão phu định trảm ngươi tại hạo nguyệt phía dưới, lấy ngươi chi huyết, đến nhuộm đỏ mảnh này bầu trời đêm, thực giới, ngươi mơ tưởng lại trở về. Hắn tiếng hét phẫn nộ không ngừng, trên người khí thế cũng là tại lúc này kết giới kéo lên, đã đạt đến một loại nào đó trình độ kinh người. Long Viêm Thành bên trong, gần như sở hữu tu giả đều là không khỏi nội tâm run rẩy dữ dội, cảm nhận được trong không khí tràn ngập khủng bố sát ý. Giờ khắc này Hỏa Thiên Lâm, hiển nhiên là chân chính tức giận. Hỏa gia đại bộ phận cao thủ theo Chu Thần Đại Quân viễn chinh thực giới, chỉ có hắn một người lưu lại trấn thủ, cố nhiên gia tộc thực lực giảm đi nhiều, nhưng cũng không phải chỉ là một cái tuổi trẻ đại thiên tài, liền có thể giẫm tại Hỏa gia trên đầu. Ông! Hư không chấn động, từng mảnh gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, trong ngôn ngữ, Hỏa Thiên Lâm lại lần nữa một trường hung hăng đè xuống, bàng bạc mà ẩn chứa vô cùng sát cơ thế công, tan ra hết thảy, phai mở hư không, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bức gáp mà tới. Long Viêm Thành như thế nào? Cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong lại như thế nào? Hôm nay, ngươi hỏa ra ta là giẫm định. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, ngay tại lúc đó, hắn thần hải vận chuyển. Ngập trời thần lực cũng là ở trên người lan tràn ra, bàng bạc như núi, đè xuống mới phần lớn người, đều là suýt nữa không thở nổi. Thật là đáng sợ khí tức, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, dạng này khí thế, rõ ràng đã không thể so với một loại cổ thần cảnh nhị giai cường giả kém bao nhiêu a. Thanh bên trong, không ít mặt người cho phải sợ hãi, cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân lan tràn ra vô cùng đáng sợ khí tức. Chém. Tại đây thành ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, trong khoảnh khắc, đạo thiên kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn cầm kiếm lên không, lực bổ mà đi. Ông! Cái này một kiếm, dung hợp đại đạo thần lực, đấu chi chân quyết, bao gồm Mạc Vong Trần chỗ lĩnh ngộ kiếm chi pháp tác, ba loại lực lượng đan vào một chỗ, thanh thế kinh thiên động địa, tím đen sắc kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm. Bàng bạc kiếm thế ép tới tất cả mọi người là thở không nổi. Nghe nói cái này lăng trường không trong tay, có một thanh thánh đạo thần binh, hẳn là kiếm này, uy lực quả nhiên không thể coi thường. Nếu là bình thường cổ thần cảnh nhị giai cường giả, đối mặt cái này một kiếm chém tới, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Thành phía trong không giết người cảm thấy kinh hãi, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm. Ngoại hình chỉ cùng phổ thông bảo kiếm không có quá lớn khác nhau, có thể kia cỗ từ trong kiếm phát ra bàng bạc kiếm thế, lại như là núi lớn một loại, chấn áp tại toàn trường trên không. Liên phảng phất cầm trong tay của hắn lấy, không phải một bả kiếm, mà là một tòa cự đại thiên nhạc. Thực lực chênh lệch, có thể cũng không phải là trong tay ngươi thần binh liền có thể đi ngang hàng, tối nay ngươi nhất định phải chết tại Long Viêm Thành phía trong. Hỏa Thiên Lâm gầm thét mở miệng, không ngừng lấy đáng sợ sinh sát đại thuật bức gáp Mạc Vong Trần, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Xem ngươi có thể làm gì ta? Mạc Vong Trần cười lạnh, đạo thiên kiếm nơi tay, hắn căn bản không sợ. Tử sắc trường kiếm liên chạm thiên khung, kiếm quang lấp lánh bầu trời đêm, đem Hỏa Thiên Lâm thế công, cấp một đạo tiếp lấy một đạo hóa giải xuống dưới, chém diệt vong. Ông ngong ngong. Hai người càng chiến càng mạnh, lướt vào giữa không trung, bọn hắn giao phong chỗ, liền hư không cũng không khỏi biến thành bóp méo lên tới, cả hai chiêu thức đối bính chỗ, như thiên vũ bị vắt ngang ra, Mạc Vong Trần ngự nghìn đạo vạn đạo kiếm quang, bước giết Hỏa Thiên Lâm. Mà cái sau cũng là như thế, sau lưng hư không không ngừng hiện ra bảng bạc năng lượng ba động, mang theo vô cùng nóng rực khí tức, đem Mạc Vong Trần kiếm quang tất cả đều tăng giã. Chiến đấu đến nay, cục thế đã dần dần phát sinh cải biến, từ mới đầu chủ động công sát, đến bây giờ bị động phòng ngự, cứ tiếp như thế, Hỏa Thiên Lâm sợ là muốn bại a. Nhìn xem trên bầu trời loại kia kinh người giao thủ chẳng diện, thành bên trong, rất nhiều người nhịn không được trên mặt kinh ngạc, Mạc Vong Trần kiếm, càng thêm thần dũng, tím đen sắc kiếm mang như thần ma chi lưỡi liềm, chém hư không đều diệt vong. Tại hắn vạn kiếm không ngừng bức gáp phía dưới, Hỏa Thiên Lâm cũng là dần dần đã rơi vào kém cỏi, cho tới bây giờ, chỉ có thể là bị động phòng thủ, căn bản cũng không có thời gian dư thừa tiến hành đánh trả. Mạc Vong Trần kiếm thực sự quá nhanh, gần như thuấn phát liền tới, tại dạng này tốc độ khủng khiếp dưới, nếu như không phải Hỏa Thiên Lâm loại này cổ thần nhị giai đỉnh phong cao thủ, đổi người khác, chỉ sợ sớm biết ngăn cản không nổi đi. Thật là đáng sợ thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đợi một thời gian, hắn nhất định đăng lâm cái này thiên địa chi đỉnh, chứng đạo nghịch sống, cũng không phải uổng công, càng quan trọng hơn là, trừ võ đạo bên ngoài, hắn tại đan đạo giới, còn có vượt qua tưởng tượng tạo nghệ. Thành bên trong nơi nào đó, Phương Lão thành chủ như nhau một mực là đang chú ý trên bầu trời đại chiến, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, cho tới bây giờ, Hỏa Thiên Lâm đã hoàn toàn là bị Mạc Vong Trần áp chế xuống. Ông! Đông nhiên, tại hai người giao thủ chỗ hư không một phương khác, nơi đó có một cô ba động truyền vang ra tới. Nay cô ba động lộ ra yếu ớt, nếu như không phải tận lực chú ý, liền không có khả năng phát hiện. Đã đến rồi sao? Chỉ có Mạc Vong Trần một người cảm nhận được, hắn tại cùng Hỏa Thiên Lâm giao thủ đồng thời, kia cường đại cảm chi lực, liền một mực không đình chỉ qua, thời khắc chú ý bốn phía hết thể động tĩnh. Mặc dù kia cố ba động hiển nhiên yếu ớt, nhưng lại căn bản vô pháp thoát đi được Mạc Vong Trần cảm chi lực, thậm chí hắn lại không chút nào hoài nghi, kia ba động chỗ, sợ là có một tên thực lực cao thâm nhân vật giáng lâm. Ông! Hắn không đang do dự, đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn lấy ra, lấy vô thượng bàng bạc Thánh Ấn chi lực, áp hướng về phía Hỏa Thiên Lâm chỗ. Ầm ầm. Hỏa Thiên Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, như gặp phải một tòa núi lớn mãnh kích, thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, trực tiếp trọng thương. Trốn. Hắn nội tâm sợ hãi, sớm biết là không có sức tái chiến, trong lòng chỉ có nhất niệm, chính là lập tức đòi lại gia tộc, chỉ cần tiến vào gia tộc đại trận bên trong, cho dù Mạc Vong Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng xâm nhập đi vào. Kia dù sao cũng là thánh chủ tự mình bày ra phòng hộ đại trận, có dung chuyển thiên băng chi thế. Ông! Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối mặt kia hốt hoảng chạy trốn Hỏa Thiên Lâm, Mạc Vong Trần cũng không có đi truy kích, hắn ngược lại là quay người, mặt hướng hậu phương hư không, lần nữa thúc giục thánh ấn, lấy vô thượng bàng bạc quy lực, nghiền ép mà đi. Tạch tạch tạch! Thánh ấn chi lực tựa một trưởng thần ma chi thủ, những nơi đi qua, bắt liệt hư không, toát ra một đạo lại một đạo một khe lớn tới. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, Mạc Vong Trần cử động lần này rõ ràng là tạm công kích tới gì đó, có thể phía sau hắn giữa hư không, lại căn bản không có bất kỳ vật gì. Hừ! Đông nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó chỉ thấy, tại Mạc Vong Trần công kích vị trí, một đạo áo bào trắng thân ảnh bỗng dưng hiện thân, hắn chẳng biết lúc nào sớm biết là đến nơi này, chỉ là ẩn giấu đi thân hình, không bị người phát hiện. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách thiên huyền ba người, hội ngã xuống tại trong tay của ngươi. Áo bào trắng thân ảnh là một vị lão giả, khí thế lộ ra dị thường cường đại, trong ngôn ngữ, hắn lăng không một trưởng nhấn ra, đúng là mạnh mẽ đem Mạc Vong Trần lấy thánh ấn phát đáng sợ thế công, cấp tan giã thành trống không. Chương 1427, Đông Phương Ảnh. Cổ thần tam giai. Thấy đối phương dễ dàng như thế liền tan giã thánh ấn chi lực, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt. Đồng thời, hắn tại cái này áo bào trắng trên người lão giả, cảm nhận được một cỗ dị thường cường đại khí tức. Rất rõ ràng, đây là một vị bước vào cổ thần tam giai đương thế nhân vật đứng đầu. Đây không phải Thiên Thần tộc Đông Phương Ảnh. Long Viêm thành bên trong, bất thình lình có người hét lên kinh ngạc, tựa nhận ra cái này áo bào trắng lão giả thân phận. Gì đó? Hắn chính là Đông Phương Ảnh. Thành danh tại vạn năm phía trước bất thế cao thủ, Nghe đồn, hắn cùng đương thời nhiều thần đế là cùng thế hệ chi nhân, năm đó từng tại không ít thời kỳ thiếu niên thần đế từng có giao phong, sau này tại nào đó một trận đại chiến bên trong đâu, Đông Phương Ảnh bại bởi Minh thần đế sau đó, liền đến tận đây ẩn nặc tại thế gian, đã không còn thân ảnh của hắn ẩn hiện, sau này nghe nói, Đông Phương Ảnh nhận lấy hỏa thần tộc chi mời, thành hỏa thần tộc Thái Thượng Khách Khanh. Đã nhiều năm như vậy, Đông Phương Ảnh thực lực, sợ đem sớm biết là đã cường đại đến khó mà mức tưởng tượng a. Có người nội tâm kinh hãi. Tại hư giới một ít sách cổ bên trong, như cẩn thận đọc qua xuống tới, có lẽ vẫn có thể tìm tới rất nhiều liên quan tới Đông Phương Ảnh truyền thuyết. Hắn thời niên thiếu đã từng tỏa hào quang rực rỡ, ép tới cùng thế hệ rất nhiều kiêu tử không ngóc đầu lên được, cũng đã từng cùng những năm kia không bao lâu thần đế cấp thiên tài từng có giao phong. Kia là một cái kiêu tử như đầy sao thời đại, mà có thể tại dạng này đại thế phía dưới, trổ hết tài năng, cùng rất nhiều thiếu niên thần đế cùng cảnh giao phong, đủ để nhìn ra được, đã từng Đông Phương Ảnh, tiềm lực cùng thiên phú, cũng là phi thường kinh người. Bây giờ, thời trước những thiếu niên kia thần đế, cũng đã thực sự trở thành một phương thần tộc chí cường thần đế nhân vật, mà từng cùng bọn hắn từng có tranh phong Đông Phương Ảnh, đương nhiên cũng không có khả năng quá kém. Chí ít tại Mạc Vong Trần nhìn lại, trước mắt Đông Phương Ảnh, tu vi thấp nhất đều là đạt tới có thể cổ thần cảnh tam giai A. Dạng này thực lực, phóng nhãn toàn bộ thế gian, trừ thần đế cường giả bên ngoài, lại còn có ai đủ tới so sánh. Mặc dù, Đông Phương Ảnh danh khí cực lớn, thậm chí có rất nhiều người, là đem hắn đặt ở cùng thần đế ngang hàng vị trí bên trên. Nhưng giờ phút này, tại Mạc Vong Trần nhìn lại, đối phương tuy có cổ thần tam giai thực lực, nhưng từ khí tức phương diện cảm thụ, lại rõ ràng không tính quá mạnh, chí ít cùng phương lão thành chủ cùng so sánh, phải kém rất nhiều. Chẳng lẽ là có thể ẩn nặc tu vi? Mạc Vong Trần trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám có chút khinh thường chi ý. Bất kể nói thế nào, đối phương đích thật là một tên thực sự cổ thần tam giai cao thủ. Nghe nói thời kỳ thiếu niên, Đông Phương Ảnh ẩn thế phía trước cuối cùng nhất chiến, thua ở Minh thần đế chi thủ, mà lại cũng tại kia trong trận chiến ấy, bị không thể vãn hồi thương tích, tu vi cả đời chỉ có thể là dừng bước tại cổ thần cảnh nhị giai. Sở dĩ đáp ứng hỏa thần tộc chi mời, trở thành thái thượng khách khanh, chính là bởi vì hỏa thần đế từng làm ra hứa hẹn, có thể để Đông Phương Ảnh đột phá tự thân chướng ngại, đem hắn thực lực cưỡng ép cấp tăng lên tới cổ thần cảnh tam giai. Ngay lúc đó Đông Phương Ảnh, tu vi kẹt tại cổ thần nhị giai vạn năm lâu dài, thọ nguyên đem khô, mặc dù hỏa thần đế trợ giúp hắn cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cổ thần tam giai cảnh giới, nhưng trên thực tế, hắn thực lực, muốn xa so với những cái kia bình thường đột phá tới tam giai người, yếu đi rất nhiều, duy nhất một chỗ tốt chính là, hắn đồng thời cũng thu được cổ thần cảnh tam giai cường giả nên có thọ nguyên, nếu không, là không thể nào sống đến bây giờ. Thành bên trong không ít người đang nghị luận, rõ ràng, Đông Phương Ảnh mặc dù tại thời niên thiếu chiến bại, nhưng cũng từng bởi vì quang mang lấp lánh tứ phương, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, bị ghi chép tại sách cổ bên trong, cho nên thế nhân đối hắn giải tự nhiên cũng không ít, làm cho Đông Phương Ảnh danh khí, cũng bởi vậy rất lớn nhiều, gần như không thua gì đương thời nhiều thần đế. Hỏa thần tộc Thái Thượng Khách Khanh. Nghe được phía dưới thành bên trong, một đám tu giả nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt. Chính hắn liền cũng là có Minh thần tộc Thái Thượng Khách Khanh thân phận, biết rõ loại này thân phận, đặt ở một phương thần tộc bên trong, là có cao bậc nào địa vị, đã là có thể sóng vai đế tử, trừ thần đế bên ngoài, lại không người có thể đụng, là chân chính dưới một người trên vạn người. Ngươi chính là Lăng Trường không sao? Lão Phu còn tưởng rằng, là có cái gì ba đầu sáu tay, nhìn lại cũng không gì hơn cái này, trên bờ vai mang một cái đầu, cùng người thường không hề có sự khác biệt nha. Mạc Vong Trần đánh giá Đông Phương Ảnh đồng thời, Đông Phương Ảnh sao lại không phải đang quan sát hắn. Trong ngôn ngữ, Đông Phương Ảnh lại là nhất yếu, bất quá, có thể chém thiên huyền tam huynh đệ, hoàn toàn chính xác xem như có chút thực lực, nghe nói ngươi vẫn bắt đi linh thần tộc đế nữ, người trẻ tuổi làm việc, chính là không hiểu được phân tức, tuy là lao phu thở thiếu thời, cũng không dám như ngươi như vậy, đồng thời cùng lưỡng đại thần tộc đối nghịch. Thời khắc này Đông Phương Ảnh, tựa như một hàng đơn vị quyền cao trọng tuyệt đỉnh đại năng nhân vật, ánh mắt cư cao lâm hạ hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, hắn trong ngôn ngữ, cho người ta một loại phảng phất là trưởng bối tại gian dạy tiểu bối cảm giác. Ngươi có dám hay không, đó là ngươi sự tình, ta như thế nào làm, liền lại là chuyện của ta, cần gì phải đưa ngươi ta hai người lấy ra tương đối một phen. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, Đông Phương Ảnh bày ra loại kia cao cao tại thượng tư thái đến nói chuyện cùng chính mình, không khỏi để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi trẻ tuổi, quả thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi cố nhiên có chút bản sự, nhưng ở trước mặt lão phu, vẫn như cũng là cùng con kiến hôi không có quá lớn khác nhau, ngươi cái gọi là tiềm lực, đối lão phu mà nói, càng là không đáng một đồng. Chưa từng trải qua cùng rất nhiều thiếu niên thần đế cùng thế hệ giao phong, liền sẽ không biết, ngươi dạng này tiềm lực, đặt ở lão phu niên đại đó bên trong, chỗ nào cũng có. Đông Phương Ảnh cười lạnh, cái này đồng thời cũng là hắn một loại vinh diệu, từng cùng rất nhiều thiếu niên thần đế cùng thời đại giao phong, nghịch cảnh trưởng thành, một đường dũng chiến thiên hạ, ép tới rất nhiều cùng thế hệ kiêu tử không ngóc đầu lên được, hắn nhất sinh không kém ai. Duy nhất một lần chiến bại, cũng là thua ở thời niên thiếu minh thần đế chi thủ. So sánh với niên đại đó mà nói, hiện tại hư thực nhị giới, thế hệ tuổi trẻ giao phong, liền cũng lộ ra không có như vậy kịch liệt. Nói cho cùng, ngươi không phải cũng vẫn bại, chưa thể chứng đạo thần đế, cuối cùng không thể lưu danh vạn cổ. Nhiều nhất tại qua cái thời gian mấy năm, thiên hạ này, lại còn có thể là ai? Nhớ kỹ ngươi Đông Phương Ảnh nhân vật như vậy. Mạc Vong Trần cảm thấy buồn cười, Đông Phương Ảnh đúng là lấy chính mình cùng thời niên thiếu hắn đánh đồng. Thời đại khác biệt, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng có chỗ khác biệt, lại há có thể cơ đua cả nắm. Huống chi, trước mặt mình, cho dù thời niên thiếu Đông Phương Ảnh, quang mang lấp lánh, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thực giới nhân tộc thần vương thể, kia là đại biểu mỗi một cái thời đại đỉnh phong. Thật muốn coi như, thần vương cơ diệt hạo vị trí niên đại, liền cùng hư giới đương thời nhiều thần đế không có quá nhiều khác biệt, như thở thiếu thời bọn hắn, một khi đụng phải, vẫn không chừng sẽ bị thần vương như thế nào trả đáp đâu. Buồn cười là, Đông Phương Ảnh cái này thua ở thời đại bên trong người, vẫn còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này, cùng mình khoe khoang hắn đã từng kinh lịch cùng quan mang. Chương 1428 Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Có hay không có thể nhớ kỹ Đông Phương Ảnh cái tên này không biết, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi lăng trường không cái tên này, tại tối nay qua đi, sẽ trở thành quá khứ, trong thiên hạ, sẽ không ở có ngươi nhân vật như vậy, kiêu nghịch sinh lộ, cũng sẽ không còn có thân ảnh của ngươi. Mạc Vong Trần phách lối cùng cuồng vọng, làm cho Đông Phương Ảnh là triệt để nổi giận. Trong ngôn ngữ, ở trên người hắn, một cô thuộc về cổ thần cảnh tam giai cao thủ khí thế, lặng yên kéo lên. Ha ha, kẻ này cuồng vọng, liền Đông Phương huynh cũng dám không để trong mắt, cố nhiên có chút tiềm lực, nhưng lại không cần làm phiền Đông Phương huynh tự mình xuất thủ, liền đem hắn mệnh, nhường cho ta như thế nào. Nhưng vào lúc này, bên trong hư không đen kịt, một phương hướng khác, nơi đó không gian hưu hưu ba động một chút, sau đó lại là có một thân ảnh bỗng dưng đạp ra tới. Nô gia thánh chủ, Nô Hải Phong. Long Viêm Thành bên trong, có người kinh hô, nhận ra cái này bất thình lình đến chi nhân. Nghe nói Lăng Trường không tại kiếm chi địa bên trong, phế đi Ngô Hải Phong chi tử, giờ phút này Ngô Hải Phong xuất hiện, cũng là không khó lý giải. Sớm có nghe đồn, Nô Hải Phong gần đây muốn trùng kích cổ thần cảnh tam giai. Giờ phút này nhìn hắn khí tức, sợ là hơn phân nửa đã thành công đột phá a. Không ít người nhịn không được nghị luận, đều là cảm nhận được, tại Ngô Hải Phong trên thân, loại kia chỗ lưu động ra tới khí tức, rõ ràng là so Đông Phương Ảnh, đều mạnh hơn không ít. Nguyên lai là Ngô huynh. Thấy Ngô Hải Phong đến, Đông Phương Ảnh không khỏi chắp tay nhất tiếu, lấy đối phương thời khắc này thực lực, tự nhiên sớm biết có thể cùng mình sóng vai mà nói. Húng chi hỏa thần tộc đã từng có đối Ngô gia tiến hành so chiêu ôm, trong đó liền có một lần, là hắn tự mình đi hướng Ngô gia, cùng Ngô Hải Phong trò chuyện qua một lần. Chúc mừng Ngô huynh chứng đạo cổ thần tam giai, ngày sau thiên hạ này, tất nhiên cũng đem có ngươi Ngô gia một tịch liệt kê. Hắn cười ha ha một tiếng, cũng là cảm nhận được Ngô Hải Phong trên thân, chỗ lưu động ra tới cái chủng loại kia khí tức, rõ ràng đối phương thực lực, đã không thua gì chính mình. Ha ha, vậy liền trước mượn Đông Phương huynh chúc lành, như ngày khác ta Ngô gia thật có thể đăng đỉnh, chắc chắn xếp đặt thực rượu, phụng Đông Phương huynh là trước nữa chi tân. Ngô Hải Phong cởi mở nhất yếu. Hai người lẫn nhau định nọt, ngươi một lời ta một câu, không có chút nào để ý tới bốn phía kia vây xem ở đây tu giả, thậm chí là liền Mạc Vong Trần đều bị phơi tại một bên. Nhìn lại tối nay, cái này lăng trường không là triệt để không đường có thể trốn. Cái này cũng chỉ có thể là trách hắn chính mình quá mức phách lối, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Đông Phương Ảnh, Ngô Hải Phong, hai vị này đương thời nhân vật tuyệt đỉnh đồng thời giáng lâm, trừ phi là có thần đế cấp cường giả ra tay giúp hắn, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người mở miệng nghị luận, hiển nhiên, cho tới bây giờ, sự tình đã không có quá nhiều huyền niệm. Tại hai tên cổ thần cảnh cao thủ liên hợp vây công phía dưới, Mạc Vong Trần dù có mọi loại thủ đoạn, cũng không có khả năng vẫn sống được xuống tới. Lăng Trường Không, ngươi dự định chết như thế nào? Hai người tại lẫn nhau nịnh nọt chỉ chốc lát sau đó, rốt cục, Nô Hải Phong cũng là đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần chỗ. Hắn trong mắt băng lánh một mảnh, sát cơ thiểm lược mà qua, Mạc Vong Trần phế đi hắn nhi tử, vô luận như thế nào, tối nay, đều là không có khả năng vẫn làm cho đối phương tiếp tục sống sót đi xuống. Ta cũng không cho rằng chính mình sẽ chết, kẻ muốn giết ta nhiều như vậy, nói thật ra, mệnh của ta, bằng hai người các ngươi, còn cầm không đi. Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, hắn trên mặt chỗ toát ra đến, là một loại không gì sánh được lạnh nhạt, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Ồ, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi kia cái gọi là tự tin, đến tột cùng là nguồn gốc từ tại cái gì? Nếu chỉ là trên người có mấy món thánh đạo thần vật, ác như vậy đáng tiếc, ngươi tự tin quá mức. Đông Phương Ảnh cười lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, Đông Phương huynh, kẻ này mệnh, liền để cho ta tới lấy. Trong ngôn ngữ, Nô Hải Phong nhưng là bỗng dưng bước ra một bước, trên thân kia cố đạt đến cổ thần cảnh tam giai đáng sợ khí thế, không giữ lại chút nào bị hắn phóng thích ra ngoài, bàng bạc như núi, tựa thiên nhạc chấn áp tại toàn bộ Long Viêm thành trên không, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hô hấp cứng lại. Giết hắn. Cùng lúc đó, hỏa ra bên trong, Đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm cùng một đám tộc nhân đứng ở cái nào đó trong sân rộng, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải là mình mới vừa rồi bị kia thánh ấn chi lực gây thương tích, giờ phút này, Hỏa Thiên Lâm chỉ sợ cũng là hận không thể đi xuất gia tộc đại trận, cùng Ngô Hải Phong, Đông Phương Ảnh hai người liên thủ, đem Mạc Vong Trần cấp tại chỗ làm thịt. Ông! Trên bầu trời! Nô Hải Phong trên người khí thế biến thành càng thêm đáng sợ, Đông Phương Ảnh nhưng là lẳng lặng đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực trước, đã là không có tính toán ra tay. Dù sao có Nô Hải Phong xuất mã, muốn đánh giết Mạc Vong Trần, thật sự là quá dễ dàng. Mà lại hắn cũng nghe nói Mạc Vong Trần phế bỏ Nô Hải tử nhi tử sự tình, liền cũng đem chém giết Mạc Vong Trần cơ hội, tặng cho đối phương cũng không sao. Ta sẽ chém ngươi đầu lâu. Sau đó đưa ngươi thi thể, mang về Ngô gia chỗ chi thành, treo ở trước cửa thành mới trăm năm, hóa thành thi khô, dùng cái này đến là chính phi rửa sạch sỉ nhục. Ánh mắt của hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, trên người khí thế càng thêm kinh người, trong ngôn ngữ, kinh khủng sát cơ nhất thời bao phủ tứ phương. Ngươi thật đúng là yêu ngươi nhi từ đâu. Bất quá, ta vừa rồi đã nói, muốn giết ta. Trừ phi ngươi bây giờ đã là thần đế cấp cường giả, nếu không, nằm mơ đi thôi. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, tại phía sau hắn hư không, chỗ kia không gian bỗng nhiên hưu hưu ba động một chút, sau đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh giàn mua, chính là bỗng dưng dậm chân mà ra, đứng ở Mạc Vong Trần sóng vai vị trí bên trên. Ừm. Nhìn thấy cái này bất thình lình xuất hiện thân ảnh giản mua, Nô Hải Phong nhất thời không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, sau đó trong mắt tinh mang bạo phát, trên mặt nổi lên một loại vẻ ngạc nhiên, Phương Lăng Thiên. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi hay là một chút liền có thể nhận ra ta tới, Nô Hải Phong, hai người chúng ta, có vài chục năm không thấy à. Phương Lão Thành Chủ cười lạnh, Nô, Phương Lượng gia đều là kiếm chi địa đại tộc. Dị vãng tự nhiên cũng không thiếu được từng có cạnh tranh, Lão Thành Chủ bởi vì gặp hàn độc xâm thể nguyên nhân, Phương gia dần dần cũng bắt đầu xuống dốc xuống dưới, kiếm chi địa các thành bên trong, có một ít Phương gia sản nghiệp, cũng bởi vậy bị Ngô gia chiếm đoạt chiếm hữu. Hai nhà có thể nói là chết kẻ thù, Phương Lăng Thiên cùng Ngô Hải Phong hai người, càng là lao đối thủ, bây giờ cựu nhân gặp nhau, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này, mà lại, trong cơ thể ngươi hàn độc. Nô Hải Phong trong lòng cực độ không hiểu, hắn lúc đến đã từng nghe nói một ít Phương Lăng Thiên sắp chết tin tức, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, giờ phút này, đối phương lại như bình yên vô sự một loại, xuất hiện ở nơi này. Trên thực tế, Lão Thành Chủ hàn độc có thể giải quyết, đột phá tin tức, cũng chỉ là tại 3-4 ngày phía trước mới phát sinh. Tại hắn sau khi đột phá, lúc đó chính là cùng Mạc Vong Trần thông qua truyền tống trận pháp, đến nơi này, cho nên tin tức đương nhiên không có khả năng truyền như vậy cấp tốc. Không chỉ là Ngô Hải Phong, bao gồm Đông Phương Ảnh, Hỏa Gia bên trong Hỏa Thiên Lâm, thậm chí là cái này Long Viêm Thành bên trong đám người, đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trước đây không lâu, Phương Lăng Thiên sắp chết, Phương Gia mời rất nhiều thánh y Yả Đan Sư đi trước tin tức. Vẫn phảng phất giống như cách một ngày. Lại không nghĩ rằng, một kẻ hấp hối sắp chết, lại bất thình lình đi tới cái này Long Viêm Thành bên trong. Ngươi cũng chưa chết, ta lại có thể nào đi trước, Ngô Hải Phong, tối nay qua đi, kiếm chi địa ngô, Phương Lượng ra phân tranh cùng ân oán, cũng nên triệt để kết thúc. Phương Lăng Thiên cười lạnh, nhìn đối phương, trong ngôn ngữ, ở trên người hắn. Cũng là có một cỗ thuộc về cổ thần cảnh tam giai khí thế, lặng yên kéo lên. Ông, hai vị cổ thần cảnh tam giai cường giả khí thế chạm đến cùng một chỗ, nhất thời, làm cho toàn bộ Long Viêm Thành trên không, đều là không khỏi biến sắc. Chương 1429, Bất Động Minh Vương. Phương Lăng Thiên. Trong hư không một phương khác hướng, Đông Phương Ảnh cũng là không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hiển nhiên, Phương Lăng Thiên tên này, hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm. Năm đó từng kinh diễm tại nhất thời nhân vật, nếu không phải là bởi vì nhận hàn độc quá nhiều, bây giờ Phương Lăng Thiên, chỉ sợ sớm biết là có được đủ để sánh ngang thần đế cấp cường giả thực lực a. Có thể hắn cả người bên trong hàn độc người sắp chết, bây giờ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ngươi cùng cái này tiểu xuất sinh nhận biết. Nô Hải Phong híp hai con mắt, nhìn một chút Mạc Vong Trần, lại nhìn một chút kia cùng hắn đứng sóng vai Phương Lăng Thiên. Hiển nhiên, đối phương lại đột nhiên xuất hiện, cái này căn bản chính là đã sớm chuẩn bị. Thân bên trong hàn độc Phương Lăng Thiên vì sao bất thình lình xuất hiện ở đây, việc này tạm dừng không nói, nhưng hắn loại này hùng bá một phương tuyệt thế nhân vật, như thế nào lại cùng Lăng Trường không cái này đến từ thực giới thanh niên nhận biết đâu. Không chỉ là Ngô Hải Phong, giờ phút này, bao gồm Đông Phương Ảnh nội tại tất cả mọi người, đều nghĩ không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi thực lực, cũng đã là đạt đến cổ thần cảnh tam giai sao. Cảm nhận được Phương Lăng Thiên trên thân kia cố bàng bạc mà đáng sợ khí tức, Ngô Hải Phong mi đầu càng nhíu, hắn chỉ cảm thấy trong lúc này, khẳng định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Nhiều năm ngươi ân oán. Tối nay cũng nên một số tính toán rõ ràng, Ngô Hải Phong, bớt nói nhiều lời, liền để Lao Phu nhìn xem, hơn 10 năm đi qua, ngươi thực lực, có thể có nhiều đến biến hóa. Lao Thành Chủ rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn trong mắt sát cơ sớm biết hiện hiện, trong ngôn ngữ, trên người khí thế cũng đã là nhảy lên tới đỉnh phong. Mặc dù không biết ngươi cùng cái này tiểu xuất sinh có quan hệ gì, nhưng tối nay, ta muốn chẳng hắn. Bằng ngươi vẫn ngăn cản không được ta, Phương Lăng Thiên, ta không tin trong cơ thể ngươi hàn độc thật bị hóa giải, liền để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có thể gượng chống tới khi nào. Nô Hải Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là lại không nói nhảm, quanh thân cuồng loạn khí thế đã là ấp ủ tới cực điểm, làm cho không gian đều là không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Trong bàn tay hắn hội tụ một cỗ đáng sợ năng lượng, lập tức đánh ra, bàng bạc trưởng lực tựa sóng biển ngập trời một loại, phá hủy hư không, những nơi đi qua, không gian đại diện tích đổ sụp. Một trường này, như có thể tan rã hết thảy, trang diện làm cho người hãi nhiên, toàn bộ thiên địa đều là không khỏi đã mất đi nhan sắc. Lao thành chủ, còn xin ngăn lại người này, kia Đông Phương Ảnh không đáng để lo, giao cho ta một người đối phó liền có thể. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần âm thầm truyền âm, trên người khí tức cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, thân thể của hắn nhảy một cái, đi tới vô cùng trên không trung, quanh thân đại thế bắt đầu tuôn ra, làm cho phong vân biến sắc. Phương Lăng Thiên khẽ nhíu mày, nói thật ra, để hắn ngăn lại Ngô Hải Phong, cũng là không tính là gì việc khó, nhưng nơi này, còn có một cái Đông Phương Ảnh tại nhìn chằm chằm. Cái này dù sao cũng là một tên bước vào cổ thần tam giai vô thượng cường giả, Mạc Vong Trần coi là thật có thể ngăn cản được sao. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng đã dung không được Phương Lăng Thiên đi suy nghĩ nhiều, vô thượng thần lực cuồn cuộn, bị hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó tại đầy thành ánh mắt mọi người dưới, hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát, hai cỗ bàng bạc trưởng lực tựa như cơn lốc va chạm đến cùng một chỗ, quay tứ phương phong vân. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ Long Viêm Thành đều là bắt đầu run rẩy lên. Loại kia đôi bính bên trong chỗ bạo phát đi ra đáng sợ ba động, gọi hư không đều cấp đánh rách tả tơi, nổi lên một đạo lại một đạo đáng sợ thâm uyên. Nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, tại hư không một phương khác hướng, Đông Phương Ảnh thân thể cấp tốc thiểm lược, trong chớp mắt, chính là đi tới khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa phía trước, hắn hung hăng một chưởng đè tới, một cái tím đen sắc hư không đại thủ nghiền nát không gian, như thượng cổ thần ma chỗ thi triển, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ đập thành huyết vụ. Chém. Đạo thiên kiếm lực chạm mà ra, tím đen sắc kiếm mang lấp lánh, như vắt ngang thiên vũ, chớp mắt liền đem kia hư không đại thủ chém diệt vong. Hóa thành vô biên khí lãng quét sạch tứ phương trường không. Không biết sống chết tiểu tử, khó trách dám như vậy không có sợ hãi, nguyên lai đúng là có Phương Lăng Thiên trong bóng tối tương trợ, bất quá bây giờ, bằng ngươi một người, vẫn ngăn được bản tôn sao. Đông Phương Ảnh phát ra cười lạnh, hắn thấy, chính mình muốn bóp chết Mạc Vong Trần, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, đối phương tối đa cũng chỉ có thể là vật lộn một phen thôi. Dù sao có thể chém giết Thiên Huyền Tam huynh đệ, có thể thấy được Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm, vẫn còn có chút uy lực, có thể ngăn lại chính mình một trường này, cũng là tại Đông Phương Ảnh trong dự liệu. Nhưng hắn cũng không cho rằng, Mạc Vong Trần có thể đỡ nhất kích, còn có thể tiếp tục ngăn lại chính mình đòn thứ hai, đệ tam kích. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh gì, xử hết ra chính là, tối nay, ngươi sẽ trở thành ta đạo thiên kiếm dưới. Cái thứ nhất có cổ thần cảnh tam giai thực lực vong hồn. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm kiếm lực chạm mà ra, đối mặt Đông Phương Ảnh, hắn không những không lùi, ngược lại chủ động xuất kích, tím đen sắc kiếm mang kinh động tứ phương, như thượng cổ thần ma chỗ thi triển, uy thế kinh người, ép thẳng tới Đông Phương Ảnh mà đi. Giang giác. Đông Phương Ảnh bàn tay duỗi dò xét, sau đó lăng không dùng sức bóp, trong chốc lát, tại kia kiếm mang còn chưa tới gần lúc, chính là bị hắn cách không bóp vỡ nát, tiêu tán xuống dưới. Quả thật là không biết sống chết, và ngươi vẫn vọng tưởng chẳng ta, Lăng Trường Không, ta cũng mặc kệ ngươi tại thực giới có gì đó thân phận cùng cậy vào, ở chỗ này, chính là ta thần tộc thiên hạ, chẳng ngươi như con kiến hôi. Hắn bóp nát kiếm mang, đạp không mà đi, ép về phía Mạc Vong Trần, trên người khí thế càng thêm kinh người. Không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần áp đi, hình như có lấy thế, đem Mạc Vong Trần trấn áp tại nguyên địa. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, Đông Phương Ảnh dù sao cũng là cổ thần cảnh tam giai cường giả, tại đối phương loại kia đại thế bức gáp phía dưới, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng không khỏi cảm nhận được rất nhiều áp lực, làm cho hắn như là tại đối mặt một tòa sụp đổ núi tuyết vậy, cảm giác gáp bách mười phần. Muốn lấy thế áp ta? Trừ phi ngươi là thần đế cấp bậc cường giả, nếu không hết thảy đều chỉ là phí công. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, chợt chính là thúc dục thần hải, đốn có liên tục không ngừng thần lực từ đó nghiêng tuân ra mà ra, bảo hộ ở thân thể của hắn bốn phía, đem Đông Phương Ảnh kia bức gáp mà đến đại thế cấp ngăn cách bên ngoài. Loại kia chèn ép cảm giác, cũng là tại lúc này nhất thời giảm đi rất nhiều. Ngưng. Trong tay đạo thiên kiếm chém ngang mà ra, ngưng tụ kiếm chi pháp tắc, tím đen sắc kiếm mang làm cho hư không đều biến thành bóp méo, kéo lấy kinh người vô thượng uy thế, hướng phía Đông Phương Ảnh thẳng chạm mà đi. Bất động minh vương. Đông Phương Ảnh hư lạnh một tiếng, hắn toàn thân trên dưới, nhất thời bạo phát ra một trận sáng chói kim quang, hóa thành một loại cứng rắn vừa dày vừa nặng bích trướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Giang giác. Kiếm quang chém xuống, như trứng trọi đá, không những chưa thể đánh vỡ loại kia kim sắc bích trướng, ngược lại giống như là một bả thần kiếm đánh tới cựu thiên thần thiết phía trên một loại, trong nháy mắt đứt gãy. Thiên thần tộc bất động minh vương quyết. Long viêm thành phía dưới, không ít người nhịn không được kinh ngạc lên. Hiển nhiên, giờ phút này Đông Phương Ảnh thi triển, chính là thiên thần tộc lưỡng đại thần quyết một trong. Đây là một loại thiên hạ hiếm có hộ thể công pháp, kim sắc bích trướng không gì phá nổi, không gì có thể đem chi dung chuyển. Dạng này một loại hiếm thấy hộ thể thần công, thiên thần tộc từ trước đến nay chỉ chuyển cấp con cháu đích tôn. Mà để cho người ta không có nghĩ tới là, Đông Phương Ảnh cũng học xong. Kiếm của ngươi, uy lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng đáng tiếc, tại ta bất động minh vương quyết trước mặt, bất kỳ cái gì công kích đều vô pháp bị thương ta thân. Lăng Trường Không, cam chịu số phận đi, tối nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Ảnh đắm chìm tại kim sắc thánh quang bích trướng bên trong, phảng phất giống như nhất tôn thượng cổ thần linh, băng lãnh cùng cực thanh âm. Rõ ràng truyền vào Mạc Vong Trần trong thai. Đợt, phía trước hai chương có cái vấn đề nhỏ, Đông Phương Ảnh là thiên thần tộc người, nhận lấy thiên thần đế chi mời, thành thái thượng khách khanh, ta không cẩn thận cấp viết thành hỏa thần tộc, thật có lỗi, do đó nhắc nhở một chút. Chương 1430, trấn áp. Gì đó cẩu thí bất động minh vương quyết, ta ngược lại muốn xem, nó là có hay không như vậy cứng rắn. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, thần hải hoàn toàn vận chuyển, vô cùng đại đạo thần lực bị thôi động, thuận bàn tay của hắn, dung nhập đạo thiên kiếm bên trong. Ông! Tiếng kiếm reo gào thét, tím đen sắc kiếm mang dài đến trăm trượng, như tử thần liêm nhận một loại, đông dưng chém ra. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế gian đều là đã mất đi nhan sắc, chỉ có kia tử sắc kiếm mang lấp lánh tứ phương, chiếu sáng cái này mới đêm tối. Bàng bạc như núi kiếm thế tràn ngập, bao phủ tại Long Viêm Thành trên không, để cho người ta không khỏi hô hấp cứng lại. Cái này một kiếm đáng sợ, xa so với vừa rồi Mạc Vong Trần thi triển bất luận cái gì một kiếm, uy lực chí ít mạnh lên không chỉ một lần. Nhưng mà, đối mặt cái này một kiếm chém tới, xa như vậy không trung Đông Phương Ảnh, lại là lẳng lặng đứng ở nguyên địa, hắn không tránh không lùi. Thậm chí là không có chút nào ngăn cản dự định, quanh thân tầng kia hộ thể màn ánh sáng màu vàng, biến thành càng thêm sáng chói. Giang giác. Cuối cùng, tử sắc kiếm quang chém xuống, mạnh mẽ chặt chém tại Đông Phương Ảnh thân thể bốn phía màn ánh sáng màu vàng bên trên. Làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được cau mày là, cho dù cái này một kiếm, bị hắn dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng tại, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể đánh vỡ Đông Phương Ảnh phòng ngự. Kiếm quang tiếp xúc đến kim sắc bình chướng trong nháy mắt, chính là ầm vang băng liệt, tiêu tán xuống dưới. Nếu như ngươi thực lực, tại tinh tiến một ít, có lẽ ta cái này bất động minh vương quyết, thật đúng là vô pháp ngăn trở ngươi, đáng tiếc, không có cơ hội. Đông Phương Ảnh cười lạnh, ánh mắt cực kỳ khinh thường rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm. Tất nhiên là một bả thánh đạo thần vận, uy thế vô cùng, có trảm thiên chi lực. Đáng tiếc, Mạc Vong Trần tu vi, còn chưa đủ cường đại, không đủ làm cho đạo thiên kiếm phát huy ra sở hữu uy lực, chớ nói chi là muốn đánh vỡ chính mình phòng ngự. Chém! Mạc Vong Trần quát lạnh, cầm kiếm lần nữa vung chạm mà ra, tử sắc kiếm mang phá vỡ hư không, tựa từ kia hằng cổ tuế nguyệt bên trong chém ra, kéo lấy vô song kinh người chi thế, hướng phía đông phương ảnh thẳng chạm mà đi. Giang giác! Cùng vừa rồi không có cái gì khác nhau, đông phương ảnh không tránh không lùi, mặc cho kiếm quang chém xuống, nhưng mà Mạc Vong Trần kiếm, nhưng như cũng là bị kia năng lượng màu vàng nóng bích trướng, cấp ngăn cách bên ngoài, căn bản vô pháp thương tới trong đó đông phương ảnh. Còn không có nhận rõ ràng tình trạng sao. Đông phương ảnh cười lạnh, như là đang nhìn một cái thằng hề vậy nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn đứng chắp tay, đám chìm tại kim sắc quang huy bên trong. Tựa kia cửu thiên tri thượng thần vương, đứng ngạo nghễ tại bên trong đất trời. Bất động minh vương trung. Đông nhiên, hắn một trưởng lăng không nô ra, trong lòng bàn tay có một vòng hào quang sáng chói lướt nhanh ra, tại trước người hắn trong hư không, cấp tốc hóa thành nhất tôn kim sắc cổ trùng, cổ trùng to lớn như núi cao, uy thế vô cùng, ép tới người suýt nữa không thở nổi. Ông! Tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, cổ trung run rẩy, sau một khắc, liền động lên tới, nó như một tòa thiên nhạc, hung hăng áp hướng về phía Mạc Vong Trần chỗ. Hiển nhiên, Đông Phương Ảnh cũng không định liền có thể đem Mạc Vong Trần chém giết, mà là muốn lấy cái này bất động minh vương trung, đem đối phương cấp chấn áp xuống dưới, dựa theo thiên đế tử phân phó, là muốn chính mình bắt sống đối phương. Dù sao, trước đó tại kiếm chi địa ngạn thành bên trong, Mạc Vong Trần chém thiên thần tộc ba vị thần sứ, càng là công nhiên khiêu khích thiên đế tử, nếu để cho hắn cứ như vậy dễ dàng chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đem ngươi trấn áp tại Minh Vương Trung bên trong, mang về thiên thần tộc, để đế tử tự mình xử lý, Lăng Trường Không, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá mức cuồng vọng cùng tự phụ. Đông Phương Ảnh kia băng lãnh thanh âm quanh quẩn toàn thành. Rõ ràng truyền vào tại tràng sở có người trong thai, hắn đôi mắt lạnh lẫm không gì sánh được, không có chút nào lưu tình chi ý. Tốt nhất là trấn áp hắn trăm năm, tại đem chi chảm giết. Hỏa ra bên trong, Hỏa Thiên Lâm cười lạnh, cho tới bây giờ, sự tình hiển nhiên đã không có quá nhiều lo lắng. Đối mặt cường thế xuất thủ Đông Phương Ảnh, Mạc Vong Trần căn bản là bất lực đi ngăn cản. Dù có Phương Lăng Thiên tương trợ lại như thế nào, hắn có thể hay không chống đỡ được Ngô Hải Phong đều vẫn là hai chuyện. Đáng tiếc, như thế một thiên tài, ngày sau nhất định có thể chứng đạo nghịch sinh, lại bởi vì quá mức cuồng vọng, mà đem chết yểu tại Long Viêm Thành phía trong. Thành bên trong, không ít người lắc đầu thở dài, Mạc Vong Trần giờ phút này biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, hiển nhiên đã là đủ để sánh ngang thiên hạ chư đế tử, chỉ cần không xảy ra bất trắc, ngày sau nghịch sinh lộ bên trên, hắn sẽ làm có thể đại phóng hào quang. Bằng ngươi liền muốn chân áp ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng mà, ngay tại kia cổ trung đè xuống, tới gần Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu lúc, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, Ngọc Hoàng Thánh Ấn hiện hiện ra tới. Tu! Ý ông! Hư không hơi rung, một cỗ bảng bạc Thánh Ấn chi lực tràn ngập, sau đó chỉ thấy, Mạc Vong Trần trong tay Ngọc Hoàng Thánh Ấn, trong nháy mắt biến lớn ra, chớp mắt chính là hóa thành một tòa núi lớn một loại, kéo lấy thần dũng không thể ngăn cản chi uy lực, đón kia cổ trùng, trùng kích mà lên. Đông! Đây thành ánh mắt mọi người phía dưới, trong chớp mắt, Thánh Ấn cùng cổ trùng chính là tiếp xúc đến cùng một chỗ. Phảng phất trời cùng đất va chạm, hư không chấn động. Toàn bộ Long Viêm Thành đều là nơi này khắc đi theo run rẩy dữ dội. Kia va chạm địa điểm tại, không gian đổ sụp, hư không vặn mèo, tràng diện kỳ thực doa người. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Theo sát mà đến, vẫn có một đạo nhận một đạo thanh thúy thanh vang phát ra, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung chỗ. Chỉ thấy, tại trận này đối bính bên trong, kia làm lấy cứng rắn mà nghe tiếng bất động minh vương trung. Đúng là bị đâm đến nước toát ra từng đạo vết nước, trung thân kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời đều muốn nước toát ra. Gì đó? Viễn không, cho dù là Đông Phương Ảnh chính mình, cũng nhịn không được trên mặt giật mình, mặc hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình bất động Minh Vương Trung, lại là lần này đối bính bên trong, rơi xuống kém cỏi, mắt thấy là phải băng liệt. Trái lại, Mạc Vong Trần Trô thả ra viên kia to lớn thánh ấn, không những không hề động một chút nào, hơn nữa còn tỏa ra một tầng hào quang sáng chói, tựa ẩn chứa có vô cùng to lớn thần lực, có thể trấn áp cái này thiên địa. Cho ta trấn. Ngay tại Đông Phương Ảnh kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần lại là phát ra hừ lạnh một tiếng, hán đại thủ lăng không nhấn một cái, trong chốc lát, thánh ấn lần nữa hung hăng trùng kích mà ra, chớp mắt liền đem kia Minh Vương Trung đụng đến băng liệt tăng giã. Mà thánh ấn uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tại đụng nát cổ trung sau đó, tốc độ tựa hồ vẫn tăng nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt, chính là tới gần Đông Phương Ảnh trên đỉnh đầu. Ông! Thánh ấn bên trong, vô cùng thần lực tràn ngập, như ngưng tụ thành núi, bao phủ tại Đông Phương Ảnh trên thân. Đông Phương Ảnh nhất thời sắc mặt kịch biến, loại kia bàng bạc thần lực đặt ở đầu vai của hắn, làm cho hắn như bị giam cầm ở nguyên địa, căn bản vô pháp động đậy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần điều khiển thánh ấn, lấy vô cùng chi thế, trấn áp mà xuống, muốn đem Đông Phương Ảnh cấp tại chỗ đánh giết. Chương 1431, không có ta không thể giết người. Không được. Thánh ấn đè xuống, bàng bạc đại thế ví như thiên uy một loại đáng sợ, làm cho Đông Phương Ảnh nhất thời biến sắc, hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà, thánh ấn chi uy như thiên nhạc trấn áp ở hai bên hắn trên đầu vai, mặc kệ dễ rủa như thế nào đều không có kết quả, căn bản là vô pháp tránh thoát cho ra, bị gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Bất động Minh Vương, ngưng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn phát ra gầm thét, vô cùng sáng chói kim mang bạo phát tới cực hạn. Hóa thành tầng tầng vừa dày vừa nặng kim sắc bích trướng, ngăn cản tại hắn thân thể bốn phía. Cho tới bây giờ, Đông Phương Ảnh đã là không đường có thể lui, đối mặt thánh ấn đè xuống, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể là đem bất động Minh Vương quyết thi triển tới cực hạn. Muốn đón đỡ cái này thánh ấn đáng sợ nhất kích. Ầm ầm. Đầy thanh ánh mắt mọi người dưới, cuối cùng, thánh ấn ép xuống, tại nó to lớn ấn thân trước mặt, Đông Phương Ảnh thân ảnh lộ ra xa vượt như con kiến hôi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thanh thúy vỡ tan tiếng truyền vào trong thai của mọi người, tại thánh ấn ép xuống phía dưới, Đông Phương Ảnh quanh thân kim sắc bích trướng, tựa như nhất mai trứng gà một loại, lọt vào thạch đầu va chạm. Vỏ trứng trong nháy mắt vỡ ra, chớp mắt chính là phát sinh băng liệt. Ầm. Thánh ấn giận tạp mà xuống, đem Đông Phương Ảnh từ trên không trung chấn lạc xuống dưới, hắn ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy ở ngực ngột ngạt tới cực điểm, suýt nữa nhịn không được hôn mê đi. Đây cũng là gì đó thần vật, lại đáng sợ như thế, liền thiên thần tộc bất động Minh Vương quyết, đều vô pháp ngăn cản được. Long Viêm Thành bên trong, khi thấy Đông Phương Ảnh bị thánh ấn từ trên không trung rung động mà rơi xuống một màn lúc, vô số người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là một ít nhân vật đời trước, bọn hắn biết rõ bất động Minh Vương quyết đáng sợ. Đây là một loại thiên hạ hiếm có phòng ngự công pháp, cùng đương thời bát đại thần quyết giống nhau. Đây là thiên thần tộc đời thứ nhất thần tổ sáng tạo, có thể ngự thời gian mọi loại đại thuật, không có gì không thể dung chuyển. Mà giờ khắc này, từ Đông Phương Ảnh tự mình toàn lực thi triển bất động Minh Vương quyết, cũng là bị một tên thanh niên tế ra nhất tôn đại ấn, trong nháy mắt tăng dã, kia lấy lực phòng ngự xưng bất động Minh Vương quyết, tại cái này thánh ấn trước mặt, phảng phất đã mất đi nó tác dụng vốn có. Hay là nói, cũng không phải là bất động Minh Vương quyết không đủ mạnh, mà là kia thánh ấn lực lượng, quá mức đáng sợ. Ầm ầm. Đông Phương Ảnh thân thể từ trên không trung rơi xuống, nhập vào Long Viêm Thành bên trong, làm cho phía dưới mặt đất nổi lên một cái cự đại sâu hố, loạn thạch đem hắn vùi lấp, tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm giác được, đại địa tại lúc này chấn động một cái. Bạch. Thời gian ba cái hô hấp không đến, kia trong hố sâu, Đông Phương Ảnh thân thể cấp tốc bay xuyên mà ra, khóe miệng của hắn vẫn có máu tươi lưu lại, sợi tóc lộ ra lộn xộn, đầy bùi đất bộ dáng, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên đã là bị thánh ấn nhất kích đánh thành trọng thương, không có chút nào do dự, từ trong hố sâu chui ra trong nháy mắt, chính là quay người, muốn hướng nơi xa lao đi. Muốn chạy. Mạc Vong Trần cười lạnh, tay trái cầm thánh ấn, tay phải cầm đạo thiên kiếm. Tối nay, vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm cho Đông Phương Ảnh thoát đi. Bạch! Mở miệng phát ra chốc lát, hắn liền sớm biết là thả người mà ra, chân đạp lâm chi chân quyết, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, truy kích đi lên. Người trốn được sao? Vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian không đến, Mạc Vong Trần chính là đi tới Đông Phương Ảnh sau lưng, tốc độ của hắn cực nhanh, tại đối phương bay xuyên thoát đi đồng thời, vung kiếm nhất chảm mà xuống. Ông! Tiếng kiếm reo gào thét tứ phương, một vòng tử sắc kiếm mang phá vỡ bầu trời đêm, kéo lấy kinh người chi thế, chớp mắt chính là chém ra. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà đến, kiếm quang dây lát chợt hiện tức thì, tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt chính là chém xuống tại Đông Phương Ảnh nghiêng người phía trên, đem hắn bên trái một cánh tay, chặt đứt xuống tới. Máu tươi vẩy ra, ở dưới bóng đêm lộ ra dị thường đập vào mắt hoảng sợ. Bởi vì quán tính nguyên nhân, kia đã mất đi một cánh tay Đông Phương Ảnh, lần nữa hung hăng rơi xuống tới phía dưới trên mặt đất, hắn đau đến khuôn mặt vặn mẹo, sớm biết là không lo được cái gọi là hình tượng, tại nguyên địa quần quận kêu thảm, nhìn qua không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Người cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, từ đầu đến cuối, cũng không có đem ta để vào mắt, cảm thấy ta tự phụ cũng tốt, cuồng vọng cũng được. Ta chỉ muốn nói cho ngươi là, ở trước mặt ngươi, ta đích xác có cuồng vọng cùng vốn để tự kiêu. Mạc Vong Trần thân thể thiểm lược, chớp mắt liền cũng là đi tới trên mặt đất, hắn chậm rãi đi tới Đông Phương Ảnh trước người, ánh mắt lạnh lẫm không gì sánh được nhìn qua đối phương. Ngươi muốn giết ta, đáng tiếc, tình không có cái kia thực lực, hiện tại, ta muốn giết ngươi, lại như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhìn qua đối phương, hắn lần nữa đạm mạc mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng kinh người hàn mang, sát cơ lộ ra. Ngươi! Bởi vì đau đớn duyên cớ, Đông Phương Ảnh toàn bộ mặt sớm biết là biến thành bóp méo lên tới, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn xem kia đứng tại trước người mình, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống trông lại thanh niên, hắn chính là nhịn không được nội tâm run lên. Giờ khắc này, Đông Phương Ảnh không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người sắc cơ, hắn lại không chút nào hoài nghi, đối phương đây là sự thực muốn giết mình. Lăng Trường Không, giết ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bằng vào ta thiên thần tộc Thái Thượng Khách Khanh thân phận, mà chết tại trong tay của ngươi, ngươi cho rằng thiên thần tộc sẽ như vậy dễ dàng bỏ qua sao? Bỏ qua không bỏ qua lại như thế nào? Mạc Vong Trần cười lạnh, khinh thường nhìn đối phương, tiếp tục nói, đừng nói là ngươi, coi như giờ phút này là thiên đế tử ở trước mặt ta, ta cũng dám giết, thần tộc như thế nào? Thần đế lại như thế nào? Một ngày nào đó, ta hội thân thủ đi phá vỡ đây hết thảy, những cái kia tự cho là đúng cao cao tại thượng người, cuối cùng rồi sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Mở miệng rơi xuống, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Đông Phương Ảnh. Sau đó lăng không một trưởng hướng phía đối phương rối ra, một cái vô hình có thể số lượng lớn thủ, đem Đông Phương Ảnh cầm bước lên, chậm rãi thăng đến giữa không trung, ném hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Không! Ngươi không thể giết ta! Đông Phương Ảnh không ngừng vật lộn, cho tới bây giờ, trong mắt sớm biết tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không muốn chết. Nhưng bây giờ, tính mạng của mình... sớm biết là bị trưởng khống cùng Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay. Ở trên đời này, còn không có ta không thể giết người. Mạc Vong Trần lắc đầu, nhìn xem Đông Phương Ảnh, tựa như là đang nhìn một người chết một loại, mở miệng rơi xuống chốc lát, cái kia nâng tại giữa không trung thủ trưởng, chính là chậm rãi nắm chặt. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Ảnh tuyệt vọng. Ngươi không có làm quỷ cơ hội. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, một vòng không hiểu lực lượng quấn quanh ở hắn trên bàn tay, minh lực bị hắn thôi động, muốn triệt để Đông Phương Ảnh hình thần đều diện. Đây là Đông Phương Ảnh nội tâm cực chấn, ánh mắt tràn đầy không thể tin trông lại, trong thiên hạ này, chỉ có hai người có thể vận dụng loại này lực lượng. Là ngươi? Ngươi chẳng lẽ là sờ? Ẩm! Không đợi hắn nói xong. Mạc Vong Trần thủ trưởng trong nháy mắt thu nạp, chớp mắt, giữa không trung Đông Phương Ảnh, thân thể chính là bị sinh sinh bóp nát ra, hóa thành đầy trời huyết vụ, tùy phong phiêu tán. Chương 1432, hỏa ra tai nạn. Tĩnh. Toàn bộ Long Viêm Thành đều là tại lúc này biến thành an tĩnh dị thường xuống dưới. Giữa không trung, Đông Phương Ảnh thân thể bị sinh sinh bóp nát thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Một tên tu vi đạt đến cổ thần cảnh tam giai vô thượng đại năng, cứ như vậy bị người giết. Một màn như thế, vô luận là phát sinh ở ai trước mắt, đều bị người nội tâm khó mà bình tĩnh. Đây không có khả năng. Hỏa ra bên trong, Hỏa Thiên Lâm nhịn không được nội tâm run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem kia giữa không trung một màn. Đây chính là một vị bước vào cổ thần cảnh tam giai cao thủ A, thế mà cứ như vậy bị Mạc Vong Trần giết đi. Hồi tưởng lại vừa rồi, chính mình kéo lấy Hỏa ra một đám cao thủ tiến đến, tuyên bố muốn tìm Mạc Vong Trần phiền phức. Giờ phút này, Hỏa Thiên Lâm liền không khỏi phía sau lưng phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Còn tại chính mình chạy nhanh, nếu không, hạ chàng không khác là cùng Đông Phương Ảnh sắp xỉ. Ầm ầm. Ngay tại đầy thành mọi người đều hãi nhiên thời điểm, kia cao hơn trên không chỗ, một cỗ kịch liệt năng lượng ba động quần cuộn quanh quần mà đến, loại kia hủy thiên diệt địa va chạm, làm cho không gian cũng không khỏi liền được bóp méo, phi thường kinh người. Cho tới bây giờ, Phương Lão Thành Chủ cùng Nô Hải Phong giao thủ, cũng đã là đạt đến mức độ kịch liệt. Cả hai đại chiến chỗ vùng hư không kia, đại diện tích diệt vong, nước toát ra một đạo lại một đạo vết nước, trang diện có thể nói là mười phần dọa người cùng cự. Đông Phương Huynh đang toàn lực chống cự Lão Thành Chủ lúc công kích, Nô Hải Phong tự nhiên cũng là lưu lại một đạo chú ý lực, quan sát đến phía dưới hết thảy. Hắn thấy rõ ràng Mạc Vong Trần oanh sát Đông Phương Ảnh một màn, không khỏi nội tâm hãi nhiên tới cực điểm. Cái này đến từ thực giới thanh niên, lại có như thế thực lực, liền cổ thần cảnh tam giai Đông Phương Ảnh đều bị hắn chém mất, như mình cùng chi đối đầu, kết quả lại sẽ như thế nào đâu. Mặc dù, Nô Hải Phong tự tin, chính mình thực lực muốn so Đông Phương Ảnh cao không ít, nhưng nếu quả nhiên là cùng Mạc Vong Trần phát sinh giao thủ, hắn cũng không dám nói, nhất định có thể trấn áp đối phương. Vừa rồi Mạc Vong Trần chỗ tế ra tôn này to lớn ấn, uy lực quá mức đáng sợ, như có thể trấn áp cái này trong thiên địa tất cả, làm cho Ngô Hải Phong không dám khinh thường. Tiếp xuống liền giờ đến phiên ngươi. Phương Lão Thành Chủ băng lãnh thanh âm truyền đến, Mạc Vong Trần vô sự, làm cho trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là kinh ngạc vạn phần, vốn cho là chỉ cần Mạc Vong Trần có thể ngăn cản được Đông Phương Ảnh một đoạn thời gian, tranh thủ tới chính mình chém Ngô Hải Phong sau đó, lại đi trợ giúp thuận tiện. Thế nào biết đối phương đúng là trực tiếp đem Đông Phương Ảnh đều chém mất. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần biểu hiện ra thực lực, đại đại vượt quá Lao Thành Chủ dự kiến. Kẻ này liền Đông Phương Huynh cũng dám chạm, định sẽ lọt vào thiên thần tộc vô cùng truy sát, hôm nay ngươi xuất thủ tương trợ tại hắn. Việc này Phương gia cũng trốn không thoát liên quan, Phương Lăng Thiên, ngươi đây quả thực là tại tự tìm tử lộ. Nô Hải Phong ánh mắt nhìn gần mà đến, không khỏi hừ lạnh nói. Phương gia sẽ như thế nào ta không biết, nhưng Lão Phu cũng rất rõ ràng, tối nay qua đi, chờ đưa ngươi chém dụng, Nô gia sẽ chân chính từ kiếm chi địa xóa tên. Phương gia ta từng bị ngươi chiếm đoạt những cái kia sản nghiệp, Lão Phu cũng sẽ thân thủ cướp đoạt trở về. Muốn giết ta, ngươi làm được sao? Nô Hải Phong hừ lạnh, đại chiến cho tới bây giờ, hắn rõ ràng đã là tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có một loại phi héo cảm giác. Nhưng hắn tin tưởng, Phương Lăng Thiên tất nhiên cũng là như thế, trận chiến này kết cục đến tột cùng như thế nào, còn rất khó liệu. Trong ngôn ngữ, hai người liền lại là va chạm đến cùng một chỗ. Giao phong kịch liệt lại lần nữa tại trên bầu trời trình diễn. Bá. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần tại hoành sát Đông Phương Ảnh sau đó, cũng là ngước mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời Phương Lão Thành Chủ hai người giao thủ, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lăng không dậm chân mà đi. Không tốt, hắn tại hướng ta hỏa ra mà đến. Hỏa ra bên trong, không ít người nhất thời sắc mặt kịch biến, nhìn ra giờ phút này Mạc Vong Trần di động phương hướng. đương nhiên đó là trực chỉ hỏa gia. Nhanh chóng tăng cường hộ tộc đại trận. Lập tức, hỏa thiên lâm chính là lặng chờ một tiếng. Liên đông phương ảnh đều bị chém, như thế nhất tôn thanh niên cao thủ, như một khi xâm nhập hỏa gia, hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Ông! Đột nhiên, hỏa gia bốn phía hư không, một tầng nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm màn sáng, bất thình lình tỏa ra dị thường sáng tỏ. Đây là một tầng phòng hộ đại trận, chính là hỏa gia thánh chủ tự mình cho bố trí, phòng ngự lực không phải người thường có thể dung chuyển. Nhưng giờ phút này, lúc thấy được Mạc Vong Trần trong tay thánh ấn chi uy sau hỏa thiên lâm lại là không thể không đối cái này đại trận an toàn tính cảm thấy hoài nghi. Đây chính là liền bất động minh vương quyết đều vô pháp ngăn cản thánh đạo thần vật, cái này gia tộc đại trận, coi là thật có thể chống đỡ được Mạc Vong Trần sao. Ông! Ngay tại màn sáng được tăng cường không đến bao lâu, Mạc Vong Trần đã là đi tới hỏa gia tộc môn trên không. Hán đạp không mà đứng, ánh mắt cư cao lâm hạ quét mắt trong đó một đám hỏa gia tộc nhân, tay cầm thánh ấn, tựa như kéo lấy một tòa thiên nhạc vậy, để cho người ta không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Đem phòng hộ đại trận triệt hồi, nếu không, ta muốn ngươi hỏa gia, máu chảy thành sông. Mạc Vong Trần đứng ở trên không, ánh mắt cuối cùng chằm chằm rơi vào hỏa thiên lâm trên thân, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Đại trưởng lão, hỏa gia bên trong, có người bắt đầu e sợ, nhịn không được đem ánh mắt hướng phía hỏa thiên lâm nhìn lại. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần trong tay thánh ấn, đối bọn hắn uy hiếp to lớn, một khi hắn thật đem đại trận đập ra, chính là hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thêm cường đại trận. Hỏa thiên lâm cắn răng, hắn tự nhiên là không có khả năng để đại trận triệt hồi, nếu không chính mình liền chỉ có một con đường chết. Bất kể nói thế nào, đều muốn đánh cược một lần, nói không chừng đại trận trình độ chắc chắn, viễn siêu mình tưởng tượng đâu. Mạc Vong Trần chưa hẳn nhất định có thể đánh vỡ a. Không biết sống chết. Thấy hỏa thiên lâm không có ý thỏa hiệp, Mạc Vong Trần không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn không có quá nhiều chần chờ. Đại thủ vào hư không bên trong vùng qua, đem thánh ấn mánh ném mà ra. Ông! Đột nhiên, thánh ấn lần nữa hóa thành thiên nhạc một loại lớn nhỏ, bao phủ khắp cả hỏa ra trên không, bỏ ra mảng lớn âm ảnh, để cho người ta không khỏi cảm nhận được một cô lớn lao cảm giác áp bách. Ầm ầm! Mạc Vong Trần siêu không thánh ấn, dẫn tạp mà xuống, đột nhiên, chính là hung hăng đụng vào màn sáng phía trên đại trận. Phảng phất cả vùng đều là tại lúc này điên cuồng lắc lư lên tới, loại kia kinh người tiếp xúc, tựa như trời cùng đất phát sinh va chạm vậy, tiếng vang ầm ầm, chấn động đến tất cả mọi người là màng nhĩ muôn nước. Phốc! Hòa ra bên trong, một ít trẻ tuổi tử đệ tại lúc này nhịn không được ho ra máu, cố nhiên có phảng phất đại trận tại thủ hộ, nhưng này loại đáng sợ trùng kích lực, nhưng như cũng là chấn động đến bọn hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Linh hải cuồn cuộn, khí tức cuồng loạn không chịu nổi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Mà hỏa ra phòng hộ đại trận, mặc dù không bị thánh ấn nhất kích đạp nát, nhưng cũng là điên cuồng lắc lư không thôi, phát ra từng kia rên rỉ, phảng phất chỉ cần Mạc Vong Trần lại đến nhất kích, đại trận liền đem triệt để sụp đổ tăng giã. Hiện tại, ta cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, cái này đại trận, rút lui hay là không rút lui? Mạc Vong Trần đứng ở trên không trung, con ngươi lạnh lẫm không gì sánh được, hắn kéo lấy to lớn thánh ấn, ánh mắt bức rơi tại hỏa thiên lâm trên thân. Chương 1433, thần tổ pho tượng. Như thiên nhạc thánh ấn phiêu phủ ở hỏa gia trên không, bị Mạc Vong Trần chỗ điều khiển. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể thôi động thánh ấn, giận tạp mà xuống. Vừa rồi kia nhất kích, hiển nhiên đã là làm cho hỏa gia đám người thấy được cái này thánh ấn uy lực cùng cường đại. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu là đại trận lại bị Mạc Vong Trần lấy thánh ấn nhiều hoành kích mấy lần, tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Đến lúc đó đối phương cưỡng ép xâm nhập cái này hỏa ra bên trong đến, hậu quả kia, chính là thiết tưởng không chịu nổi. Đại trưởng lão, việc quan hệ ta hỏa ra an ủi, hay là nhanh đem cái này đại trận triệt hồi đi. Rốt cục, có người nhịn không được mở miệng, không nói trước Mạc Vong Trần đạp nát đại trận, xâm nhập sau khi đi vào, hỏa gia hội nên đón gì đó tai nạn, liền nói đối phương lấy thánh ấn công kích trận pháp, tạo thành thanh thế, liền đủ để cho được cái này hỏa gia bên trong, phần lớn người, không chịu nổi. Đúng vậy A Đại trưởng lão, chúng ta hỏa gia đem cùng hỏa thần tộc sát nhập, người này coi như lại có lá gan lớn như trời, cũng không dám thật đại khai sát giới, liền để hắn tiến đến lại như thế nào, nhiều nhất chỉ là chịu điểm khuất nhục thôi, cùng diệt tộc thai ương cùng so sánh. Có người dẫn đầu, tự có không ít người đi theo mở miệng, nhao nhao đứng ra. Rất rõ ràng, cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ duy nhất nghĩ tới chính là, có thể tại tràng thai nạn này bên trong sống sót xuống dưới. Cái này, nghe được bốn phía một đám tộc nhân mở miệng, Hỏa Thiên Lâm cũng là rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không đi đánh giá ở trong đó lợi và hại. Có lẽ, để Mạc Vong Trần tiến đến, hỏa gia cố nhiên sẽ gặp phải rất nhiều khuất nhục, nhưng làm sao nói, đều muốn so với đối phương cưỡng ép xâm nhập tiến đến, tạo thành thương vong nhỏ hơn rất nhiều. Suy nghĩ kỹ càng sao? Đại trận trên không, Mạc Vong Trần một tay nâng to lớn thánh ấn, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, lạnh lùng thanh âm rõ ràng truyền vào Long Viêm Thành trong thai mỗi người. Thành phía trong không ít người cảm thấy kinh ngạc, một thân một mình rằng có một cái cường đại hỏa gia, trong thiên hạ, từng bao lâu thì có người dám làm tới như thế. Triệt hồi đại trận, để cái này lăng trường không đi vào, hỏa gia đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp A. Thánh chủ cùng đại bộ phận cao thủ đều đã theo Chu thần đại quân viễn chinh thực giới, tộc phía trong chỉ có đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm một người, có thể lăng trường không liền Đông Phương Ảnh đều chém mất, hắn Hỏa Thiên Lâm, lại như thế nào có thể chống đỡ được. Bằng chứng ấy tuổi, liền ngay cả cổ thần cảnh tam giai Đông Phương Ảnh đều đánh chết tại hắn trong tay, đợi một thời gian, người này định đem có thể diễm kinh thiên giới. Thành tựu kia vô thượng nghịch con đường sống, đương thời chư đế tử nhân vật bên trong, còn dám cùng hắn tranh phong, sợ cũng không có mấy người đi. Xưa nay kiêu tử nhiều phân tranh, ấn lý tới nói, cái này lăng trường không cũng là xuất từ thực giới, tất nhiên cũng cùng kia trên thánh sơn Mạc Vong Trần từng có gấp mắc, cũng không biết, hai người bọn họ như đụng nhau, sẽ hay không xung đột ra một ít gì đó, nghịch sinh lộ. Hai người bọn họ, sớm muộn là muốn đụng tới. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đặc biệt là một ít đến từ đại thế lực gia tộc cao thủ đời trước, bây giờ trong mắt không khỏi nổi lên hỏa nhiệt, bọn hắn chỉ hận chính mình sinh ra sớm ngàn năm, nếu không, tất nhiên cũng có thể lao vào tới trận này đại thế bên trong, cùng thiên hạ rất nhiều kiều tử tranh hùng. Vô luận thắng bại, chỉ cần có thể tại loại này nhiệt huyết dâng trào tuế nguyệt bên trong, lưu lại chính mình dành tự thoáng nhìn, liền cũng chết cũng không tiếc ca. Ông! Cuối cùng, tại đây thành ánh mắt của mọi người dưới, hỏa ra bốn phía bao phủ lấy tầng kia đại trận, dần dần triệt tiêu xuống dưới. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, đem thánh ấn thu hồi, thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cũng là đi tới hỏa gia tộc địa bên trong, đứng tại Hỏa Thiên Lâm cùng một đám hỏa gia chi nhân phía trước. Ngươi muốn làm gì? Cho tới bây giờ, Hỏa Thiên Lâm cũng chỉ có thể là kiên trì đi ra. Thánh chủ không tại, toàn bộ hỏa gia, liền chỉ có hắn một người có thể chen mồm vào được. Trước đây không lâu, ngươi còn kéo lấy một đám hỏa gia cao thủ, khí thế hung hùng, tuyên bố muốn chẳng ta, hiện tại, lại hỏi ta muốn làm gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẫm nhìn qua đối phương. Lăng Trường Không, ta tự nhận không phải ngươi địch thủ, bây giờ hỏa ra bên trong, cũng tìm không ra một người có thể cùng ngươi nhất chiến, nhưng ngươi hẳn là cũng biết nguyên nhân mới đúng, nếu không phải thánh chủ không có ở đây. Hỏa Thiên Lâm nắm đấm nắm chặt, bị người như thế tìm tới cửa, đối với hỏa ra mà nói, không khác là sỉ nhục lớn lao, trước kia ở giữa, kia gần như có thể xưng hùng một phương, cùng đương thời nhiều thần tộc so sánh nhau hỏa ra. Từng bao lâu lúc, phát sinh qua chuyện như vậy. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mạc Vong Trần lấy ra đạo thiên kiếm, cầm tại trong tay, thân kiếm quấn tử sắc ánh sáng. Đó là một loại đại đạo thần lực diễn biến quá trình. Hắn tùy thời có thể một kiếm chém ra, lấy Hỏa Thiên Lâm tính mệnh. Ngươi! Hỏa Thiên Lâm cắn răng, hắn sống cả một đời, còn chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay, như thế khuất nhục. Nhưng nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm sau đó, nhưng cũng là không dám ở nói cái gì, chỉ có thể là nhận khí thôn âm thanh, mong ngóng cái này ác ma, sớm đi rời đi hỏa ra. Nói đến, ngươi hỏa ra dù sao cũng là hư giới đại tộc, có thể cùng thần tộc so sánh nhau tư cách, tuy nói những năm này nghèo túng không ít, nhưng cái này tộc nội không gian, sớm biết tự thành một giới, cũng miễn cưỡng được cho một phương tu luyện bí địa. Mạc Vong Trần nhạt tiếng mở miệng, ánh mắt đánh giá bốn phía, cái này hỏa ra bên trong hư không, khắp nơi đều đang tràn ngập lấy một cỗ nồng tích xúc pháp tác, như tinh tế lắng nghe, còn có thể phát hiện, những cái kia pháp tắc như là đang diễn hóa lấy gì đó, chỉ cần có thể lĩnh hội, sẽ làm hưởng thụ vô cùng. Trong ngôn ngữ, hắn không để ý đến Hỏa Thiên Lâm cùng một đám hỏa gia chi nhân ánh mắt, lại mở ra bước chân, một thân một mình tại hỏa gia bên trong đi lại lên tới, liền phảng phất là tại đi thăm những cái kia thời cổ di tích giống như. Thật là tinh xảo pho tượng, lại như người sống một loại, sinh động như thật. Không bao lâu, hắn đi tới một cái trong sân rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường chính giữa chỗ, đứng lặng lấy một cái cự đại nam tử pho tượng. Đây là một cái trung niên nam tử, nó đứng chắp tay, hưu hưu cử mắt, ngưỡng vọng nơi xa thương khung. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình, lại ẩn ẩn cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách, có thể thấy được cái này pho tượng lên nam tử, hắn trước người. Là có cỡ nào to lớn chi tư? Vẹn vẹn chỉ là nhất tôn pho tượng, liền có thể làm cho Mạc Vong Trần cảm nhận được các bách, cái này xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Đây là ta hỏa ra đời thứ nhất thần tổ chi tượng, cho dù vạn năm đi qua, trong đó cũng vẫn như cũ phong ấn có một đạo thần niệm, tại ta hỏa ra nhận diệt tộc thai ương lúc, trong pho tượng thần niệm, liền sẽ tự chủ kích hoạt, có thể hóa vạn kiếm, chém giết hết thảy. Hỏa Thiên Lâm hừ lạnh nói, ồ, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày, nếu như thế, vừa rồi ngươi vì sao còn đuổi theo thỏa hiệp, thả ta tới đâu? Thần tộc chi niệm, phong ấn vạn năm, đây là ta hỏa ra chân chính cậy vào, dù cho là đương thời những cái kia thần đế đến rồi, cũng không dám khinh thường, như lãng phí ở trên người ngươi, chẳng phải là quá uổng phí. Hỏa Thiên Lâm nói lần nữa, nguyên lai. Hắn đúng là cho rằng, kia mặt phong ấn tại trong pho tượng thần tổ chi niệm, không đáng lãng phí ở Mạc Vong Trần nơi này. Nhất tôn pho tượng thôi, cho dù trong đó phong ấn một đạo thần tổ chi niệm, có thể đã nhiều năm như vậy, uy lực lại còn có thể còn lại bao nhiêu. Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng cũng không có nghĩ qua muốn đi kích hoạt theo trong pho tượng phong ấn thần niệm. Cái này không thể nghi ngờ không phải tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn liền lại là quay người, rời khỏi nơi này, lại lần nữa hướng phía hỏa ra một phương hướng nào đó đi đến. Đại trưởng lão, kia là thần quyết các vị trí. Nhìn xem hắn chạy chậm chậm mà đi bóng lưng, trong sân rộng, một đám hỏa ra chi nhân đều không khỏi nhăn nhăn mi đầu, trong lòng dự cảm không tốt. Chương 1434, thần quyết tới tay. Thần quyết các. Thiên như ý nghĩa, đây là bảy biện hỏa gia công phổ địa phương. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đang theo lấy thần quyết các đi đến. Điều này cũng làm cho được hỏa gia tất cả mọi người cảm nhận được bất an. Cho tới nay, thần quyết các đều là hỏa gia thánh địa cùng cấm khu. Cho dù là con cháu đích tôn, đều không nhất định có tư cách có thể đi vào. Trong đó trưng bày hỏa gia hàng cổ đến nay sở hữu công pháp. Kia là lịch đại thánh chủ tâm huyết. Chỉ có đối gia tộc làm ra cực đại cống hiến người, mới có tư cách đi vào thần quyết các, chọn lựa một bộ chính mình cần công pháp. Không muốn kinh động hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Hỏa Thiên Lâm cũng chỉ có thể là ở trong lòng kỳ cầu, hy vọng Mạc Vong Trần không phải chú ý tới thần quyết các tồn tại, tốt nhất là từ thần quyết các chỗ nào trực tiếp đi vòng đi qua. Nhưng mà, sự tình thường thường tới nguyện làm trái, thần quyết các dù sao cũng là hỏa gia thánh địa, cũng là cấm khu, chỗ như vậy, tự nhiên cũng là bày ra cấm chế, thường nhân không thể tùy ý tiến vào. Lúc Mạc Vong Trần lại tới đây lúc, lấy hắn cường đại cảm chi lực, tự nhiên mà vậy, cũng là cảm ứng được loại kia cấm chế tồn tại. Hắn không khỏi dừng bước, đem ánh mắt nhìn phía kia nhìn lại lộ ra phong cách cổ xưa cung điện chỗ. Nhìn một lát sau, hắn quay đầu lại là nhìn về phía Hỏa Thiên Lâm, do hỏi, trong này là gì đó? Cái này, đây là ta Hỏa gia tế đường. Bên trong đều là lịch đại thánh chủ cùng gia tộc tiền bối bài vị. Hỏa Thiên Lâm tận lực gáp chế bất an trong lòng, mở miệng nói ra. Nhưng mà, trên mặt hắn loại kia mất tự nhiên, chính là càng thêm để Mạc Vong Trần cảm thấy Hỏa Thiên Lâm không có nói thật, mà là tại lừa gạt mình, để cầu giấu giếm gì đó. Chỉ là tế đường sao? Hắn meo lại hai con mắt, sau đó liền lại là nở nụ cười, nếu chỉ là tế đường. Vậy ta vào xem, cũng là không sao à. Nói, hắn cũng không để ý đến Hỏa Thiên Lâm bọn người là ý tưởng gì, trực tiếp chính là cất bước mà vào. Ông, có thể lúc Mạc Vong Trần đi đến khoảng cách kia phong cách cổ xưa cung điện nơi cửa ba bước bên ngoài lúc, lại là có một tầng vô hình cấm chế, đem hắn cấp ngăn cách bên ngoài, vô pháp đi vào đi vào. Đây là ta Hỏa gia cấm địa. Thường nhân không thể tùy ý tiến vào. Lại nói, ngươi cùng ta Hỏa gia là địch, cần gì phải cưỡng ép xâm nhập, mạo phạm các vị tổ tiên linh vị. Hỏa Thiên Lâm nhíu mày. Đã là tế đường, lúc tộc nhân mỗi ngày tiến hành tế bái, ngươi Hỏa gia lại nơi này bày ra cấm chế, đây tính toán là cái gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, rõ ràng là sẽ không tin tưởng Hỏa Thiên Lâm lời nói dối, trong ngôn ngữ, hắn chính là bắt đầu ở cung điện phía trước thoái bộ lên tới. Sau một lát, hắn lấy đạo thiên kiếm tại kia vô hình cấm chế phía trên, điểm nhẹ mấy lần. Ông! Cấm chế lặng yên không tiếng động chính là bị Mạc Vong Trần hóa giải xuống dưới. Hắn tinh thông trận chi chân quyết, đây chính là đã bao hàm thiên hạ vô số loại trận pháp chi tinh yếu. Cái này khu khu cấm chế, lại như thế nào có thể chống đỡ được chính mình, một lát công pháp liền có thể đem chi hóa giải. Cái này! Hỏa Thiên Lâm ngạc nhiên, không ngờ tới, Mạc Vong Trần thế mà dễ dàng như vậy liền đem cấm chế hóa giải xuống dưới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đối phương hội cưỡng ép công kích cấm chế, kể từ đó, tất sẽ dẫn tới cấm chế bị động phản kích. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Vong Trần chỉ là cầm đạo thiên kiếm, điểm nhẹ mấy lần, kia phòng ngự thần quyết các cấm chế, liền cứ như vậy biến mất xuống dưới. Không thể. Hỏa Thiên Lâm theo bản năng lên tiếng kinh hô, muốn ngăn lại Mạc Vong Trần, không nhượng bộ hắn đi vào đi vào. Nhưng Mạc Vong Trần lại thế nào khả năng đi để ý tới, cơ hồ thực sự Hỏa Thiên Lâm mở miệng đồng thời, liền sớm biết là thân thể nhảy lên, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, lướt vào trong cung điện. Nguyên lai là vũ kỹ các. Thần quyết các bên trong, hư không hưu hưu nhất động. Mạc Vong Trần thân ảnh lập tức liền hiện hiện ra tới, ánh mắt của hắn liếc nhìn, thấy được trong đó những cái kia được trưng bày tại trên kệ vũ kỹ, nhất thời tỉnh ngộ, khó trách vừa rồi Hỏa Thiên Lâm như vậy khẩn trương. Huyền Nguyệt Bí Thuật, Thiên Hải Linh Pháp, Thương Viêm Kiếm Điển. Hắn bắt đầu ở cái này thần quyết các phía trong khắp nơi du tẩu lên tới, không thể không nói, hỏa gia không hổ là hư giới đại tộc. Cái này thần quyết các phía trong chỗ trưng bày vũ kỹ, làm cho người hoa mắt, mà lại mỗi một loại vũ kỹ, đều không phải phàm tục. Bất quá, tới Mạc Vong Trần loại cảnh giới này, những này cái gọi là vũ kỹ, tác dụng hiển nhiên đã không phải là rất lớn. Hắn bị cảm giác không thú vị, đang định lúc rời đi, đống nhiên theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía thần quyết các phía trước nhất vị trí. Nơi đó đơn độc đứng lặng nổi lên một nửa người cao tư thế, phía trên chỗ trưng bày, cũng không phải là vũ kỹ băng dập, mà là một khối gương đồng. Cái này gương đồng bên trong, ấn có một loại rườm rà kim sắc đường vân, nhìn một cái, lít nha lít nhít, nhiều vô cùng, có thể thấy được cái này đường vân tính chất phức tạp. Đạo văn. Hắn meo lại hai con mắt, cất bước đi tới. Phổ thông công quyết. Phần lớn là lấy bản dập phương thức, bị ghi chép lưu truyền xuống tới, mà chỉ có một ít cường đại, truyền thừa cực kỳ lâu đời pháp quyết, mới có thể là lấy đạo văn phương thức bảo tồn. Hiển nhiên, cái này trong gương đồng đạo văn, chỗ ghi lại, tất nhiên là hỏa ra một loại cực kỳ chân quý công pháp. Viêm Long loạn hư không. Khi đi tới kêu bảy biện gương đồng tư thế phía trước lúc, Mạc Vong Trần không khỏi kinh ngạc. Chỉ kiến giá tử bên trên khắc có một loạt chữ nhỏ, duy thánh chủ cùng thánh chủ người thừa kế mới có thể nghiên cứu, tộc nội tử đệ như tự tiện lĩnh hội, định trảm không buông tha. Đây là hỏa gia truyền thừa thần quyết, có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng, là thời trước hỏa gia đời thứ nhất lão tổ sáng tạo, uy lực chi cường đại, có thể cùng nhiều thần tộc thần quyết sóng vai. Lúc trước hư không sơn mạch nhất chiến, Mạc Vong Trần chính là tại hỏa vũ nơi đó, linh giáo qua cái này viêm long loạn hư không thần quyết uy lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nếu không phải hỏa vũ thực lực còn chưa đủ cường đại, bằng vào này môn thần quyết, Mạc Vong Trần vẫn thật là chưa hẳn có thể chém dụng đối phương. Bá. Đối mặt dạng này một loại đương thời hiếm có thần quyết, Mạc Vong Trần nói không tâm động, kia là giả. Hắn lập tức không chút do dự đưa tay, muốn đem cùng cảnh thu hồi mang đi. Ông. Đông nhiên, kia gương đồng bên trong, một cỗ vô hình lực lượng hưu hưu chấn động, trong chốc lát, này cỗ lực lượng tựa như sóng biển ngập trời một loại. Hóa thành một cô đáng sợ thần uy, hướng phía Mạc Vong Trần nghiêng tuân ra mà đến, muốn đem nó tại chỗ xóa bỏ. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sớm đã có đề phòng, vận chuyển thần vương phục thiên quyết, lấy đồng dạng lực lượng, thúc ép ra ngoài thân thể, đón kia trong gương đồng tuân ra năng lượng, áp chế đi qua. Ông! Hai loại lực lượng tiếp xúc chốc lát, hư không không khỏi chấn động lên, thần quyết các bên ngoài. Hỏa thiên lâm các loại một đám hỏa gia tộc nhân, đều rõ ràng có thể cảm nhận được, mặt đất hơi rung nhẹ một lần. Này cố khí tức, không tốt, hắn sợ là thấy được ta hỏa gia tổ truyền thần công. Cảm nhận được kia cố tử thần quyết các phía trong lan tràn ra khí tức, hỏa thiên lâm lập tức không khỏi biến sắc. Chỉ là một đạo cấm chế, liền muốn chẳng ta. Cùng lúc đó, thần quyết các bên trong, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Kia cô tử trong gương đồng tuân ra lực lượng, rõ ràng là bị người bố trí xong. Mục đích chính là phòng bị gương đồng bị người khác lấy mất. Như cái này cấm chế là thần đế cấp cường giả bố trí xuống, Mạc Vong Trần có lẽ thật đúng là vô pháp ngăn cản. Nhưng hiển nhiên, cái này cấm chế hơn phân nửa là từ đương đại hỏa gia thánh chủ sở thiết, lấy Mạc Vong Trần bây giờ thực lực, coi như hỏa gia thánh chủ là cổ thần cảnh tam giai cao thủ. Nhưng chỉ là một đạo cấm chế, lại thế nào khả năng làm gì được chính mình. Mở miệng rơi xuống, hắn không khỏi đem thần vương phục thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, lấy cường ngạnh phương thức, đem kia trong gương đồng cấm chế chi lực, áp chế xuống. Bạch! Cuối cùng, Mạc Vong Trần một tay nhô ra, chớp mắt, liền đem gương đồng cấp thu lấy đi qua. Chương 1435, cùng đổ mặt lộ. Hỏa ra viêm long loạn hư không thần quyết. Nhìn xem trong tay gương đồng, trong đó hiện đầy lít nha lít nhít đặc thù đạo văn, Mạc Vong Trần không khỏi ánh mắt tinh xảo. Cái này dù sao cũng là thời trước hỏa ra đời thứ nhất thần tổ sáng tạo chi công quyết, có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng. Hắn uy lực tự nhiên không cần hoài nghi, một khi tu luyện có thành tựu, chính là chính mình thực lực, tất nhiên lại có thể để bạt một cái cấp bậc không chỉ. Hắn rất không khách khí đem gương đồng thu vào, dự định rời đi về sau, đang tiến hành nghiên cứu. Dưới mắt, thân ở hỏa gia bên trong, cố nhiên không người nào có thể làm gì được Mạc Vong Trần, nhưng này tôn đứng lặng tại trong sân rộng pho tượng, rõ ràng cũng không phải là phàm tục, Mạc Vong Trần từ không muốn trêu chọc phiền phải gì. Thật nhanh hắn lại là tại thần quyết các phía trong du tẩu một lát, nơi này tuy có lấy 1000 loại nhiều loại thần quyết thánh thuật, nhưng ngoại trừ viêm long loạn hư không bên ngoài, liền cũng không còn có thể làm cho Mạc Vong Trần vào mắt đổ vỡ. Hắn đi ra thần quyết các, giờ phút này, đại trưởng lão hỏa thiên lâm cùng một đám hỏa gia tộc nhân, toàn bộ đều là giữ ở ngoài cửa. Khi thấy Mạc Vong Trần ra tới lúc, hỏa thiên lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên, cái kia đạo bị phong ấn tại trong gương đồng thần lực, tịnh không có làm gì được Mạc Vong Trần. Đối phương hơn phân nửa là đem thần quyết các phía trong gương đồng cấp lấy đi. Lăng Trường Không, ngươi lấy ta hỏa ra tổ truyền thần quyết, tất sẽ lọt vào gia tộc vạn năm truy sát, thánh chủ như một khi biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Thiên Lâm quát lên. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình cơ hồ là đem cả đời này cái kia bị hủy khuất, toàn bộ đều cấp chịu, bị một tên thanh niên nam tử xâm nhập trong gia tộc liền thôi. Thần quyết các còn bị đối phương cấp vơ vét nhất biến, cái khác thánh thuật cũng là coi như xong, tổ truyền Viêm Long loạn hư không, vô cùng có khả năng cũng đã bị đối phương lấy đi. Đối với Hỏa Gia mà nói, không khác là một loại cực lớn tổn thất. Có năng lực, liền cứ tới truy sát ta chính là, nếu như ta sợ, hôm nay liền sẽ không xâm nhập ngươi Hỏa Gia bên trong. Mạc Vong Trần cười lạnh, không có đi để ý tới đối phương. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng phía trên bầu trời. Ầm ầm. Nơi đó đại chiến, sớm biết là tiến hành đến dị thường kịch liệt tình trạng, tại Phương Lão thành chủ không ngừng cường thế tấn công mạnh phía dưới, cho tới bây giờ, Nô Hải Phong rõ ràng đã là dần dần đã rơi vào kém cỏi, mắt thấy liền muốn không chống đỡ được. Nô Hải Phong, ta xem ngươi còn có thể trốn được đi nơi nào, tối nay qua đi, ngươi Ngô gia chắc chắn suy sụp. Thuộc về Phương gia ta đổ vỡ, lão phu hội từng cái thân thủ cầm về. Phương lão thành chủ quát lệnh, thanh âm quần quận quanh quẩn tứ phương hư không, ẩn chứa có một loại không hiểu đại đạo thần uy, truyền vào trong thai của mọi người, làm cho bọn hắn không khỏi tâm thần run rẩy dữ dội. Nô gia, sắp xong rồi. Thanh bên trong, không ít người lắc đầu than vãn, cho tới bây giờ, cục thế đã đầy đủ rõ ràng. Cho dù Ngô Hải Phong cũng đã là cổ thần cảnh tam giai thực lực, nhưng này Phương Lăng Thiên, chẳng biết tại sao, nhưng cũng bất thình lình biến thành như vậy cường đại. Hắn triển hiện ra thực lực, chí ít cũng là đạt đến cổ thần cảnh tam giai A, hơn nữa còn ở xa Ngô Hải Phong phía trên. Trước đây không lâu còn vừa mới truyền ra hắn muốn vẫn lạc tin tức, ai có thể nghĩ đến, một kẻ hấp hối sắp chết, không những bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Thậm chí, còn lấy na cái thế vô cùng thủ đoạn, muốn trả một tên cổ thần cảnh tam giai tuyệt thế hào hùng. Ầm. A. Một đạo trầm muộn tiếng nổ lớn qua đi, chỉ nghe Ngô Hải Phong phát ra một tiếng hét thảm, thân thể của hắn trọn vẹn là bị đánh bay ra ngàn trượng xa, ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, rõ ràng đã là tới cùng đổ mạt lộ chi cảnh. Trong cơ thể ngươi hàn độc, thế mà thật đã không ngại, mà lại tu vi cũng theo đó đột phá cổ thần cảnh tam giai. Lúc thân thể ổn định sau đó, Nô Hải Phong cắn răng, hắn hô hấp ngưng trọng, ánh mắt nhìn Lao Thành Chủ, Phương Lăng Thiên, ngươi quả nhiên vẫn là như trước kia, dũng không thể đỡ, nếu không phải là bị hàn độc xâm thể, ngươi bây giờ, sợ cũng sớm biết là có thần đế cấp cường giả tạo nghệ, đáng tiếc. Cho dù ngươi bây giờ cũng bước vào cổ thần tam giai, ta không phải ngươi địch thủ, có thể nghĩ chẳng ta, vẫn còn kém một ít. Ồ, ngươi còn có phản kháng dư lực sao? Lao thành chủ đứng ở nơi xa trong hư không, ánh mắt lạnh lẫm bước tới, cho tới bây giờ, Nô Hải Phong hiển nhiên đã là chịu trọng thương, mà chính mình, ngoại trừ thần lực tiêu hao nhiều một ít bên ngoài, liền không còn có gì đó trở ngại. Coi như Ngô Hải Phong còn ẩn tàng có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, Lao Thành Chủ cũng căn bản không sợ. Đừng tưởng rằng ngươi bước vào cổ thần cảnh tam giai, liền vô địch, Phương Lăng Thiên, tối nay, ngươi chạm không được ta, đợi ta rời đi về sau, liền đáp ứng thiên thần tộc chi chặn lại, để ta Ngô gia trở thành bọn hắn phụ thuộc thế lực, lộ lúc, chính là ngươi Phương gia là ngày diệt môn. Ngô Hải Phong hít sâu một hơi, trong ngôn ngữ, thân thể của hắn cấp tốc từ nay về sau bay ngược, chỉ gặp tại kia cách đó không xa trong hư không, một cái hư huyễn cửa ảnh chậm rãi hiện hiện ra tới. Ngươi cho rằng ta tới đây, liền không có làm cái gì chuẩn bị sao? Ánh mắt của hắn nhìn xem lão thành chủ, trên mặt cười lạnh, chém giết một cái lăng trường không. Ta cố nhiên có lòng tin tuyệt đối, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi Phương Lăng Thiên hẳn là hiểu ta tính cách. Ta Ngô Hải Phong là người từ trước đến nay cẩn thận, liền xem như có 10 phần nắm chắc, cũng sẽ trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị, đặc biệt là cho mình lưu một đầu đường lui. Trong ngôn ngữ, thân thể của hắn bay ngược, sau lưng kia hư huyễn cửa ảnh, cũng là tại lúc này triệt để hiện hiện ra tới. Đây là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, có thể để Ngô Hải Phong tại trong nháy mắt, truyền tống ra 10 vạn dặm xa, đừng nói là Phương Lăng Thiên, liền xem như thần đế cấp cường giả ở chỗ này, cũng không có khả năng truy kích phải hơn. Hoàn toàn chính xác đủ cẩn thận, Ngô Hải Phong, ngươi được xưng tụng là nhất đại tuyệt thế hào hùng, nhưng lại tự nhận là rất thông minh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không có phát hiện nơi này ẩn giấu đi một cái truyền tống trận pháp sao? Nhưng vào đúng lúc này, tại Ngô Hải Phong sau lưng, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh truyền đến, làm cho hắn sắc mặt nhăn đúng đại biến. Quay người nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Mạc Vong Trần sớm biết là xuất hiện ở nơi đó. Ông! Hắn tay cầm đạo thiên kiếm lực chạm mà xuống, kiếm quang vắt ngang hư không, tử sắc kiếm mang bắn ra, chừng dài trăm trượng, sắc bén mà kinh người, trong trước mắt, chính là chém xuống tại kia hư huyễn cửa ảnh phía trên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Truyền tống chi môn trong nháy mắt phá diệt, bị kiếm quang chém tứ phân ngũ liệt, không còn tồn tại. Ngươi! Ngô Hải Phong sắc mặt kịch biến, đây là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội, vốn cho rằng tuyệt đối sẽ không phát sinh gì đó ngoài ý muốn, nhưng lại có thể nào nghĩ đến, Mạc Vong Trần còn có lưu một tay chim sẻ nút đằng sau. Ngươi là thế nào biết đến? Hắn sắc mặt khó coi, trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Luận trận pháp, ta so ngươi hiểu, mà lại, bằng vào ta cảm chi lực, đừng nói là cái này nho nhỏ một cái Long Viêm Thành, dù cho là cái này phương viên trong vòng vạn dặm phạm vi, liền không có cái gì đổ vỡ, có thể chạy thoát được con mắt của ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, cầm kiếm sắc bén hư không, tựa như là nhìn xem một người chết vậy, nhìn xem Ngô Hải Phong. Chương 1436, thiên hạ bát địa phải sợ hãi. Ngươi cho là mình làm đủ hết thể chuẩn bị, ngươi tự tin có thể chẳng ta, nhưng bây giờ, ngươi làm hết thảy đều là phí công, tối nay, thế gian sẽ không còn có ngươi Ngô Hải Phong. Đối đãi địch nhân, Mạc Vong Trần chưa từng nương tay, Ngô Hải Phong là giết tới mình, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ mặc đối phương còn sống rời đi. Ta nhất sinh cẩn thận, chỉ tin được chính mình, ngang dọc thiên hạ vạn năm lâu dài, lại vạn vạn không nghĩ đánh, kết quả là, lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Hắn ánh mắt tán loạn, mặt lộ vẻ đổi phế chi sắc, hiển nhiên, bây giờ Ngô Hải Phong, đã là thật ý thức được, chính mình cùng đổ mặt lộ. Đừng nói là sau lưng còn có một cái Phương Lăng Thiên, đi qua vừa rồi đại chiến, bây giờ chính mình, thần lực sớm biết tiêu hao sạch sẽ, cho dù là trước mắt Mạc Vong Trần, muốn chém giết chính mình, vậy cũng chỉ là vung tay một cái bên trong kiếm thôi. Truyền tống trận pháp là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội, nhưng bây giờ, cũng đã hủy ở Mạc Vong Trần dưới kiếm, hắn hết thảy cũng đều sẽ tại tối nay, hoàn toàn biến mất, Ngô Hải Phong tên này, nhất định bị mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ta Ngô Hải Phong một sinh cơ nhốt tính toán tường tận, vốn cho rằng tại bước vào cổ thần cảnh tam giai sau đó, liền có thể chỉ huy gia tộc, một phi thăng thiên, thành tựu kia vô thượng thần đế chi danh, nhưng bây giờ, hết thể đều sẽ không còn tồn tại, ta có thể giết mà không thể nhục. Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn chậm rãi nâng lên tới trước mặt mình, dừng lại hai hơi sau đó, liền lại là hít sâu một hơi. Ẩm. Sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay chính là hội tụ nổi lên cuối cùng một tia thần lực, mãnh liệt mà ngập trời, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, hướng phía chính mình đỉnh đầu, mạnh mẽ vô xuống. Xương sọ bắn nổ thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, huyết vụ phiêu tán, nhìn xem kia chí cao không trung ngã xuống không đầu thi thể, Long Viêm Thành bên trong, tất cả mọi người là ngừng lại hô hấp, không nói lời nào. Nguyên bản, cường thế mà đến Ngô Hải Phong, tại Liên Hợp Đông Phương Ảnh sau đó, vốn nên có thể dễ dàng đánh chết đi Mạc Vong Trần, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, chuyện kết cục, lại là như thế, hai vị cổ thần cảnh tam giai tuyệt thế kiêu hùng, tối nay, đều mất mạng tại cái này Long Viêm Thành bên trong. Tối nay qua đi, Lăng Trường không chi danh, định muốn chấn động thiên hạ. Ta không có nằm mơ a. Đông Phương Ảnh chết rồi. Ngô Hải Phong cũng đã chết. Hai tên cổ thần cảnh tam giai cao thủ, thần đế cấp nhân vật phía dưới vô địch tồn tại, lại song song mất mạng tại nơi này. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đầy thành xôn xao, vô số người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ thần cảnh tam giai, dạng này tu vi, dù cho là phóng nhãn đương thời, cũng gần như có thể coi là vô địch, là gần với thần đế bên ngoài, nhất nhân vật cường đại. Nhưng mà tối nay, cái này Long Viêm Thành bên trong, lại liên tiếp vẫn lạc hai tôn nhân vật như vậy. Không khó tưởng tượng, một khi chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài, thiên hạ bát địa, hội nổi lên cỡ nào phong bạo. Sợ là không người không phải bởi vậy mà hoảng sợ. Việc nơi này đã xong, cũng nên chính thức đối hỏa thần tộc xuất thủ. Giữa không trung, đối mặt đầy thành đám người xôn xao, Mạc Vong Trần không để ý tới không cần biết đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt bạo phát ra một vòng kinh người hàn mang, nơi đó, hỏa thần cùng chỗ phương vị. Bạch! Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần chính là thân thể bay vút, trước mắt, chính là biến mất tại đầy thành ánh mắt mọi người dưới, hắn muốn trong đêm ra khỏi thành, mình tới đến hư giới. Cũng có một đoạn thời gian, nhất định phải nhanh đem mục đích của chuyến này cấp hoàn thành. Lao thành chủ, đa tạ, sự tình đã xong, chúng ta liền ở chỗ này biệt ly đi. Đến tới ngoài thành, Mạc Vong Trần ngừng thân thể, quay người đối kia một đường theo ra tới Lao thành chủ, chắp tay nói. Đại sư không cần khách khí như thế, ngươi tại Lao Phu có tái tạo tri ân, tuy là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Húng chi, Nô Hải Phong vốn là cùng bên ta nhà có đại thủ, tối nay có thể chẳng hán, cũng là may mắn mà có đại sư đâu. Phương Lăng Thiên rất là trịnh trọng mở miệng nói ra. Nếu là trước đây, hắn đối Mạc Vong Trần tôn kính, chỉ là bởi vì đối phương có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ. Như vậy hiện tại, hắn đối Mạc Vong Trần, chính là một loại chân chính kính sợ. Phải biết, trước mắt cái này thanh niên nam tử, có thể là liền cổ thần cảnh tam giai Đông Phương Ảnh, đều chém mất ta. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, liền có thể có được dạng này thực lực, rất khó tưởng tượng, ngày sau, Mạc Vong Trần đến tuột cùng có thể đi tới cỡ nào cao độ. Thần đế, chỉ sợ không chỉ là như thế. Vạn cổ nghịch sinh lộ, như một thế này, coi là thật có người có thể chứng đạo nghịch sinh, như vậy người này, liền vô cùng có khả năng. Sẽ là thanh niên trước mắt nam tử không thể nghi ngờ. Đại sư muốn đi chỗ nào? Tách rời trước, Phương Lăng Tiên vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Hắn thấy, bây giờ Mạc Vong Trần chém Đông Phương Ảnh, tốt nhất dự định, tự nhiên là lập tức rời đi hư giới, trở lại thực giới bên kia đi. Nếu không, tất sẽ lọt vào thiên thần tộc không bờ bến truy sát. Nhưng nếu thật sự muốn trở về hư giới, liền nhất định phải mượn nhờ Tuế Nguyệt Động, hắn sao không cùng chính mình một đạo chạy về Thương Long Thành, tại thông qua Thương Long Thành phía trong truyền tống trận pháp, chuyển hướng khoảng cách Tuế Nguyệt Động gần nhất địa phương đâu. Ta chuyến này, còn có một chuyện chưa hết. Mạc Vong Trần tự nhiên nhìn ra lão thành chủ suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có đi giải thích gì đó, chỉ là như vậy nhàn nhạt mở miệng. Lão thành chủ gật đầu, nếu đối phương không muốn nói, hắn đương nhiên cũng không có khả năng đuổi theo hỏi gì đó, đại sư bảo trọng. Bảo trọng. Sau đó, hai người phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau, cấp tốc bay khỏi, trong chớp mắt, chính là phân biệt biến mất tại xa xa chân trời bên trong. Lần này đi hỏa thần thành, nếu ta trắng đêm đi đường, coi là lâm chi chân quyết tốc độ, nhiều nhất chỉ cần 4-5 nhật công phu, liền có thể đến. Trong lúc này, cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một phen hỏa gia viêm long loạn hư không thần quyết. Trong đêm, Mạc Vong Trần ngự trận mà đi, tốc độ dị thường tấn mãnh mà kinh người. Trong ngôn ngữ, hắn lấy ra tại hỏa gia thần quyết các phía trong được cùng cảnh. Nhìn xem trong đó lít nha lít nhít đặc thù đường vân, Mạc Vong Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là phóng xuất ra cảm chi lực, thẩm thấu tới trong gương đồng, tiến hành nghiên ngộ lên tới. Thời gian như gió, tại lạng yên bên trong chết đi. Ngắn ngủi một đêm thời gian, phát sinh ở Long Viêm Thành bên trong sự tình, tựa như phong bạo vậy, cấp tốc quét sạch toàn bộ hư giới. Rất nhiều đại thế lực đều là ngay đầu tiên được tin tức, đều vì thế cảm thấy ngạc nhiên. Thiên hạ bát địa phải sợ hãi, trong vòng một đêm, chết hai tên cổ thần cảnh tam giai cao thủ. Chuyện như vậy, vô luận là ai nghe nói, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Đây chính là gần với thần đế cấp cường giả nhân vật, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, liền có thể chân chính cùng thần đế nổi danh. Long Viêm Thành bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Hỏa Gia thần tổ chi tượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tại thành bên trong đại khai sát giới? Rất nhiều người chỉ là biết được tin tức, lại không rõ ràng trong đó chi tiết, không khỏi nhao nhao suy đoán. Nghe nói là một cái gọi Lăng Trường Không người trẻ tuổi, đến từ thực giới, trước đây không lâu mới vừa ở kiếm chi địa bắt đi linh thần tộc đế nữ, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không đến, hắn liền xuất hiện ở hỏa chi địa bên trong, còn chém dụng thiên thần tộc thái thượng khách khanh Đông Phương Ảnh. Tin tức này một ra, thế nhân đều vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, một cái đến từ thực giới người trẻ tuổi. Chương 1437, Hỏa Thần Cung phía trước. Thực giới trừ thần vương thể Mạc Vong Trần bên ngoài, lại có ra một cái Lăng Trường Không. Tin tức quả thực kinh người, thực giới không thần bi nhiều năm, chỉnh thể thực lực tự nhiên muốn yếu tại hư giới rất nhiều. Không nói trước thế hệ trước cao thủ, thế hệ tuổi trẻ ở giữa, tại thế nhân nhìn lại, cũng là không có cái gì có thể so tính. Nhưng trước đây Mạc Vong Trần tại hư không sơn mạch bên trong đại triển thần uy, chém hỏa ra thánh tử Hỏa Vũ, hiển nhiên đã là có đủ để có thể so với đương thời chư đế tử thực lực. Một cái Mạc Vong Trần cũng đã coi là dị số, nhưng bây giờ, nhưng lại mạc danh kỳ diệu ra tới một cái Lăng Trường Không. Mà lại, hắn cách làm, càng để cho người kinh ngạc, liền cổ thần cảnh tam giai Đông Phương Ảnh, đều mất mạng tại hắn chi thủ bên trong. Cái này Lăng Trường Không rốt cuộc là phương nào thần thánh, liền Đông Phương Ảnh đều chém mất, có thể thấy được hắn thực lực, tất nhiên sớm biết không tại chư đế tử phía dưới, hiển nhiên đã đủ để sánh ngang thế hệ trước cao thủ nhân vật, thực giới có con như thế, đối ta hư giới mà đến, có thể là lớn lao huy hiếp à. Bây giờ rất nhiều thế lực đều lộ ra lòng người bàng hoàng, chính khắp nơi nghe ngóng liên quan tới cái này Lăng Trường Không sự tình, nhưng lại không một người có thể nói rõ được, hắn đến tột cùng là thuộc về thực giới cái nào thực lực, cùng cái kia thần vương thể Mạc Vong Trần ở giữa, lại là cái gì dạng một loại quan hệ. Theo thời gian trôi qua, sự tình không những không có đạt được dẹp loạn, ngược lại là ấp ủ được càng thêm kịch liệt, tới ngày thứ tư, đã là chân chính truyền khắp hư giới đại giang Nam Bắc, vô luận các thánh địa, thần tộc, vẫn là tán tu, đều có nghe nói, khắp nơi đều có người đang tiến hành nghị luận. Mà đối với ngoại giới dung chuyển, Mạc Vong Trần nhưng cũng không có đi để ý tới gì đó. Cái này 4 ngày thời gian bên trong, hắn ngự trận mà đi, thẳng hướng hỏa thần thành chỗ, thời gian, đối Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết nghiên cứu, cũng coi như là có không nhỏ thu hoạch. Không hổ là hư giới thứ 9 đại thần quyết, ta vẹn vẹn chỉ là tu luyện đến nhập môn, nhưng nếu một khi thi triển, uy lực tất nhiên kinh người, cái này cũng sẽ thành ngày sau chỗ dựa chắc. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần tự nói, từ tu luyện trạng thái bên trong đã tỉnh hồn lại, 4 ngày thời gian, làm cho hắn tìm tòi tới rất nhiều Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết muốn lấy, đã coi là nhập môn, coi như hiện tại cùng người giao thủ, hắn cũng đã có thể thi triển này môn thần quyết cùng người tiến hành giao phong. Ta thần hải bên trong thần lực, ngày càng tăng lớn, lại khó mà áp chế, tiếp qua không lâu, coi như không muốn đột phá, cũng không được. Hắn tự nói, cái này 4 ngày thời gian bên trong, thực giới phương diện, thần bi lại là diễn sinh ra được nhất mai thần cách, Mạc Vong Trần thần hải bên trong, cũng bởi vậy được một sợi thần khí, làm cho cái kia loại đột phá cảm giác, càng thêm khó mà áp chế. Bất quá, cũng may trải qua 4 ngày thời gian đi đường suốt đêm, cho tới bây giờ, hắn rốt cục cũng là sắp tới mục đích. Hỏa Thần Thành. Từ phía tường cao đứng thẳng vào trong mây, đại khí rộng rãi, phân biệt có 4 đầu hỏa long bàn nằm tại cái này tứ phía thành tường trên cùng. Hỏa long là lấy kim thạch tạo thành, toàn thân bị nhiễm lên một loại đỏ tươi nhan sắc, như có hỏa diễm tại thiêu đốt, phảng phất một đầu sinh động như thật chân long. Hơn nửa canh giờ sau đó, rốt cục, bầu trời xa xa, một đạo thánh quang cấp tốc lướt đến, tại đến hỏa thần thành cách đó không xa lúc, chính là dần dần bay xuống. Cái này thánh quang tự nhiên là Mạc Vong Trần phát ra, hắn không muốn kinh động bất luận kẻ nào, dự định đi bộ vào thành. Thành môn mở rộng, không người ở đây kiểm tra gì đó, người đến đều có thể nhập. Để đọc chuyện, cái này dù sao cũng là một phương thần thành, thiên hạ bát đại thánh địa một trong, có đương thời nhất cường đại thần đế nhân vật tòa chấn, lại có ai dám ở chỗ này nháo sự. Mặc kệ ngươi là bực nào kiêu hùng, hay là tán tu giới cự phách, bên ngoài như thế nào quát tháo phong vân cũng tốt, đến rồi nơi này, đều phải ngoan ngoan cầm, chỉ cần dám ở thành bên trong, làm ra đối thần tộc, đối thần đế bất kính tiến hành, như vậy hạ chẳng, liền chỉ có một đầu. Chết! Trước có Mạc Vong Trần, sau có Lăng Trường Không, thực giới lưỡng đại kiêu tử cùng tồn tại tại thế, nhiều nhất không ra trăm năm, hai người bọn họ. Sợ đem đều có thể có được có thể so với thần đế tu vi, cái này đối ta hư giới mà nói, là một mầm họa lớn. Thần đế dắt chu thần đại quân viễn chinh, chuyến này nhất định chém thần vương thể, mà Lăng Trường Không lại tại ta hư giới cuồng vọng làm việc, bắt linh thần tộc đế nữ không nói, mà ngay cả đồng phương ảnh đều chém mất, thiên thần tộc cùng linh thần tộc, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, kẻ này sợ là không trở về được thực giới. Muốn mất mạng ở đây, lưỡng đại tuyệt đỉnh thiên tài, chú định hội chết yểu tại nghịch sinh lộ trước, muốn trách, cũng chỉ có thể là trách bọn họ quá mức cuồng. Vọng. Vào thành không đến bao lâu, Mạc Vong Trần liền nghe được rất nhiều nghị luận, những ngày này, hư giới các nơi, thế nhân đều tại bắt hắn chém dụng đồng phương ảnh sự tình, xem như sau bữa ăn chi ngôn. Bội phục hắn người cũng là không phải là không có, nhưng cùng so sánh. Xem hắn như địch, lại là chiếm đa số. Các ngươi nói, nếu như không có phát sinh những chuyện này lời nói, lấy Lăng Trường Không cùng Mạc Vong Trần thực lực, nếu bọn họ hai người liên thủ, ta hư giới phương diện, chư đế tử phải chăng có thể ngăn được bọn hắn? Sợ là rất khó, lúc đó hư không sơn mạch nhất chiến, Mạc Vong Trần dũng chiến lưỡng đại tiêu tử, cuối cùng còn chém dụng hỏa vũ, có thể thấy được thực lực phi phàm. Tất nhiên không tại chư đế tử phía dưới, mà Lăng Trường Không thì càng không cần nói, liền đông phương ảnh đều là chết tại trong tay của hắn. Chưa hẳn, ta hư giới chư đế tử, dũng quan thiên hạ, đều có chứng đạo nghịch sinh chi tư, không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Đông phương ảnh cố nhiên không yếu, nhưng cũng chỉ là danh khí lớn chút. Trên thực tế, hắn trước kia bởi vì cùng Minh thần đế nhất chiến, bị không thể vãn hồi thương tích. Là thiên thần đế lấy bí pháp trợ hắn cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cổ thần cảnh tam giai. Thật bàn về đến, đông phương ảnh thực lực, chỉ cùng những cái kia cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong. Người sắp xỉ, thậm chí có khả năng còn phải yếu, nếu không, các ngươi thật sự cho rằng một cái Lăng Trường Không, liền có thể giết hắn sao? Có người lên tiếng như vậy. Long Viêm Thành đánh một trận xong. Lăng Trường Không chính là trong đêm rời đi nơi đó, hôm nay đã sớm chẳng biết đi đâu, có người suy đoán, hắn khả năng đã chạy tới Tuế Nguyệt Động, muốn rời đi hư giới, mà ở trước đó, cũng không biết đạo thiên thần tộc, có thể hay không nửa đường đem hắn ngăn lại. Ha ha, thiên thần tộc từ trước đến nay cường thế, coi như kia Lăng Trường Không coi là thật trốn về thực giới, chỉ sợ bọn họ cũng không phải như vậy bỏ qua. Ta xem vô cùng có khả năng, lại chính là một cái chu thần đại quân thành lập, lấy thiên thần tộc cầm đầu, viễn chinh thực giới, thảo phạt Lăng Trường Không. Không phải là không có loại khả năng này, liên tiếp bị chém ba vị thần sứ, liền đông phương ảnh đều mất mạng tại Long Viêm Thành bên trong, ví như thiên thần tộc không làm một ít gì gì đó, vậy liền quá không hợp hợp bọn hắn trước kia tác phong. Đối với bốn phía đám người thảo luận, Mạc Vong Trần không có đi để ý tới, chỉ là nhất tiếu mà qua, cho tới bây giờ, vẫn không có người biết, Lăng Trường Không cùng Mạc Vong Trần, hai người này, kỳ thật liền chỉ là cùng một cái. Hắn một đường tiến lên, hướng bên trong tòa thần thành ở giữa đi đến, tốc độ chậm chạp mà trầm ổn, áo trắng dưới ánh mặt trời lộ ra dị thường phiêu dở, khí chất không phải tụ, bốn phía hết thảy, đám người đàm tiếu, phảng phất đều thành hắn phụ trợ. Rốt cục, cũng không biết đạo là qua bao lâu, khi đi đến kia rộng rãi khí phái cung điện nhóm phía trước lúc, Mạc Vong Trần dừng bước, hắn đôi mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Sau một khắc, kia còn quấn tử sắc ánh sáng đạo thiên kiếm, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 1438, ta muốn đại khai sát giới. Người này muốn làm gì? Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, mặt hướng thần cung chỗ, tịnh không có lập tức xuất thủ. Dạng này một màn, tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý. Tay cầm thánh binh, lập tại thần cung trước đó, các ngươi nói hắn không phải là muốn chém giết vào a? Ha ha ha! Một tên trung niên nam tử nhịn không được trêu chọc, nhưng đây cũng chỉ là nói giải thích, hắn đương nhiên sẽ không thật coi là Mạc Vong Trần ngốc tới loại trình độ này. Dù sao, nơi này chính là thiên hạ bát đại thần cung một trong. Không nói trước trong đó có hỏa thần đế tọa chấn, cho dù bây giờ, hỏa thần đế viễn chinh thực giới chưa về, nhưng một phương thần tộc cường đại, nhưng cũng không phải loại người gì cũng có thực lực có thể đi phá vỡ. Chí ít tại trung niên nam tử nhìn lại, kia cầm kiếm lập tại thần cung phía trước nam tử áo trắng, còn không có bản sự này. Ha ha, cũng không biết đạo là cái nào trong gia tộc đi ra tử đệ, không phải là đang tìm kiếm gì đó kích động à, thần tộc không thể nhục, cho dù chỉ là như thế cầm vũ khí lập tại thần cung trước cửa, đây cũng là đối thần đế một loại mạo phạm, như còn không mau chóng rời đi, chờ hội hắn đoán chừng liền muốn không may. Một người khác nói, ông, ngay tại bốn phía đám người ngươi một lời, ta một câu ở giữa, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm, tử sắc quang mang bỗng nhiên đại phun, không gian hưu hưu chấn động một cái, sau đó, chính là có một cỗ bàng bạc kiếm áp lặng yên tràn ngập toàn trường. Hắn không phải là muốn tới thật sao? Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân khí tức phát sinh biến cố, mọi người đều không khỏi trên mặt giật mình. Sì. Nha! Mà liền tại bọn họ coi là, Mạc Vong Trần không có khả năng thực có can đảm xuất thủ lúc, lại chỉ thấy, một vòng tử sắc kiếm quang phá vỡ hư không, tay kia bên trong đạo thiên kiếm, bị Mạc Vong Trần chém thẳng mà xuống, kéo lấy sắc bén kinh người khí thế, trong chốc lát, chính là chém về phía thần cung chỗ. Giang giác! Kiếm quang phá diệt, tiêu tán không còn, tại thần cung bên ngoài, có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Đem cái này đạo kiếm quang ngăn cản xuống tới. Màn sáng hơi rung, kiếm mang chỗ chẳng chỗ, có từng mảnh năng lượng gợn sóng đang khuếch tán, như là trên mặt nước gợn sóng đồng dạng tại dập dờn. Hoa! Trang diện yên lặng ngắn ngủi chỉ chốc lát, sau đó, bốn phía đám người hoàn toàn phát ra không thể tin ồn ào, ánh mắt đều ngạc nhiên không gì sánh được nhìn xem kia cầm kiếm mà đứng Mạc Vong Trần. Không thể nào! Cũng thật xuất thủ. Kẻ này là ai? Dám như thế mạo phạm thần tộc, không thể nghi ngờ không phải đang tìm cái chết, đừng nói chỉ là một kiếm, dù cho là trăm kiếm thiên kiếm, cũng không thể dung chuyển thần cung bên ngoài phòng hộ đại trận. Đám người ngạc nhiên ở giữa, thân thể cũng là không nhịn được lui về sau đi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp xuống, thần cung bên trong, tất nhiên sẽ có cường giả bị kinh động mà ra. Cái này cầm kiếm mà đứng thanh niên áo trắng, cũng đem lọt vào vốn có trừng phạt. Phương nào nhỏ vụn, dám tại thần cung trước cửa làm càn. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần kiếm quang, bị phòng hộ đại trận tan rã sau đó, mười hơi công phu không đến. Thần cung bên trong, chính là truyền ra một đạo quát lệnh, nương theo lấy bảng bạc uy áp xuất hiện, để cho người ta nhịn không được hô hấp cứng lại. Ngay sau đó, hai đạo thánh quang lướt nhanh ra, đi tới thần cung bên ngoài trên không. Đây là hai tên thân mang áo bào trắng lao giả, bọn hắn bông dưng mà đứng, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, cuối cùng dừng lại tại Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi là ai, dám ở chỗ này làm càn? Hai người trong mắt hiện lên hàn mang, ánh mắt nhìn gần tại Mạc Vong Trần trên thân, một người trong đó quát lệnh mở miệng. Là Mục Âm, Mục Dương hai vị thần sứ. Trong ngày thường chuyên môn phụ trách trưởng quản thần tộc hình luật đường, mặt lệnh tuyệt tình, cái này tiểu tử chết chắc. Có người kinh hô, nhận ra kia hai tên lão giả thân phận, không nghĩ tới việc này, đúng là đem bọn họ hai người, đều cấp kinh động ra tới. Trong đó một tên trung niên nam tử lại là mở miệng nói ra, mạo phạm thần tộc, khiêu khích thần đế chi uy nghiêm, cũng coi là chết chưa hết tội à, không cần đồng tình. Ta còn tưởng rằng hỏa thần tộc người, đều theo hỏa thần đế viễn chinh thực giới đi đâu, nhìn lại cái này thần cung bên trong, vẫn là có không ít cao thủ. Đối mặt hai tên thần sứ ánh mắt bước tới, Mạc Vong Trần trên mặt lại hoàn toàn không có đám người chỗ trong tưởng tượng khủng hoảng chi sắc, ngược lại là không khỏi cười khẽ một tiếng. Nghe được hắn, bốn phía không ít người cảm thấy có chút im lặng. Cái gì gọi là hỏa thần đế viễn chinh thực giới đi, thần cung bên trong, còn có không ít cao thủ. Coi như thần cung sở hữu thần sứ đều theo hỏa thần đế đi thực giới, vậy cũng không phải ngươi người thanh niên này, có thể ở chỗ này hoành hành a. Một phương thần tộc, truyền thừa hàng cổ tuế nguyệt, hắn đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì, không người biết, nói câu không khách khí, cái này thần cung bên trong, tùy tiện đi ra một người, liền đủ để đưa ngươi cấp diệt sát ở nay. Vô luận ngươi là ai, cả gan mạo phạm thần tộc, đều khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai người ánh mắt băng lãnh trông lại, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ta có chết hay không còn không biết, nhưng các ngươi hai người, lập tức liền phải chết. Mạc Vong Trần khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn thần tình trên mặt biến đổi, thay đổi trước đây loại kia mỉm cười bộ dáng, thay vào đó, nhưng là một loại lạnh lùng. Xì. Mở miệng rơi xuống, đạo thiên kiếm giữa trời lực chạm mà ra, tử sắc kiếm mang phá vỡ hư không, sắc bén kinh người, như tử thần liêm nhận, dũng không thể đỡ. Chớp mắt chính là chém xuống tại trong đó một tên thần sứ trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, không có chút nào lo lắng. Tại Mạc Vong Trần một kiếm qua đi, một âm thần sứ căn bản là chưa thể kịp phản ứng, trực tiếp là bị hắn một kiếm cấp chém giết tại đường trường. Gì đó? Đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời kinh trụ hết thể mọi người, một tên bước vào chuẩn thần cảnh thần sứ cường giả, cứ như vậy chết đi. Hơn nữa còn là chết tại thần cung trước cửa, cái này sao có thể? Bao nhiêu năm rồi, từng bao lâu lúc, có người dám như vậy tại thần tộc trước cửa dương oai rồi? Ngươi! Mục Dương sắc mặt kịch biến, Mạc Vong Trần vừa rồi kia một kiếm, tốc độ nhanh chóng, dù cho là hắn, đều không thể kịp phản ứng, mà lại hắn mảy may cũng không có nghĩ tới qua, một thanh niên nam tử, làm sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực? Liền cổ thần cảnh cường giả, đều bị hắn một kiếm chém giết. Bạch. Nhất thời, hắn ý thức được nguy cơ, căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, quay người cấp tốc hướng phía thần cung bên trong lao đi, dưới mắt thời khắc, nhất quan trọng, đương nhiên là rời đi nơi này, trốn về thần cung phòng hộ đại trận bên trong. Người chạy sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng kinh người hàn quang, trong ngôn ngữ, đạo thiên kiếm lần nữa chặt chém mà ra, kiếm quang lấp lánh, kéo lấy vô cùng kinh người uy thế, trong chớp mắt chính là đáp xuống Mộc Dương trên thân. Xì. Nha. Kiếm quang từ trên người hắn dây lát chợt hiện mà qua, làm cho bị mất mạng tại chỗ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, thi thể lạnh băng thẳng đứng chi cao không trung rơi xuống, dạng này trong mắt, kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Siêu siêu siêu. Thần cung bên trong, kinh người khí thế một đạo tiếp lấy một đạo bạo phát, thẳng bay đến chân trời, hội tụ làm một đoàn, đảo loạn cái này mới phong vân. Sau một khắc chỉ thấy, liên tiếp có rất nhiều thân ảnh, đến thần cung bên trong cấp tốc lướt đi. Hiển nhiên, chuyện xảy ra ở nơi này, kinh động đến trong thần cung không ít người. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, sắc mặt thong dong, đến hay lắm, hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Chương 1439, ta chính là Lăng Trường Không. Người nào, dám khiêu khích ta thần tổ uy nghiêm. Thần cung bên trong, liên tiếp không ngừng có thân ảnh lướt đi, không chỉ là thế hệ trước cao thủ, cũng có không ít trẻ tuổi đại thiên tài hiện thân tại nơi này. Bọn hắn từng cái một ánh mắt nhìn hằm hằm Mạc Vong Trần, sát cơ hiện hiện, cả gan tại thần cung trước cửa giết người. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một loại cực lớn khiêu khích. Cũng chỉ có các ngươi những người này sao, cái khác đây này. Đều theo hỏa thần đế viễn chinh thực giới đi. Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, trên người có một cỗ lạnh lẫm khí tức đang tràn ngập, phảng phất giống như nhất tôn tới từ địa ngục sát thần. Cho tới bây giờ, hỏa trong thần cung, tổng cộng là ra tới hơn 20 người, trong đó lấy trẻ tuổi đại thiên tài chiếm cứ đa số, thế hệ trước cao thủ, chỉ có 6 người. Mà lại 6 người này bên trong, có 5 người thực lực, rõ ràng là ở vào cổ thần cảnh nhất giai tầng thứ, còn lại một tên lão giả, từ khí tức phương diện cảm thụ, thực lực nhưng là tại cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong. Đến mức những kia tuổi trẻ đại thiên tài, thậm chí là liền một cái bước vào cổ thần cảnh người đều không có, đối Mạc Vong Trần căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi là ai, cả gan như vậy khiêu khích ta hỏa thần tộc? Một tên thanh niên đứng ra, mở miệng quát lạnh, khi thấy Mạc Vong Trần chỉ là một cái cùng mình niên kỷ xấp xỉ người trẻ tuổi lúc, hắn trong mắt nhất thời nổi lên một loại vẻ khinh thường. Bây giờ thần tộc vô thần đế tọa chấn, nếu nói xâm phạm chi nhân, là một cái lao quái cấp bậc nhân vật, như vậy bọn hắn có lẽ còn có thể cảm thấy đau đầu, nhưng chỉ là một người trẻ tuổi thôi, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tiêu tới. Ta liền khiêu khích, ngươi muốn thế nào? Mạc Vong Trần ánh mắt hơi nghiêng, nhìn như thế thanh niên một chút, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đường. Đâm đầu vào chỗ chết. Thanh niên nhất thời giận tím mặt. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, kẻ này có thể chém giết Mộc Âm, Mộc Dương hai vị thần sứ, có thể thấy được thực lực không thấp, không phải các ngươi có thể đối phó được. Kia cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong lão giả đem thanh niên cấp ngăn lại, hiển nhiên, cái này cầm kiếm mà đến, dám ở thần cung trước cửa giết người thanh niên, thực lực không yếu, những này thần tộc thiên tài lại thế nào khả năng đối phó được. Giang Hoành thần sứ, người này cả gan làm loạn, nhiều năm qua, từng bao lâu thì có người dám như vậy khiêu khích qua ta hỏa thần tộc, còn xin ngươi nhanh chóng đem hắn cầm xuống, chém tới đầu lâu, dành thời gian trong cơ thể hắn máu, dùng cái này đến lễ tế Mộc Âm, Mộc Dương hai vị thần sứ. Một tên khác thanh niên mở miệng nói, đúng vậy à, bây giờ thần đế không tại, thần cung phương diện, hết thảy đều là lấy Giang Hoành thần sứ làm chủ, ngươi nhất định phải là Mộc Âm, Mộc Dương hai vị thần sứ làm chủ a, bọn hắn cũng không thể chết vô ích. Những người khác nhao nhao đi theo đứng dậy. Đại gia tỉnh táo, kẻ này thực lực không tầm thường, không được hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi chờ tại cái này phòng hộ đại trận bên trong, không thể dễ dàng đi ra. Giang Hoành nói. Nói xong, hắn chính là quay người, mặt hướng Mạc Vong Trần, sau đó thân thể nhảy lên, lướt ra ngoài phòng hộ đại trận bên ngoài. Thân thể chậm rãi ngươi đáp xuống trên mặt đất, tại khoảng cách Mạc Vong Trần 10 bước bên ngoài, ngừng lại. Ngươi là cái đó một con em của gia tộc, cùng ta hỏa thần tộc, lại có gì đó ân oán, dám ở thần cung trước mặt giết ta thần tộc chi thần sứ, vô luận như thế nào, việc này đều phải cấp lão phu một cái công đạo. Giang Hồng Tịnh không có lập tức động thủ, hắn tuy có cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong thực lực, nhưng Mạc Vong Trần có thể vậy dễ dàng liền đem Mộc Âm, Mộc Dương cấp chém giết, có thể thấy được đối phương tu vi, chỉ sợ chí ít cũng là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Hồng mới phát giác được nghi hoặc, hư giới phương diện, trừ thần tộc chư đế tử bên ngoài, từng bao lâu lúc, lại còn có cái nào người trẻ tuổi, có được cổ thần cảnh nhị giai thực lực. Không có bàn giao, ta hôm nay đến, chính là chuyên môn tìm người hỏa thần tộc phiền phức. Mạc Vong Trần lắc đầu, hờ hững nói. Giang Hoành quản sự, chớ có cùng hắn nhiều lời, theo ta thấy, vẫn là nhanh chóng trấn áp được rồi. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, thần cung bên trong, mọi người đều giận, cái này không khỏi cũng quá mức cuồng vọng chút. Hoặc là nói, Mạc Vong Trần căn bản cũng không có đem hỏa thần tộc để ở trong mắt. Bà ngươi cũng vọng tưởng tìm ta hỏa thần tộc phiền phức. Không biết sống chết. Một tên thần tộc thiên tài hừ lạnh mở miệng. Xì. Nha. Tử sắc kiếm quang lóe lên, cơ hồ là tại cái này thanh niên mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần liền đã là cầm kiếm chặt chém mà ra. Kinh người kiếm quang phá vỡ hư không, sát na giáng lâm tới thanh niên kia trước mắt, làm cho hắn sắc mặt nhăn đúng đại biến, cảm nhận được tử vong đến. Giang giác. Nhưng mà... Kiếm quang tại đã tới thanh niên trước người ba trượng chỗ lúc, cũng là bị tầng kia vô hình phòng hộ đại trận cấp đón đỡ xuống dưới, tại chỗ diệt vong tiêu tán. Đây là một phương thần tộc phòng hộ đại trận, nói câu không khách khí, an toàn của nó trình độ, chỉ sợ sẽ không so Thánh Sơn đại trận kém bao nhiêu. Mạc Vong Trần muốn một kiếm chém ra đại trận, cái này rõ ràng là không thể nào. Hô! Hô! Nhưng giờ phút này, kia mới vừa rồi bị kiếm quang sở hướng thanh niên nam tử, vẫn là không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, miệng lớn thở dốc, như tử dồn dập chết ở bên trong lấy được thoát hiểm một loại, nội tâm run rẩy dữ dội đồng thời, toàn thân lực lượng, cũng phảng phất bị rút sạch, dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Liền chút can đảm này, cũng dám ở nơi này nói nhảm, tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng ngươi lại, nếu không chờ ta công phá đại trận, cái thứ nhất liền chẳng ngươi. Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, rất là khinh thường nhìn thanh niên kia một chút. Thanh kiếm này, cách đó không xa, Giang Hồng ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm. Ta từng nghe nói, cái kia bắt đi linh đế nữ, chém Đông Phương Ảnh Lăng Trường Không, cũng là có một bả tử sắc thanh kiếm. Ngươi không có đoán sai, ta đích xác chính là cái kia Lăng Trường Không. Mạc Vong Trần từ tốn nói, hắn chính là Lăng Trường Không. Không thể nào, bắt đi linh thần tộc đế nữ, chém thiên thần tộc thái thượng khách khanh Đông Phương Ảnh. Bây giờ, hắn lại xuất hiện ở nơi này, công nhiên khiêu khích hỏa thần tộc. Hắn điên rồi sao, dám đắc tội nhiều như vậy hằng cổ thế lực. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, bốn phía tất cả mọi người đều nhịn không được trên mặt ngạc nhiên lên tới. Vừa rồi bọn hắn còn tại trong miệng đàm luận Lăng Trường Không, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đối phương liền xuất hiện ở nơi này. Kẻ này lại không có thoát đi hư giới, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị thiên thần tộc cùng linh thần tộc truy sát sao? Hắn vì sao muốn đối hỏa thần tộc xuất thủ? Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì lý do a. Không ít người cảm thấy nghi hoặc. Lão Phu vừa mới được truyền tin, Long Viêm Thành nhất chiến, ngươi chém giết Đông Phương Ảnh sau đó, còn xâm nhập hỏa ra bên trong. Đem thần quyết các cấp vơ vét nhất biến. Giang Hồng híp hai con mắt, ánh mắt càng thêm lạnh như băng lên tới. Hỏa thần tộc đem cùng hỏa gia sát nhập, Mạc Vong Trần đối hỏa gia xuất thủ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tại hướng hỏa thần tộc tuyên chiến. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Long Viêm Thành đánh một trận xong, đối phương không những không có lập tức rời đi hư giới, ngược lại là đến rồi cái này hỏa bên trong tòa thần thành, muốn đối thần cung xuất thủ. Nói vơ vét cũng có chút quá phận, ta chỉ là cầm đi hỏa ra viêm long loạn hư không thần quyết, đến mức cái khác, ta nhưng nhìn không vừa mắt. Mạc Vong Trần từ tốn nói, liền phảng phất là đang nói một kiện râu ria sự tình. Cầm đi hỏa ra viêm long loạn hư không. Bốn phía đám người kinh ngạc, đây chính là có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng vô thượng công pháp. Từ trước đến nay chỉ có thánh chủ cùng thánh chủ người thừa kế mới có thể tiến hành tu luyện, liền con cháu đích tôn đều không có tư cách đi lĩnh hội. Mà giờ khắc này, bộ này thần quyết lại là đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay, không khó tưởng tượng, một khi hỏa ra thánh chủ biết được sau chắc chắn tức giận không gì sánh được. Chương 1440, thân phận chân thật. Đem thần quyết giao ra, ngươi khiêu khích ta thần tộc uy nghiêm một sự tình. Lão Phu có thể làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mạc Vong Trần, Giang Hồng quát khẽ. Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta giết 2 vị thần sứ, ngươi cảm thấy ta hội tin tưởng, ngươi hỏa thần tộc thật có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạc Vong Trần cười lạnh, thanh âm hơi ngừng lại một lần, sau đó mở miệng lần nữa, còn có, ngươi tựa hồ sai lầm một vấn đề. Hôm nay ta tới đây, cũng không phải vì hòa đàm. Giang Hồng nghe vậy, trên mặt nhất thời khinh thường, ngươi cảm thấy bằng ngươi một người, coi là thật có thể làm gì được ta hỏa thần tộc sao. Đừng tưởng rằng chính mình chém Đông Phương Ảnh, liền thật có thể vô địch. Đông Phương Ảnh loại kia lấy bí pháp cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cổ thần cảnh tam giai người, ở trước mặt lão phu, nhiều nhất không ra 100 chiêu, liền có thể trấn áp. Ông! Trong tay đạo thiên kiếm hơi chấn động một chút, Mạc Vong Trần nhìn thẳng đối phương, nhiều lời vô ích, ngươi là muốn chính mình triệt hồi kia cái gọi là đại trận, vẫn là chờ ta đánh vào sau khi đi vào, lại giết cái không chừa mảnh giáp. Không nói trước ngươi có thể hay không công phá ta thần tộc đại trận, chỉ là lão phu cửa này, ngươi liền vô pháp đi tới. Giang Hoành cười lạnh, Thật sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhíu lại, hiện lên một đạo kinh người hàn quang. Trong ngôn ngữ, đạo thiên kiếm sát na vung chạm mà ra, sắc bén tử sắc kiếm quang ép thẳng tới Giang Hoành đầu lâu. Giang giác. Giang Hoành bàn tay duỗi dò xét, thôi động vô thượng thần lực, thủ trưởng lăng không bóp, trong chớp mắt, liền đem Mạc Vong Trần phát kiếm quang sinh sinh bóp nát xuống dưới. Thân thể của hắn nhảy lên, đi tới không trung bên trong, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua Mạc Vong Trần, không biết sống chết, ta thần tộc đem cùng hỏa ra sát nhập, ngươi lấy đi bọn hắn thần quyết, liền không khác là lấy đi ta thần tộc công pháp, thần quyết không thể rơi vào tay ngoại nhân, đã ngươi không muốn giao ra, vậy liền chỉ có một con đường chết. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hắn mở miệng rơi xuống, thủ trưởng vào hư không bên trong vùng qua, sau một khắc, chính là bỗng dưng cuốn lên một trận nóng rực phong cương, như có thiên kiếm vạn kiếm tại chặt chém, thanh thúy tiếng vang truyền vào mỗi một người trong hai. Thần thánh bên trong, mọi người đều biến sắc, thân thể nhịn không được lui về sau đi, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu là mình thân ở kia phong cương bên trong, tất sẽ trong nháy mắt bị chém thành huyết vụ, gì đó cũng vô pháp còn lại. Ngưng. Mạc Vong Trần lấy pháp tắc ngưng kiếm, dung nhập đạo thiên kiếm bên trong, liên tục vung chạm mà ra, ngắn ngủi ba hơi thời gian không đến, liền có nghìn đạo tử sắc kiếm quang hoành không lực chạm mà ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tử sắc kiếm quang cùng phong cương tiếp xúc đến cùng một chỗ, như trên cổ kiếm trận tại đối bính, trang diện hết sức kinh người, tuy là thần cảnh đại năng hãm thân trong đó, cũng chỉ có vẫn lạc một kết quả như vậy. Giết. Cả hai tiếp xúc, địa vị ngang nhau, phong cương cùng tử sắc kiếm mang người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng song song biến mất xuống dưới, mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần từ lâu là xuất hiện tới trên không trung, tay cầm đạo thiên kiếm, lần nữa lấy vô cùng kiếm thế, công sát đối phương. Điều trùng tài mọn. Giang Hoành cười lạnh, không thể không nói, Mạc Vong Trần kiếm, hoàn toàn chính xác đủ cường đại, phổ thông cổ thần cảnh nhị giai cao thủ. Đều rất khó ngăn cản được dưới, nhưng nếu muốn đối phó chính mình, uy lực còn kém rất nhiều. Bàn tay hắn liền đập hư không, lấy bảng bạc trưởng lực đem những cái kia đối diện chém tới kiếm quang phá hủy. Cùng một thời gian, trên người có một loại ngọn lửa màu đỏ hiện hiện, tràn ngập tới đỉnh đầu phía trên, sau đó hóa thành một bả to lớn hỏa nhận, như mang theo trảm thiên chi thế, tại hình thành sát na. Chính là hướng phía Mạc Vong Trần lăng không chặt chém mà xuống. Hô! Giờ khắc này, đại thế cuồn cuộn, hỏa nhận như bổ ra hư không, nóng rực khí lãng hướng phía tứ phương cuồn cuộn, phảng phất đem không gian đều cấp bốc hơi. Ông! Mạc Vong Trần trong tay, đạo thiên kiếm mánh run lên một cái, hắn thi triển đấu chi chân quyết, dung nhập trong kiếm, bàng bạc kiếm thế như ngưng tụ thành núi. Hóa thành một đạo dài đến trăm trượng tử sắc kiếm quang, đông dưng chém tới. Giang giác. Giang giác. Hòa nhận cùng kiếm quang đôi bính, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời nhỏ bé tử sắc kiếm mang, hướng tứ phương thiểm lược, xen lẫn một loại nóng dực khí tức, làm cho kia mới không gian chỗ, nhìn lại cũng không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Kẻ này thực lực lại đáng sợ như thế, đã không tại đế tử phía dưới. Giang Hoành thần sứ có thể tuyệt đối không nên phát sinh gì đó ngoài ý muốn a. Thần cung bên trong, có người nhịn không được mở miệng. Thấy được giữa không trung kịch liệt đại chiến, bọn hắn nội tâm phi thường rung động. Hiển nhiên, gần đây bọn hắn cũng nhiều có nghe nói Lăng Trường Không cái tên này, vốn cho rằng đối phương thực lực chỉ là bị phóng đại chút, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sau đó mới hiểu được, cái này rõ ràng là so trong truyền thuyết không có chút nào yếu. Thậm chí càng mạnh rất nhiều. Kịch liệt như thế đại chiến, tuy là chúng ta cũng đã không dám nhúng tay, bất quá, lấy Giang Hoành thần sứ thực lực, muốn đánh giết hắn, cũng là không khó, chỉ là về thời gian vấn đề thôi, Lăng Trường không kiên trì được bao lâu. Kia mấy tên chuẩn thần cảnh thần sứ mở miệng nói ra, cùng là thần cảnh, nhưng trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Chỉ là kia đại chiến bên trong tùy ý phun trào ra tới một cỗ ba động, đều có thể đem bọn họ phai mở trở thành kiếp cho, sao lại dám nhúng tay. Những năm gần đây, ta thần tộc chưa hề đình chỉ qua đối thực giới bên kia tìm hiểu, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua Lăng Trường Không cái tên này. Ngươi rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, vì sao muốn đối hỏa gia, đối ta thần tộc xuất thủ? Giữa không trung, Giang Hoành gầm thét mở miệng, cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên cũng đã ý thức được, Mặc Vong Trần thực lực, xa so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, muốn đánh giết đối phương, sợ là được tốn hao không nhỏ công phu, mà lại nếu có sơ ý một chút, vô cùng có khả năng còn có thể bị phản sát. Cảm thấy rất kỳ quái thật sao? Mặc Vong Trần cười lạnh, thu kiếm mà đứng, đứng cách Giang Hồng ngàn trượng bên ngoài trong hư không, cho tới bây giờ, ta cũng không sợ bại lộ gì đó, liền để ngươi chết được rõ ràng. Ông! Trong ngôn ngữ, mặt mũi của hắn, cũng là dần dần phát sinh cải biến, biến thành một cái khác trương niên người tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn qua lộ ra càng thêm trẻ. Đây không phải thần vương thể Mạc Vong Trần. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh một lát, sau đó, chính là bạo phát ra một trận trùng thiên ồn ào. Thời trước Minh Thần Đế đại thọ đêm trước, Mạc Vong Trần chứng đạo phong thần, rất nhiều người đều từng gặp qua bộ mặt của hắn, tăng thêm hư không sơn mạch kia nhất chiến, gặp qua hắn người thì càng hơn nhiều. Cho tới bây giờ, chỉ là vừa mới hiện ra chân dung, thần thành bên trong, liền có thật nhiều tu giả, lập tức nhận ra hắn tới. Làm sao có thể? Lại là Mạc Vong Trần. Hắn như thế nào tại hư giới? Hơn nữa còn đi tới hỏa bên trong tòa thần thành. Vô số người cảm thấy ngạc nhiên, Lăng Trường Không chính là Mạc Vong Trần, Mạc Vong Trần chính là Lăng Trường Không. Chuyện như vậy, vô luận là ai, đều chưa từng nghĩ tới. Là ngươi. Giang Hoành kinh hãi, trên mặt như nhau nổi lên không gì sánh được vẻ không thể tin. Thần đế viễn chinh thực giới, thế muốn chẳng ngươi, ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Tự nhiên, là vì diệt ngươi hỏa thần tộc mà tới. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, ngươi nói, như hỏa thần đế trở về sau đó, phát hiện phía sau của mình đại doanh, sớm biết biến thành phế tích, hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Bất quá, hắn có thể hay không trở về, đây là hai chuyện, ta tại thực giới bên kia, trả lại cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ, 10 vạn chu thần đại quân, một cái cũng đừng nghĩ trở về. Dưới ánh mặt trời, Mạc Vong Trần cười được rực rỡ, nhưng lại mang theo một loại không gì sánh được tà dị, thoáng như thần ma, muốn chinh chư thiên. Chương 1441, rồng đỏ sức chư thiên. Liên minh đại quân có thần cảnh cường giả vô số, thần đế phía dưới, còn có hỏa gia thánh chủ các cao thủ, ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại thực giới, không thể nghi ngờ không phải nói chuyện viển vông. Giang Hoành hư lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Mạc Vong Trần càng thêm cuồng vọng. Trên thực tế, không chỉ là hắn một người cho rằng như vậy, bao gồm trong thần cung người, xung quanh xem ở đây sở hữu tu giả, cũng sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì, Chu thần đại quân 10 vạn người, thực lực gần như đều là tại thiên tiên cảnh phía trên, càng có gần 100 tên chuẩn thần cảnh cao thủ. Đội hình như vậy, dù cho là phóng nhãn tại thượng cổ trong loạn thế, cũng dung không được bất luận kẻ nào khinh thường. Đặt ở hiện tại, đã là đủ để quét ngang cửu thiên, không ai có thể ngăn cản. Mạc Vong Trần dựa vào cái gì đi ngăn cản, lại dựa vào cái gì, muốn để như thế một cố cường đại đội hình, lưu tại thực giới. Có phải hay không nói chuyện viển vông ta không rõ ràng, nhưng ít ra hiện tại, các ngươi những này lưu thủ tại hỏa trong thần cung người, hôm nay là vô pháp sống sót. Dưới ánh mặt trời, Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, mặt trời đang lúc đỉnh đầu, trong không khí tràn ngập một cỗ khí lưu nóng bỏng, không ít người sớm biết mồ hôi đầm địa, mà ở trên người hắn, lại là có một cỗ băng lãnh cùng cực tràn ngập sát cơ mà ra. Cảm nhận được này cỗ sát cơ người, không thể nghi ngờ không phải như rơi vào hầm băng một loại, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mạc Vong Trần, ta mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì, tránh đi thần đế ánh mắt, lặng yên đến tới hư giới, nhưng hôm nay, chỉ dựa vào ngươi một người, liền muốn đối thần cung đại khai sát giới, cái này căn bản cũng không khả năng, lao phu một người, liền có thể chẳng ngươi. Giang Hoành hư lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ, trên thân lần nữa có vô cùng hỏa diễm lan tràn mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa long, vào hư không bên trong gào thét, uy thế chấn thiên động địa, như có thể đem cái này sơn hà đều cấp nuốt vào trong bụng. Giống. Hỏa long thân thể to lớn, lượn vòng tại giữa không trung, một cỗ không hiểu thần uy tại trên người nó lan tràn, áp chế tại thần thành phía dưới, để cho người ta nhịn không được hô hấp ngưng trọng. Tại đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, hỏa long chính là vô cùng độ kinh người chi thế, hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà đến. Là thánh long sát, gần với hỏa thần quyết mấy loại sinh sát đại thuật một trong, uy thế vô cùng, từ giang hoành thần sứ tự mình thi triển, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần cung bên trong, khi thấy hỏa long nổi lên, gào thét ở giữa hướng phía Mạc Vong Trần đáp xuống lúc, rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được nổi lên vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, đây là hỏa thần tộc phía trong ít có đại thuật, Thánh Long Sát. Đây là thời trước nào đó một vị thần tổ sáng tạo công quyết, từng tại thượng cổ tuế nguyệt bên trong biểu hiện ra nó vô cùng chi thế, dũng không thể đỡ, không biết bao nhiêu thượng cổ hào hùng, đều nuốt hận tại nay thuật phía dưới. Viêm Long Loạn Hư Không. Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, quát lạnh một tiếng, thần hải thôi động. Vô cùng đại đạo thần lực như bắt đầu cháy rừng rực, từ hắn thần hải bên trong nghiêng tuân ra mà ra, hóa thành đầy trời hừng hực diễm hỏa. Giống. Một đạo long minh tiếng quanh quẩn toàn trường, sau một khắc chỉ thấy, kia từ Mạc Vong Trần trên thân lan tràn lên không mà hỏa diễm, đồng nhiên cũng là hóa thành một đầu to lớn hỏa long, giận vọt lên. Gì đó? Thánh Long Sát. Mạc Vong Trần lại cũng hiểu được thi triển Thánh Long Sát. Thần cung bên trong, khi thấy kia dài đến gần ngàn trượng hỏa long lúc, tất cả mọi người là nhịn không được trên mặt hoảng sợ lên tới. Không đúng. Đây cũng không phải là Thánh Long Sát, mà là Hỏa Gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Hỏa Gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Làm sao có thể? Khoảng cách Long Viêm Thành nhất chiến, mới trôi qua mấy ngày thời gian. Lớn như thế thuật. Mạc Vong Trần làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đã luyện thành. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này hắn thi triển, đích thật là Hỏa Gia Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Kia mấy tên lưu thủ tại trong thần cung thần sứ nhịn không được nhíu mày nói. Bọn hắn mở miệng một ra, ở đây một đám thiên tài đều nhịn không được sắc mặt khó coi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tìm hiểu Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết. Bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra được Mạc Vong Trần là có cỡ nào kinh người thiên phú cùng tiềm lực. Đây là bọn hắn cả một đời cũng không thể nhất theo kịp. Hống hống hống. Nộ long gào thét, đầy thành ánh mắt mọi người dưới, hai cái to lớn hỏa long tại giữa không trung đụng vào nhau, như rồng đỏ sức chư thiên, song long chiến đấu, loại kia kịch liệt trình độ, liền phảng phất là hai đầu thượng cổ chân long khôi phục một loại. Ở đây phát sinh kinh người chém giết. Cái này cái gọi là Thánh Long Sát, cùng Viêm Long Loạn Hư không có chỗ giống nhau. Hỏa Gia cùng Hỏa Thần tộc không hổ là đồng xuất nhất mạch, tại công pháp diễn biến bên trên đều là có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như không có đoán sai, Hỏa Thần tộc Thánh Long Sát hẳn là được ngộ tại Viêm Long Loạn Hư không phía trên. Mạc Vong Trần đứng ở phía dưới, đưa mắt nhìn qua trên bầu trời song long vật lộn tràng diện, thấp giọng tự nói. Thời trước thần tộc thành lập lúc, đời thứ nhất Hỏa Gia lão tổ mặc dù mang đi Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết, nhưng ở Hỏa Thần tộc bên trong để lại cái khác công pháp, tất nhiên cũng có được một ít cùng Viêm Long Loạn Hư Không tương tự, mà này môn Thánh Long Sát liền vì thứ nhất. Nhưng ở uy lực phương diện, Thánh Long Sát rõ ràng là không bằng Viêm Long Loạn Hư Không, hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm, đó liền là Thánh Long Sát là đại thuật, chỉ này một chiêu, Viêm Long Loạn Hư không chính là thần quyết, ngoại trừ như bây giờ Mạc Vong Trần thi triển hỏa long bên ngoài, còn có như là Viêm Long Loạn Thiên Trạm dạng này đại thuật ở trong đó. Những này, đều là hắn có thể vận dụng, mà theo đối Viêm Long Loạn Hư không thần quyết lĩnh hội trình độ cao thấp, hắn thi triển chiêu thức, uy lực tự nhiên cũng sẽ biến thành càng mạnh. Giống. Cuối cùng. Thánh Long Sát không địch lại Viêm Long Loạn Hư Không, bị Mạc Vong Trần chỗ thả ra hỏa long triệt để áp chế xuống, cắn được nháo nhuẹn, tán loạn thành không tận hỏa diễm, lại vô pháp ngưng tụ trở thành long hình. Thế nào? mặc dù mới tu luyện thành công không bao lâu, nhưng ta cái này viêm long loạn hư không, uy lực hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng phía viễn không bên trong Giang Hoành mở miệng. Ngươi! Giang Hoành sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn chính xác, hắn cũng không nghĩ tới qua, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Mạc Vong Trần thế mà liền đem viêm long loạn hư không thần quyết tu luyện thành công. Mà lại hắn chỗ thi triển ra uy lực, tựa như là có ít năm, thậm chí mấy chục năm khổ luyện chi công giống như. Dạng này thiên phú, quả thực là kinh trụ Giang Hoành, giờ khác này hắn, tại Mạc Vong Trần trên thân, chân chân chính chính, cảm nhận được một loại uy hiếp. Cường đại uy hiếp. Nhân vật như vậy, một khi cùng thần tộc là địch, chính là một mầm họa lớn, nhất định phải diệt trừ, nếu không đợi một thời gian. Lúc Mạc Vong Trần có được đủ để phá vỡ thần tộc thực lực sau đó, hết thảy đều muốn chậm. Để ngươi thử một chút ta chiêu thứ hai. Mạc Vong Trần lần nữa cười lạnh, tay phải thủ chỉ khép lại, hóa thành một cái thủ đao, lăng không hướng phía Giang Hoành vùng chạm mà ra, viêm long loạn thiên chạm. Ông! Hư không chấn động, trong chốc lát, vô cùng đại thế quần quận phiên trào lên tới, tại Mạc Vong Trần thủ trưởng vùng ra chốc lát. Một bả to lớn hỏa nhận bỗng dưng hiện hiện, kéo lấy vô song kinh người uy thế, chém về phía Giang Hoành chỗ. Chương 1442, thần kiếp. Hô hô hô. Nóng dực khí lãng quét sạch trường không, kia to lớn hỏa nhận như vắt ngang thiên vũ một loại, kéo lấy một loại thần dũng không thể ngăn cản chi thế, đem hư không đều bổ ra. Không được. Giang Hoành sắc mặt kịch biến. Cảm nhận được kia đối diện chém tới hỏa nhận chi đáng sợ. Thánh Long ẩn. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân vô song thánh mang bạo phát, sát na chính là hóa thành một tầng vừa dày vừa nặng bích trướng, bảo hộ ở thân thể bốn phía. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, đối mặt Mạc Vong Trần cái này nhất kích, cho dù Giang Hoành làm ra chống cự thủ đoạn, nhưng vẫn là chưa thể đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Thánh quang bích trướng bị to lớn hỏa nhận trong nháy mắt chém chém đứt, giữa trời nổ nát. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng rõ ràng truyền vào mỗi một người trong thai. Sau một khắc chỉ thấy, Giang Hoành bị kia to lớn hỏa nhận, cấp sinh sinh đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hỏa nhận phía trên bị thêm vào nóng dực khí tức, đem hắn râu tóc, đều cấp thiêu đốt thành cho bụi. Mãi đến bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng sau Giang Hoành vừa rồi có thể giữ vững thân thể, hắn đầy bụi đất, râu tóc sớm biết không còn tồn tại, trên người y phục cũng là bị khí lưu nóng bỏng đốt ra từng cái một lỗ rách, xem toàn thể đi, tựa như một cái phàm tục ở giữa ăn xin lao nhân, chật vật không chịu nổi. Ngươi! Giang Hoành tức giận, hắn bước vào tu đạo đến nay, còn chưa hề nhận qua dạng này sỉ nhục. Hơn nữa còn là lúc lấy trước mắt bao người, bị một người trẻ tuổi, đánh thành lần này bộ dáng, cái này thật sự là rất mất mặt. Bạch! Mạc Vong Trần thân thể bay vút, trước mắt chính là xuất hiện tới Giang Hoành trên đỉnh đầu, trong tay hắn đạo thiên kiếm run rẩy, như đang nổi lên một cỗ kinh người khí tức, chỉ hướng Giang Hoành chỗ, cho ngươi thêm một cơ hội, kia phòng hộ đại trận, rút lui vẫn là không rút lui. Mơ tưởng! Giang Hoành cắn răng, đồng thời trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ sắc bén kinh người khí tức, ngay tại lặng yên ấp ủ, chỉ cần Mạc Vong Trần một kiếm chém ra, liền có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của mình. Đã như vậy, vậy liền chờ ta giết ngươi sau đó, tại tự mình đem kia phòng hộ đại trận phá hủy đi. Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm như là phán định Giang Hoành sinh tử, mở miệng rơi xuống chốc lát, trong tay hắn đạo thiên kiếm chính là mánh run lên một cái. Sau đó, một vòng sắc bén kinh người tử sắc kiếm quang, chính là phá vỡ hư không, chém về phía Giang Hoành chỗ. Nếu chỉ là bình thường, đối mặt Mạc Vong Trần cái này một kiếm, Giang Hoành muốn ngăn cản xuống tới, vẫn là rất dễ dàng, nhưng đi qua vừa rồi đại chiến. Hắn lại bị Mạc Vong Trần lấy viêm long loạn thiên trảm đánh thành trọng thương, sớm biết bất lực ngăn cản. Giờ khắc này, đầy thành ánh mắt chỗ hướng, tử sắc kiếm quang lấp lánh, làm cho cái này mới thiên địa phảng phất đã mất đi nhan sắc, tất cả mọi người dự liệu được, tại Mạc Vong Trần cái này một kiếm phía dưới, Giang Hoành hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Có thể bỗng nhiên, ngay tại kiếm quang sắp chém xuống đồng thời, chỉ gặp Giang Hoành kia một mực dấu ở tay háo phía dưới trong lòng bàn tay, chợt có một cỗ không hiểu ba động truyền vang ra tới. Giang giác! Hắn tựa bóp nát thứ gì một loại, sau một khắc, thân thể chính là bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xì! Á! Tại hắn biến mất như vậy một nháy mắt, kiếm quang chém qua hắn nguyên bản chỗ hư không, cuối cùng đập vào tại kia thần cung phía trên đại trận, tại chỗ tăng giã. Ừm! Mạc Vong Trần nhất thời nhíu mày, nguyên bản tại cái này một kiếm phía dưới, Giang Hoành hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vừa rồi, đối phương lại đột nhiên biến mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch! Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía dưới thần cung bên trong, chỉ thấy, kia vừa rồi biến mất Giang Hoành, chẳng biết lúc nào, sớm biết là tiến vào đại trận bên trong. Truyền tống phù lục. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, chuyện như vậy, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, thời trước còn tại Thiên Cương Đại Địa lúc, hắn liền từng có thấy người như thế. Đó là một loại đặc thù phù lục, có thể để người thuấn gian di động, biến mất tại nguyên địa. Loại bùa chú này, là rất khó luyện chế, ẩn chứa không gian pháp tắc cùng áo nghĩa, trừ phi là đối không gian chi lực có đầy đủ cảm ngộ, mới có thể luyện chế cho ra. Không nghĩ tới, Giang Hoành trong tay lại có nhất mai. Mạc Vong Trần, ngươi thật sự là có chút thủ đoạn, nhưng muốn giết lão phu, vẫn còn kém chút, chờ lấy à, đợi đến thần đế viễn trinh trở về lúc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần cung đại trận bên trong, Giang Hoành hô hấp dồn dập, hiển nhiên là chưa từ vừa rồi thời khắc sống còn bên trong tỉnh táo lại, trong lòng vẫn như cũ có chút vẫn còn sợ hãi. Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng, hỏa thần đế giờ phút này, bị long tộc chí bảo hấp dẫn chú ý lực, nào có nhàn hạ để ý tới hư giới bên này xảy ra chuyện gì, huống chi, coi như hắn hiện tại có được tin tức, cũng đuổi không trở lại, bởi vì ở trước đó, ta đã công phá đại trận. Mạc Vong Trần đem đạo thiên kiếm thu vào, đứng ở giữa không trung, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, lần nữa cười lạnh nói, ngươi thật cho là, có đại trận phòng ngự, ta liền không thể làm gì sao. Đừng có nằm ngộng, cái này thần cung đại trận, đến nhất đại thần tổ còn tại lúc, liền bị bố trí xuống tới, lại có thần đế tự mình tăng cường, bằng ngươi cũng vọng tưởng công phá, đơn giản buồn cười. Giang Hoành khinh thường. Thật sao? Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lười nhắc lại đi nói cái gì, hắn trực tiếp là giữa trời ngồi xếp bằng xuống, đóng lại hai con mắt. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn còn dự định thủ tại chỗ này hay sao? Thần cung bên trong, một tên thanh niên thiên tài nhịn không được nhíu mày, bị người đánh tới cửa còn chưa tính. Giờ phút này, đối phương thế mà còn canh giữ ở ngoài cửa, đối với hỏa thần tộc mà nói, đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục. Có thể thế nhưng, thần đế không tại, tộc phía trong phần lớn cao thủ, cũng theo đó viễn trinh thực giới đi, căn bản là không người có thể làm gì được Mạc Vong Trần. Đây có phải hay không là quá cuồng vọng chút, dám trực tiếp canh giữ ở thần cung trước cửa, một khi nơi đây phát sinh sự tình, tin tức truyền ra ngoài, những cái kia phụ thuộc hỏa thần tộc thế lực, tất sẽ lập tức đến rút, cũng là Mạc Vong Trần muốn đi cũng khó khăn a. Mặc dù hỏa thần tộc phụ thuộc thế lực, đại bộ phận đều theo hỏa thần đế viễn trinh thực giới, nhưng nghe nói, vẫn như cũ là có mấy tên lão quái cấp bậc nhân vật lưu lại, những cái kia đều là cổ thế gia trước một đời thánh chủ, sống vào năm, thực lực đều không tại Giang Hoành phía dưới a. Hiển nhiên, giờ phút này bên trong tòa thần thành tất cả mọi người, cũng là cho rằng Mạc Vong Trần dự định canh giữ ở thần cung trước cửa, chặn lấy người ở bên trong. Ra tới một cái, liền sẽ chặn giết. Nhưng cách làm như vậy, tại mọi người nhìn lại, cũng có chút không rất rõ ràng trí. Đại chiến dừng lại, cuồng loạn khí lưu cuối cùng cũng là bình phục xuống dưới, đối mặt thành bên trong đám người ngôn luận, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới. Hắn giờ phút này, ngồi xếp bằng cùng không trung bên trong, áo trắng tung bay theo gió, dưới ánh mặt trời, khí chất lộ ra dị thường phiêu dở. Hô! Một đoạn thời khắc, làm loại này bình tĩnh mới kéo dài không bao lâu. Thần thành trên không, khẽ vướt gió nhẹ, cũng là dần dần biến thành mãnh liệt lên, tới cuối cùng, đã là cuồng phong gào thét, như có sóng biển ngập trời tại cuồn cuộn giống như. Toàn bộ thiên địa, cũng là nơi này lúc tối sầm lại, một cô đáng sợ khí tức, đang dần dần ấp ủ, như có thiên nhạc trấn áp tại thần thành trên không, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Ầm ầm. Theo một đạo trầm muộn nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn, trong chốc lát, thiên địa triệt để lâm vào tối tăm, mây đen quay cuồng, xen lẫn tử sắc lôi điện, trải rộng toàn bộ thần thành trên không. Thần kiếp. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho thần thành bên trong, tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi. Chương 1443, trùng kích cổ thần cảnh nhị giai. Đây là thần kiếp. Mạc Vong Trần lại muốn nơi này tiến hành đột phá. Bên trong tòa thần thành, không có người cảm thấy không kinh ngạc, lít nha lít nhít tử sắc lôi điện, xen lẫn tại quần quận mây đen bên trong, bất thường truyền ra từng đạo lôi đình gào thét, phảng phất giống như thiên khung tại nổi giận, bàng bạc uy áp bao phủ tại trên không, để cho người ta hô hấp ngưng trọng lên. Lần trước đến tới hư giới là, hắn có thể chứng đạo phong thần, vừa mới qua đi bao lâu, liền muốn trùng kích cổ thần cảnh nhị giai sao. Rất nhiều người ngạc nhiên, dạng này tốc độ tăng lên, thực sự quá nhanh, vượt qua người tưởng tượng. Thần cảnh có thể là cùng tiên cảnh hoàn toàn khác biệt, tới dạng này cảnh giới, giữa thiên địa pháp tắc đối bọn hắn sớm biết vô dụng, lại nhiều cảm nộ, cũng hoàn toàn đã đối tu vi để bạt không được mảy may hiệu quả. Muốn tiếp tục để bạt tu vi, biện pháp duy nhất, chính là đi tìm mảnh này giữa thiên địa để lại thần khí, đem chi thu nạp nhập chính mình thần hải bên trong, chuyển hóa trở thành thần lực. Thần khí tồn tại, tự nhiên là bắt nguồn từ thần bi. Trên thực tế, thực giới không thần bi nhiều năm như vậy, giữa thiên địa để lại tồn thần khí, sớm biết mỏng manh gần như khô kiệt, thần cảnh cường giả muốn để bạt tu vi, hắn chật vật trình độ, như trên cửu thiên. Tới tương phản, qua nhiều năm như vậy, hư giới chính là vẫn luôn là có thần bi tồn tại, cho nên bên này giữa thiên địa, ẩn chứa thần khí, tự nhiên đủ dồi dào. Nhưng liền xem như có đầy đủ nhiều thần khí cấp ngươi cấp đoạn, muốn từ cổ thần cảnh nhất giai đề bạt đến nhị giai, cần thiết tốn hao thời gian, vẫn như cũ là dài dằng dặc. Như Mạc Vong Trần như vậy, mới vừa vặn phong thần không đến bao lâu, liền sắp mở bắt đầu trùng kích cổ thần cảnh nhị giai người. Tuy là phóng nhãn xưa nay tuế nguyệt bên trong, sợ cũng tìm không ra mấy cái. Ông! Đầy thành ánh mắt mọi người dưới, hư không chấn động, tử sắc lôi điện xen lẫn, như từng đầu lôi long một loại, lượn vòng tại thần thành trên không, ẩn chứa có một loại đáng sợ uy áp, để cho người ta không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Hô! Mạc Vong Trần thân thể lấn lập tại giữa không trung, tại bực này đáng sợ uy áp phía dưới. Dù cho là hắn, cũng không khỏi biến thành hô hấp ngưng trọng lên, may mà chính là, phong thần thời điểm, hắn vượt qua nghìn đạo thần kiếp, so ra mà nói, đằng sau để bạn thực lực lúc, cần thiết độ thần kiếp, uy lực yếu nhược rất nhiều. Sớm tại đến hư giới trước đó, hắn cũng đã là muốn đột phá, sau này lại là phương lão thành chủ dẫn dắt ra hắn thể nội hàn khí, tăng thêm trong khoảng thời gian này đến nay, thực giới bên kia. Liên tiếp có người được thần cách, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần dù cho là muốn tiếp tục áp chế không đột phá, vậy cũng đã không thể nào. Mà lại, hắn trước đây sở dĩ muốn áp chế, liền cũng là vì chờ đợi giờ khắc này đến. Hỏa thần cung bốn phía, có thời trước thần tổ bày ra phòng hộ đại trận, không thể phá vỡ, đừng nói là Mạc Vong Trần, e là cho dù là trong thiên hạ này bất luận một vị nào thần đế cấp cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể công phá. Biện pháp duy nhất, chính là mượn nhờ thiên đạo chi lực, đem chi tan rã. Thần tổ coi như lại cường đại, cũng là mảnh này giữa thiên địa sinh linh một trong, đấu không lại thiên, càng đấu không lại thiên đạo ý chí. Hôm nay, Mạc Vong Trần chính là muốn nhờ cái này thần kiếp chi lực, đem hỏa thần cung bốn phía phòng hộ đại trận, cấp sinh sinh oanh kích ra đến. So sánh với ta phong thần lúc chỗ độ nghìn đạo thần kiếp, bây giờ đột phá cổ thần cảnh nhị giai dẫn dắt dưới thần kiếp, yếu nhược không ít, bất quá, cái này vẫn như cũ là thiên uy, là thiên đạo chi lực, đối thần cung bốn phía phòng hộ đại trận, có đủ hủy diệt tính uy hiếp, cũng không biết, loại trình độ này kiếp uy, phải chăng có thể bị khống chế. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, ánh mắt nhìn qua kia trên không trung quần cuộn mây đen, trong ngôn ngữ, hắn chính là lấy ra nhất mai đan dược. Lôi kiếp đan. Loại này đan dược, đã từng còn tại hạ giới thương lan lúc, Mạc Vong Trần cũng đã hiểu được luyện chế. Hắn cũng tại mấy lần độ kiếp bên trong, từng nuốt dạng này đan dược. Thời trước giáng lâm Tô gia, chém dụng Tô quá lâu, liền cũng là mượn cái này lôi kiếp đan. Hắn sơ sông sáo thiên cương thời điểm, lọt vào cựu địch truy sát, cũng là lấy lôi kiếp đan, điều khiển lôi kiếp, tiêu diệt địch thủ. Giờ phút này, loại này đan dược, xuất hiện lần nữa tới Mạc Vong Trần trong tay. Cùng phổ thông thiên kiếp khác biệt, lần này, hắn chỗ độ dù sao cũng là thần kiếp, lôi kiếp đan đến tột cùng còn có thể hay không đưa đến tác dụng, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan. Giang giác. Trầm mặc ở giữa, Mạc Vong Trần không có chút nào do dự, một tay lấy lôi kiếp đan đầu nhập vào trong miệng, lấy hàm răng cắn nát sau đó, chính là nuốt xuống. Hô! Đan dược vào bụng, hắn thật dài phun ra một hơi, lần nữa nâng lên hai con mắt lúc, trong mắt lóe lên một vòng kinh người tử sắc điện mang, để cho người ta nhìn lại, nhịn không được nội tâm run lên. Ầm ầm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, không tận trên không trùng, cuộn cuộn lôi vân bên trong, sen lẫn lôi đỉnh rốt cục ngưng tụ ra một đầu to lớn tử sắc lôi long, tại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng qua đi, chính là hướng phía dưới Mạc Vong Trần chỗ, giận bổ xuống. Ong ong ong. Giờ khắc này, hư không lần nữa kịch liệt chấn động, thần kiếp rơi xuống, những nơi đi qua, phảng phất liền không gian đều là bị đánh được diệt vong, hiện ra đại diện tích hư vô thâm uyên. Thật là đáng sợ kiếp uy, hắn tại thần cung trên không độ kiếp, nếu không phải là có đại trận tại phòng ngự, sợ là chúng ta những người này, đều sẽ lọt vào ảnh hưởng. Thần cung bên trong, tất cả mọi người là nhíu lại mi đầu, hô hấp ngưng trọng, Mạc Vong Trần liền ở vào đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đối lập nhau tại bên trong tòa thần thành người mà nói, bọn hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại kia kiếp uy mang đến cảm giác các bách. Giang Hoành thần sứ, kẻ này tại thần cung phía trên độ kiếp, sẽ hay không đối phòng hộ đại trận tạo thành ảnh hưởng? Có người nhịn không được dò hỏi. Ảnh hưởng là có, nhưng sẽ không quá lớn, thần kiếp hướng hắn mà đi, trừ phi là đánh vào phòng hộ đại trận phía trên, không phải vậy liền không cần lo lắng gì đó. Giang Hoành nói. Nói xong, hắn trên mặt chính là không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn xem giữa không trung Mạc Vong Trần. Nói lần nữa, ta còn tưởng rằng hắn là có thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là dẫn lên đồng kiếp sao, dạng này kiếp uy, khoảng cách như vậy, liền muốn ảnh hưởng đến đại trận, đem chi công phá, quả thực là nói chuyện viển vông. Một tên tuổi trẻ thiên tài như mày, nhịn không được mở miệng lần nữa, như hắn thành công độ kiếp, thực lực tăng lên tới cổ thần cảnh nhị giai, kia có phải hay không? Vẫn là cổ thần cảnh nhất giai lúc. Mạc Vong Trần liền chém giết Đông Phương Ảnh, liền Giang Hoành thần sứ đều suýt nữa mất mạng tại trong tay của hắn, ví như một khi được đột phá, thực lực tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó như cưỡng ép hoanh kích phòng hộ đại trận, cái này rất khó để cho người ta an đắc quyết tâm tới. Giang Hoành cười cười, rất là tự tin nói, không đủ gây cho sợ hãi, đừng nói là hắn, liền xem như thần đế cấp cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem đại trận. Ừm. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, lại là bất thình lình nhăn nhăn mi đầu, bởi vì Giang Hoành phát hiện, kia nguyên bản hướng phía Mạc Vong Trần đánh xuống mà đi đáng sợ thần kiếp, đúng là đột nhiên ở giữa không trung, thay đổi công kích phương hướng, hướng phía thần cung trên cùng phòng hộ đại trận chỗ, ầm vang rơi xuống. Chương 1444, đời thứ nhất thần tổ. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Giang Hoành, thời khắc này thần thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là phát hiện trên không một màn. Thần kiếp lại bất thình lình cải biến công kích phương hướng, ngược lại hướng phía thần cung đại trận chỗ, oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Nghi hoặc ở giữa, đáng sợ tử sắc lôi đình đã rơi xuống, chính diện bổ vào phía trên đại trận. kinh thiên động địa nổ vang quanh quẩn toàn thành. Giờ khắc này, phảng phất cả vùng đều là đi theo lắc lư lên tới, loại kia kịch liệt trình độ, thoáng như diệt thế giống như. A. Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, hoàn toàn xuất từ thần cung bên trong. Đạo này thần kiếp, mặc dù chưa thể đem thần cung phảng phất đại trận nhất kích đánh tan, nhưng tạo thành thanh thế, lại là phi thường kinh người. Thần cung bên trong, rất nhiều người đều là bị loại kia sóng xung kích ảnh hưởng, thân thể bị hất bay ra ngoài, càng có một ít thực lực thấp người yếu, nhịn không được ho ra đầy máu, trực tiếp hôn mê. Ta vừa rồi liền cùng ngươi đã nói, cái này phòng hộ đại trận, ngăn không được ta. Đây thành tất cả mọi người hãi nhiên bên trong, phía trên trời cao, Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hắn giờ phút này, một cái tay vẫn như cũ nửa cử vào hư không bên trong, tựa như vừa rồi kia một đạo thần kiếp, là bị hắn trô điều khiển. Là hắn? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Mạc Vong Trần để thần kiếp cải biến công kích phương hướng, oanh kích đại trận? Đầy thành xôn xao, tiếng nghị luận nhất thời vang lên, loại chuyện này, thật sự là quá mức nghe rợn cả người, mặc dù cái này giữa thiên địa, không thiếu khuyết một ít lôi hệ thuộc tính công pháp, nhưng cùng thần kiếp khác biệt, thần kiếp đây chính là đại biểu thiên đạo ý chí, sao có thể người là trường khống? Không nói đương thời, cho dù là phóng nhãn vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong, chuyện như vậy, cũng chưa từng có phát sinh a. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tất cả mọi người nội tâm đều nghi hoặc tới cực điểm, thậm chí có chút hoảng sợ, một cái có thể trưởng khống thần kiếp người, rất khó tưởng tượng, nếu là tại cùng người trong lúc giao thủ, Mạc Vong Trần thi triển ra thủ đoạn như vậy, lại còn có ai còn có thể ngăn cản được hắn? Giang Hoành thần sứ, mau nghĩ biện pháp đi. Thời khắc này thần cung bên trong, bởi vì phòng hộ đại trận bị thần kiếp oanh kích nguyên nhân, rất nhiều cung điện đều là bị chấn động đến nổi lên vết nước, càng có mấy tòa trực tiếp tại chỗ sụp đổ xuống tới, tràng diện lộn xộn, lòng người bàng hoàng. Nhìn xem kia trên không trung, đang nổi lên lấy đạo thần kiếp thứ hai, tất cả mọi người ngồi không yên, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Nhưng bọn hắn lại có thể trốn được đi đâu vậy chứ? Đối mặt sợ hãi đám người, Giang Hoành không nói gì, không phải hắn không muốn làm thứ gì, mà là căn bản không có chuyện để làm. Tại thần kiếp phía dưới, lấy chính mình cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong thực lực, hiển nhiên, vô luận làm cái gì đều là phí công. Ầm ầm, lôi long gào thét, đạo thần kiếp thứ hai ứng thanh đánh rơi, Mạc Vong Trần thủ chỉ vào không trung. Thao túng thần kiếp, lại lần nữa đánh phía thần cung phương hướng. Ầm ầm. Kinh thiên nổ vang lần nữa quanh quẩn toàn thành, thử sắc lôi đỉnh chính diện đánh vào phòng hộ đại trận phía trên, sau đó trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo điện mang, hướng phía tứ phương kích xạ. Ầm. Ầm. Ầm. Thần cung bốn phía, không ít công trình kiến trúc bị những này điện mang ảnh hưởng đến, tại chỗ sụp đổ xuống tới. Tràng diện lộ ra 10 phần chật vật, như thành phế tích. Ông! Phòng hộ đại trận chấn động không ngừng, phát ra rên rỉ, phảng phất tùy thời đều sẽ không thể thừa nhận trụ kiếp uy, muốn bị đánh tan. Không xong rồi, kiếp uy bắt nguồn từ thiên đạo, căn bản không có khả năng ngăn cản được, như một lần nữa, đại trận chắc chắn muốn bị công phá. Thần cung bên trong, có người kinh hô. Giang Hoành thần sứ, mau nghĩ biện pháp à! Nếu là lại tiếp tục như thế, ta thần tộc chắc chắn muốn nên đón tai họa ngập đầu a. Có người phát ra kêu khóc, tại đạo thần kiếp thứ hai oanh kích phía dưới, càng nhiều người trực tiếp là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là có một cái biện pháp a. Giang Hoành hít sâu một hơi, nói xong, chính là thân thể nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo thuật quang. Hướng phía thần cung chỗ sâu lao đi. Ong long long. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, kia đạo thần kiếp thứ ba đang nổi lên, đáng sợ uy thế càng thêm kinh người, so phía trước kia hai đạo, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hỏa thần tộc. Sắp xong rồi. Phòng hộ đại trận, căn bản thấp ngăn không được thiên uy. Bên trong tòa thần thành, sở hữu tu giả đều sớm biết là thối lui ra khỏi cực xa bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem thần cung vị trí, trong mắt hãi nhiên, kia phiến thiên địa, bây giờ lộ ra tối tăm không gì sánh được, không gian bị thần kiếp đánh ra mảng lớn hư vô, phòng hộ đại trận run rẩy dữ dội không ngừng, muốn đem sụp đổ, hiển nhiên không có khả năng chống đỡ được kia đạo thần kiếp thứ ba. Hôm nay, các ngươi bị đây hết thảy, đều muốn quái tại hỏa đế tử, hỏa thần đế trên người của hai người, ví như hỏa đế tử không có giết ta chí tâm, hỏa vũ liền sẽ không chết, hỏa thần đế cũng không phải dắt chu thần đại quân viễn chinh thực giới. Mà ta làm những này, đều chỉ là vì có thể tiếp tục sinh tồn được, vì bảo hộ ta muốn người bảo vệ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đáng chém toàn tộc. Mạc Vong Trần đứng ở trên không trung, bàn tay nửa cử tại trước người, có từng sợi tử sắc lôi điện tại quấn quanh, hắn thanh âm băng lãnh, xen lẫn lôi đỉnh gào thét thanh âm, truyền vào trong thai mỗi một người. Ầm ầm. Theo hắn thanh âm rơi xuống, rốt cục, kia đạo thần kiếp thứ ba, cũng là ấp ủ tới cực hạn, kéo lấy kinh người vô cùng chi thế, hung hăng đánh xuống xuống dưới. Ông. Ngón tay hắn điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, đạo thần kiếp thứ ba lại lần nữa cải biến di động quy tích, đánh phía phòng hộ đại trận chỗ. Hô hô hô. Giờ khắc này, cuồng phong gào thét, quét sạch toàn bộ thần thành. Đạo thần kiếp thứ ba còn chưa triệt để rơi xuống. Hắn tạo thành uy thế, liền kinh người tới cực điểm, như diệt thế chi lôi, muốn giết chúng sinh. Ông. Đông nhiên, ngay tại kia đạo thần kiếp thứ ba sắp đánh vào phòng hộ đại trận phía trên lúc, thần cung bên trong chỗ sâu, có một cỗ kinh người vô song khí tức, bất thình lình bạo phát. Sau một khắc chỉ thấy, một cái bao trùm lấy ngập trời diễm hỏa hư không đại thủ, chính là bỗng dưng hiện hiện ra tới, lấy thần dũng không thể ngăn cản chi thế, áp hướng về phía thần kiếp chỗ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tại cả hai tiếp xúc sát na, thần kiếp buôn hội, từng khúc tan vỡ xuống dưới, mà kêu bao trùm lấy ngập trời diễm hỏa hư không đại thủ, cũng là bị đánh được tán loạn, hóa thành quần quận sóng nhiệt, quét sạch trường không. Người nào? Quấy rầy bản đế an nghỉ. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp thanh âm, đến thần cung bên trong truyền ra, tựa như ẩn chứa có một loại nào đó ma tính vậy, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nội tâm chấn động. Ông! Sau một khắc, một vòng thánh quang lướt nhanh ra, xuyên thấu phòng hộ đại trận, đi tới phía trên bên trên bầu trời, chớp mắt, liền hóa thành một thân ảnh. Đây là một cái thân mặc áo trắng trung niên nam tử, hắn đứng chắp tay, thân thể hiện ra lấy một loại hơi mở trạng thái. Mà tại loại này trong suốt phía dưới, tất cả mọi người là có thể thấy rõ ràng, tại cái này trung niên nam tử chô mi tâm, có một khối phát sáng thánh cốt. Là hỏa thần tộc thời trước đời thứ nhất thần tổ. Chương 1445, cái này thời đại, thuộc về ta. Đây thành đám người xôn xao. Hỏa thần tộc thời trước thần tổ lại xuất hiện, việc này không thể coi thường. Từng tại thượng cổ tuế nguyệt bên trong uy chấn cửu thiên vô địch tồn tại, vốn nên sớm biết vẫn lạc, chôn xương tại bên trong đất trời, nhưng vì sao, nhưng lại lần nữa khôi phục, xuất hiện ở nơi này. Đây cũng không phải là thần tổ chân thân. Các ngươi nhìn hắn chô mi tâm. Nghị luận ở giữa, đám người không khỏi đem ánh mắt nhào nhào nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, tại trung niên nam tử chô mi tâm, có một khối phát sáng thánh cốt. Cái này mai thánh cốt chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại như ẩn chứa có ngập trời thần lực ở trong đó giống như. Đây là viên kia thánh cốt chỗ hiển hóa thần tổ pháp tướng. Nói đến đây lúc, không ít trong lòng người cũng coi như là bình thường trở lại xuống tới, ngẫm lại cũng phải, ngàn vạn năm trước kia nhân vật cái thế, cho dù vô địch, cũng không thể nào làm được chân chính suốt đời, vẫn lạc là tất nhiên, đây là mảnh này thiên địa trói buộc chúng sinh gông xiềng, thần tổ cấp cường giả cũng không chạy khỏi. Như coi là thật có thần tổ sống sót tới hiện thế, cái này đem ý bày ra, hắn đã là đương kim mảnh này giữa thiên địa vô địch tồn tại. Đã không có thứ gì, có thể uy hiếp được hắn. Thân tổ, ta hỏa thần tộc hôm nay gặp tai họa ngập đầu, còn xin ngươi xuất thủ, che chở tộc ta. Thần cung bên trong, lấy Giang Hoành cầm đầu sở hữu nhân hỏa thần tộc chi nhân, đều tại chỗ quỳ sát trên mặt đất. Giờ khắc này, như có một cỗ bàng bạc như núi uy áp bao phủ tại bọn họ đầu vai, tuy là muốn đứng người lên, cũng căn bản làm không được. Đây là nguồn gốc từ tại huyết mạch lên áp chế. Trung niên nam tử đứng ở không trung, hắn nhìn phía trên thiên khung quần cuộn mây đen, phảng phất không có nghe được Giang Hoành lời nói giống như. Tốt sau nửa ngày, nam tử vừa rồi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía Mạc Vong Trần. Bá! Trong chốc lát, nam tử động, lăng không một trưởng nô ra, chụp vào Mạc Vong Trần chỗ, vô hình hư không đại thủ chảo vỡ nát hư không, những nơi đi qua, đại thế quần quận như sóng biển ngập trời. Thân tổ! Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, đối mặt cái này trung niên nam tử bất thình lình công kích, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng cũng là ngay đầu tiên, liền làm ra phản ứng. Ầm ầm! Đạo thần kiếp thứ 4 ầm vang rơi xuống, Mạc Vong Trần lăng không nhất chỉ xa xa hướng phía trung niên nam tử điểm tới. Nhất thời, kia rơi xuống thần kiếp chính là thay đổi phương hướng, hướng phía trung niên nam tử nộ kích mà đi. Phanh! Vô hình hư không đại thủ bị thần kiếp xóa bỏ, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, mà thần kiếp uy thế không giảm, tại tan rã trung niên nam tử công kích sau đó, vẫn như cũ kéo lấy cực độ kinh người uy thế, ép thẳng tới mà đi. Ông! Hư không hưu hưu chấn động, chỉ gặp tại trung niên nam tử trong mi tâm, viên kia thánh cốt tỏa ra càng thêm hào quang sáng chói, quang mang lập tức lan tràn mà ra, hóa thành một mặt thiên khung to lớn kính, ngăn tại trung niên nam tử phía trước. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thần kiếp đánh vào to lớn kính phía trên, nhất thời, to lớn mặt kính chính là nước toát ra một đạo lại một đạo vết nước cấp tốc hướng phía tứ phương lan tràn, trong chớp mắt không đến, liền bao trùm toàn bộ kính thân. Giang giác. Cuối cùng, to lớn kính băng liệt, hóa thành đầy trời thánh quang, hướng phía bốn không tiêu tán xuống dưới. Mà tại lần này đụng nhau bên trong, kia đạo thần kiếp thứ 4, lại cũng là bị mặt này to lớn kính cấp ngăn cản xuống tới. Thần tổ đại năng, quả nhiên đáng sợ. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, thấp giọng tự nói, mặc dù thần kiếp bị hắn trỗi trường khống, nhưng ở đánh phía trung niên nam tử chốc lát, nhưng cũng là uy lực đại tăng, chí ít so hướng về chính mình lúc uy lực, mạnh mấy lần không thôi. Nhưng mà chính là tại dạng này uy lực phía dưới, nhưng cũng vẫn như cũ là bị trung niên nam tử cấp ngăn cản xuống tới. Ngươi, uy hiếp đến ta chi con nối dõi. Trung niên nam tử đứng chắp tay, đứng tại cùng Mạc Vong Trần giống nhau cao độ bên trên, ánh mắt của hắn trông lại, lộ ra thâm thúy mà trống rỗng. Đúng vậy, dù sao thời khắc này trung niên nam tử, chỉ là một đạo cùng loại với tàn hồn tồn tại. Là chỗ mi tâm viên kia thánh cốt, làm cho hắn hiển hóa ra thân ảnh, hay là nói, đây là hắn một sợi chấp nghiệm, là vì thủ hộ hỏa thần tộc vừa rồi tồn tại. Chết! Mở miệng rơi xuống, hắn xuất thủ lần nữa, thánh cốt tỏa sáng vô cùng quan mang, có ngập trời thần lực đến trong đó tràn ra, lan tràn tới trung niên nam tử trên bàn tay, hắn lăng không dò tới, bàn tay vô hình bao trùm Mạc Vong Trần trước người hư không. Muốn đem chi tại chỗ đánh giết. Siêu. Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc bay ngược, mặc dù đây cũng không phải là thần tổ chân thân, nhưng đối phương có lực lượng, nhưng cũng là tuyệt đối khủng bố. Một trưởng này phía dưới, đừng nói là chính mình, dù cho là thần đế cấp cường giả, cũng chưa chắc dám đi đối cứng. Hắn nhảy lên không trung, muốn tránh đi đại thủ công kích. Nhưng mà đại thủ này, lại phảng phất là khóa chặt chính mình một loại, vào hư không trung chuyển thay đổi công kích phương hướng, lại lần nữa bước tới. Ầm ầm. Theo Mạc Vong Trần thân thể dần dần lướt lên không trung, kia quần cuộn mây đen cũng là tại lúc này biến thành càng thêm mãnh liệt lên tới, kia đang nổi lên lấy đạo thần kiếp thứ 5, phảng phất tăng nhanh hình thành tốc độ, tại hai hơi sau đó, ầm vang đánh rơi xuống tới. Phá cho ta. Mạc Vong Trần mở miệng hét lớn, đưa tay chỉ hướng phía dưới, thần kiếp như bị tới cảm ứng một loại, bị hắn trường khống, đánh phía kia hướng Mạc Vong Trần bước tới bàn tay vô hình. Ầm. Tiếp xúc một sát na, đại thủ trong nháy mắt diệt vong, căn bản vô pháp ngăn cản thần kiếp. mà thần kiếp tại tan giã hư không đại thủ sau đó, liền lại là lại lần nữa lấy kinh người vì thế, phẫn nộ hướng phía dưới trung niên đánh tới. Ông ngong ngong. Trung niên nam tử chỗ mi tâm, thánh cốt lần nữa tỏa ra càng thêm mãnh liệt quan mang, lần nữa hóa thành một mặt to lớn kính, ngăn tại trước người hán. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng mà lần này lại cùng vừa rồi khác biệt, tại thần kiếp công kích phía dưới, to lớn kính trong chớp mắt chính là sụp đổ tan ra xuống dưới. Thần kiếp chi uy mặc dù cũng tại đối bính bên trong bị triệt tiêu tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng liền vẫn là có từng sợi tử sắc điện mang, lan tràn tới trung niên nam tử trên thân. Khục. Trong nháy mắt, trung niên nam tử ho ra máu, cho dù đã từng hắn, là nhất đại thần tổ đại năng, nhưng giờ phút này, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ được loại này thiên uy. Thần kiếp, đại biểu hạo thiên ý chí. Tại trước mặt của nó, tuy là thần tổ lại có thể thế nào? Chớ nói chi là, trước mắt trung niên nam tử, còn không phải thần tổ chân thân, mà chỉ là sau khi hắn chết còn dư lại nhất mai thánh cốt, chỗ hiển hóa ra thân hình. Người đã chết, không nên lại hiện thế ở giữa. Phía trên trời cao, Mạc Vong Trần nhạt tiếng mở miệng, có thần kiếp tương trợ, hắn căn bản không sợ, chớ nói chi là, trước mắt trung niên nam tử, chỉ là khu khu một khối người chết chi cốt biến thành thôi. Mặc kệ đã từng ngươi, là cỡ nào vô địch, lại có cỡ nào kinh thiên động địa phong thái, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là vẫn lạc, ngươi vô pháp thủ hộ ngươi đời sau, ngươi con nối dõi, ngươi một tay tạo dựng lên thần tộc, cuối cùng rồi sẽ muốn hủy diệt trong tay ta. Mạc Vong Trần thanh âm mặc dù nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Bây giờ mảnh này thiên địa, vốn không nên lại có ngươi, mà ta, chú định hội quật khởi, bởi vì cái này thời đại, thuộc về ta. Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần lần nữa lăng không chỉ điểm một chút đến. Trong chốc lát, ngập trời thần kiếp tầm vang rơi xuống, đầy trời tử sắc đích lôi mang bao trùm toàn bộ hư không, như mang theo diệt thế chi uy. Trong chớp mắt, liền đem trung niên nam tử bao phủ lại tại trong đó. Chương 1446, đánh vào thần tộc. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh quần quận gào thét, tử sắc điện mang bao phủ toàn bộ hư không. Loại kia khủng bố mà kinh người tràn diện, phảng phất giống như diệt thế đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngừng lại hô hấp, không nói lời nào, ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn qua trên không trung. Ở mảnh này không tận trong biển sấm sét, trung niên nam tử thân ảnh tỏ ra dị thường nhỏ bé. Đầy trời tử sắc lôi đình hướng hắn hợp thành long mà đi, đem hắn bao phủ nội tại. Ông long long. Nam tử chỗ mi tâm thánh cốt, không ngừng có thánh quang tỏa sáng mà ra, bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, tựa như muốn ngăn cản được những cái kia lôi đình xâm nhập. Nhưng mà, lôi đình đại biểu thiên uy, không phải sức người có thể ngăn cản. Ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, thánh cốt phát quang mang, liền cũng là bị kia tử sắc lôi hải bao phủ. Điện mang sen lẫn tới trung niên nam tử trên thân, làm cho hắn thân thể biến thành bóp méo lên tới. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang truyền đến, chỉ thấy, hắn chỗ mi tâm viên kia ngón cái kích cỡ tương đương thánh cốt, chính là chỉ có nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh mạn, không còn tồn tại. Ta không cam lòng. Khẽ than thở một tiếng, tại trong biển sấm sét nhàn nhạt truyền ra, kéo lấy một loại không hiểu bi ai cảm giác, rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi người. Vâng! Theo cái này đạo thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, tử sắc lôi hải liền cũng là phát sinh kịch liệt bạo tạc, đầy trời tử sắc điện mang hướng bốn không bay vụt, làm cho hư không cũng không khỏi liền được bóp méo lên tới, tràng diện cực độ kinh người. Thân tổ! Thần cung bên trong, lấy Giang Hoành cầm đầu tất cả mọi người, giờ khác này đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng không thể tin. Hắn lấy thánh cốt tỉnh lại thần tổ, hiển hóa ra pháp tướng, vốn cho rằng, có thể ngăn cản chàng tai nạn này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại Mạc Vong Trần loại kia đáng sợ thần kiếp trước mặt, tuy là thời trước vô địch khắp thiên hạ thần tổ, cũng tỏ ra nhỏ yếu như con kiến hôi giống như. Trên bầu trời, tử sắc lôi hải cuối cùng diệt vong tiêu tán, tuôn ra như sóng biển một loại đại thế, cũng là tại lúc này biến thành bình tĩnh rất nhiều. Mà Lôi Hải nguyên bản vị trí, trung niên nam tử thân ảnh, sớm biết lại không, nương theo lấy Lôi Hải, cùng nhau hủy diệt, triệt để biến mất tại mảnh này bên trong đất trời. Một phương thần tộc nội tình quả nhiên đáng sợ, liền thời trước thần tổ chấp niệm đều có thể tỉnh lại. Hôm nay nếu không phải là có thần kiếp tương trợ, ta chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi vừa rồi kia người. Giữa không trung, Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng may mắn, cũng may chính mình đến trước, làm đủ chuẩn bị. Nếu không phải là hắn trước đây một mực cưỡng ép áp chế không đi đột phá, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ biến thành rất phiền phức. Không có khả năng. Thần tổ, Hỏa Thần cung bên trong, thê lương một mảnh, rất nhiều tộc nhân đều không thể tin được. Tuy là thần tổ xuất thủ, đều không thể chống đỡ được Mạc Vong Trần thần kiếp công kích, ngược lại là bị đối phương đã vô cùng kiếp uy diệt sát. Cho tới nay, tại bọn họ trong lòng, thần tổ đều là cường đại vô thượng nhân vật, có thể xưng thiên nhân, lực có thể tề thiên, tuy là thiên đạo ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không có được bất kỳ uy hiếp gì. Có thể hôm nay đã phát sinh tại bọn họ hết thể trước mắt, lại hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ cái chủng loại kia tín nhiệm. Thân tổ bị chém, vẫn lạc tại thiên uy phía dưới. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, Mạc Vong Trần thần kiếp cũng không hề hoàn toàn vượt qua, lôi đỉnh cuồn cuộn gào thét, lại lần nữa ầm vang rơi xuống. Ta vừa rồi liền nói qua, cái này phòng hộ đại trận, ngăn không được ta. Mạc Vong Trần lấn lập hư không, trong ngôn ngữ, chỉ điểm một chút rơi xuống. Đáng sợ thần kiếp chính diện đánh vào phòng hộ đại trận phía trên. Một đạo tiếp lấy một đạo. Tại thần kiếp không ngừng oanh kích phía dưới, phòng hộ đại trận rung động không ngừng, phảng phất đã là đạt đến cực hạn, muốn đem sụp đổ. Thần cung bên trong, cung điện không ngừng đổ sụp, đại địa bị rung ra từng đạo khe nước to lớn, mà thần cung bốn phía kiến trúc, từ lâu là bị loại kia đụng nhau chỗ bạo phát đi ra ba động, cấp san bằng thành đất bằng. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại thần kiếp không ngừng oanh kích phía dưới, trong thần cung, rất nhiều người đều là bị ảnh hưởng đến, ho ra máu không ngừng, tu vi thấp người yếu, sớm biết hôn mê, có chút nhưng là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, màng nhĩ muốn nước. Thời trước phồn hoa thần cung thánh địa, giờ khắc này, thương vong thảm trọng, kêu rên không ngớt, rộng rãi hùng vi cung điện nhóm, cũng giống như trở thành một mảnh phế tích, khó coi. Ẩm. Theo lại một đường nổ vang tiếng quanh quẩn toàn bộ thần thành, rốt cục, kia rung động không chỉ phòng hộ đại trận, triệt để là bị thần kiếp đánh sụp đổ tan rã. Đáng sợ kiếp uy trong nháy mắt lan tràn tới thần cung bên trong, áp chế ở tất cả mọi người trên đầu vai, làm cho bọn hắn suýt nữa không thở nổi. Ong ong ong. Cùng lúc đó, kia phía trên trời cao, quần quận lôi vân, cũng là dần dần diệt vong tiêu tán xuống dưới. Thiên địa dần dần khôi phục rõ ràng, một sợi dương quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ tại Mạc Vong Trần trên thân, làm cho cả người hắn nhìn lại, như là đắm chìm tại thần quang phía dưới thiên khung chi tử, khí chất bức người. Một cỗ cường đại khí tức, ở trên người hắn cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, liền phảng phất là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh, làm cho Mạc Vong Trần tu vi, từ cổ thần cảnh nhất giai. Triệt để bước vào nhị giai cảnh giới. Hô! Hắn thân thể lấn lập cùng giữa không trung, hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, tu vi để bạn, lực lượng tuôn ra, làm cho hắn phảng phất là có dùng không hết khí lực giống như. Cái này chính là cổ thần cảnh nhị giai thực lực sao? Không thể không nói, nhất giai cùng nhị giai ở giữa, kém có thể cũng không phải là một chút điểm, một bước bước vào. Tựa như thoát thai hoán cốt một loại, thời khắc này Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông, đều phảng phất là đang phun ra nuốt vào lấy mảnh này giữa thiên địa mỏng manh đại đạo thần khí. Loại này cảm giác để hắn rất thoải mái dễ chịu. Mở miệng rơi xuống, hắn chính là nhìn phía dưới thần thành, một loại nào đó hiện lên một vòng kinh người hàn quang. Bạch! Thân thể thiểm lược, chớp mắt. Mạc Vong Trần chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới Hỏa Thần Cung bên trong, xuất hiện tới Giang Hoành cùng một đám tộc nhân trước mặt. Phòng hộ đại trận đã bị công phá, ngươi nói hiện tại, ta có hay không hẳn là bắt đầu đại khai sát giới đây? Hắn lặng lặng lập tại nguyên địa, ánh mắt nhìn cách đó không xa Giang Hoành, đạm mạc mở miệng. Giang Hoành không nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Tu Vi vừa mới được đột phá mạc vong trần, trên người khí tức bốn phía, ẩn chứa có một loại không hiểu uy áp, làm cho Giang Hoành suýt nữa không thở nổi. Hắn biết rõ, hiện tại mạc vong trần, thực lực biến thành càng thêm cường đại, đừng nói là trọng thương chính mình, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, Giang Hoành cũng không phải hoài nghi, giờ phút này chính mình tại mạc vong trần trong tay, tất nhiên đi bất quá 10 chiêu, liền muốn bị thua. Nghe bốn phía chợt có truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, tăng thêm những cái kia sụp đổ cung điện bên cạnh, còn nằm không ít thương vong hỏa thần tộc chi nhân, mạc vong trần không có lập tức động thủ. Hắn cũng không phải là khát máu chi nhân, đi qua vừa rồi thần kiếp oanh kích, toàn bộ hỏa thần cung sớm biết là biến thành một mảnh phế tích, thương vong mấy trăm, hắn xem hỏa đế tử, hỏa thần đế là đại địch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, toàn bộ hỏa thần tộc, liền muốn toàn bộ bị dính dáng. Dù sao lớn như vậy một cái trong thần tộc, hay là có rất nhiều người vô tội, hắn không muốn chân ở chỗ này đại khai sát giới. Hiện tại, cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, là đem hỏa thần quyết giao ra cho ta, hay là... Nhìn cách đó không xa Giang Hoành, Mạc Vong Trần lạnh lùng mở miệng, hắn lời nói không nói xong, trong mắt lại là lóe lên một đạo kinh người hàn quang, kia lựa chọn thứ hai, đã không cần nói cũng biết. Chương 1447, Thỏa Hiệp. Ngươi muốn thần quyết. Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm lọt vào tai, Giang Hoành sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi lên tới. Si tâm vọng tưởng. Thần quyết chính là ta hỏa thần tộc nhất vật chân quý, truyền thừa hàng cổ tuế nguyện, chưa từng có bên ngoài truyền vào tay người khác. Tại Giang Hoành sau lưng, một tên thanh niên đứng dậy, đầy mặt đều giận nhìn xem Mạc Vong Trần. Hắn lần nữa nói, Mạc Vong Trần, ngươi là cường đại, nhưng lại cũng không phải là chân chính vô địch, ta hỏa thần tộc sở dĩ sẽ co hôm nay. Chỉ là bởi vì tộc phía trong cao thủ gần như đi hết thực giới, nếu không, ngươi không có khả năng đạt được. Tiểu nhân vô sỉ, thừa dịp thần đế không coi ở đây, liền tới tấn công tộc ta, Mạc Vong Trần, ngươi muốn lấy đi tộc ta thần quyết, việc này nếu là chuyển vào thần đế trong thai, hắn chắc chắn chẳng ngươi. Không ít người cũng là nhao nhao đi theo đứng dậy, thần quyết là bọn hắn quý giá nhất chi vật, là nhất tộc tín ngưỡng. Như coi là thật bị Mạc Vong Trần lấy đi, cái này đem không khác làm cho hỏa thần tộc, đến tận đây trở thành thế nhân trò cười. Dạng này sỉ nhục, là bọn hắn không thể thừa nhận được. Các ngươi nói đều đúng, nhưng bây giờ, đã dung không được các ngươi tuyển chọn, là muốn đem thần quyết giao ra cho ta, hay là, mau khắp thần cung. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, thân kiếm run rẩy, trực chỉ phía trước cách đó không xa Giang Hoành. Phảng phất tùy thời đều có thể phát ra nhất kích chí mệnh. Giang Hoành thần sứ, tuyệt đối không thể a. Thấy Giang Hoành trầm mặc, tựa đang do dự gì đó, một tên thần sứ không khỏi đứng ra. Xì. Á. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bi kịch, tử sắc kiếm quang lấp lánh, chớp mắt chính là giáng lâm tới vị kia thần sứ trên thân, làm cho hắn bị mất mạng tại chỗ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Ngươi muốn chết càng nhiều người sao? Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua Giang Hoành, tiếp tục mở miệng nói nói, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, cho ngươi thêm 10 hơi thời gian, ví như không giao, ta liền đại khai sát giới. Ngươi! Giang Hoành biến sắc, chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, thần quyết đến cũng không phải, không giao cũng không phải. 1 2 3 Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại không muốn đi để ý tới hắn nghĩ như thế nào, mở miệng đồng thời, trong tay đạo thiên kiếm lần nữa khẽ nhếch, một cỗ sắc bén kinh người kiếm thế đang lặng lẽ ấp ủ. 7 8 9 Đếm tới nơi này lúc, Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng kinh người hàn mang. Ông! Đạo thiên kiếm đột nhiên chấn động, vô cùng kiếm áp hướng phía tứ phương tràn ngập. Bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu vai, làm cho bọn hắn không khỏi hô hấp cứng lại. Ta đến. Giang Hoành cắn răng, tại cuối cùng này trước mắt, hắn vẫn không khỏi thỏa hiệp. Hắn không đánh cược nổi, bởi vì lấy Mạc Vong Trần thời khắc này thực lực, hoàn toàn có năng lực đem người nơi này, cấp đồ sát sạch sẽ. Mà lại, thần đế viễn trinh thực giới, chính là vì chém dụng Mạc Vong Trần, giữa song phương, sớm biết kết sinh tử đại hoán, Giang Hoành cũng không cho rằng Mạc Vong Trần lại nương tay. Thần quyết không hề tại lão phu trên thân, trước kia đều là từ thần đế tự mình bảo quản, đi thực giới sau đó, hắn đem thần quyết an trí tại thiên vũ trong điện, bày ra trùng điệp cấm chế, có thể hay không lấy được, đều xem ngươi chính mình. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, lên tiếng như vậy nói. Mạc Vong Trần không nói, ánh mắt một mực nhìn qua Giang Hoành. Giang Hoành cắn răng, thần quyết chỗ, ta đã nói ra, ngươi nếu vẫn không tin. Ta tin hay không không quan trọng, kia cái gọi là thiên vũ điện, ta cũng không có ý định đi qua, ngươi đem thần quyết mang tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần chính là đi tới một khối đổ sụp xuống tới thạch trụ phía trước, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi xuống, lại thật có chờ ở chỗ này dự định. Thần quyết có trùng điệp cấm chế. Không đợi Giang Hoành nói xong, Mạc Vong Trần chính là ngắt lời hắn. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia cấm chế, ngươi nếu có thể biết thần quyết chỗ, ta tin tưởng, hỏa thần đế nhất định còn cùng ngươi nói một chút vật gì đó khác, ta cấp ngươi 2 khắc đồng hồ thời gian, như 2 khắc đồng hồ sau còn chưa trở về, hoặc là không có thể đem thần quyết mang đến cho ta, như vậy liền hậu quả tự phụ. Ken! Thanh âm rơi xuống, hắn chính là một tay lấy đạo thiên kiếm đâm vào trước người mặt đất bên trên. Chỉ dò dỉ ra một nửa thân kiếm. Giang Hoành thần sứ, không thể a có người lắc đầu nói. Giang Hoành không để ý đến, mà là ánh mắt một mực đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Tốt một lúc sau, hắn vừa rồi hít sâu một hơi, mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, thần quyết ta cấp ngươi, cầm tới sau đó, liền lập tức rời đi. Mạc Vong Trần, ví như ngươi coi là thật có can đảm này đại khai sát giới. Thần đế lửa giận, chính là ngươi không chịu được nổi. Nói xong, hắn liền cũng lại không nói nhảm, quay người đi xa. Thần tộc đại trận chân bị công phá, đã bao nhiêu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua như thế hành động vĩ đại a. Bây giờ hỏa thần tộc bên trong, ngoại trừ Giang Hoành mấy vị kia thần sứ bên ngoài, liền không còn có cái khác cao thủ tọa chấn, giờ phút này Mạc Vong Trần xâm nhập đi vào. Hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Hỏa thần đế dắt chu thần đại quân, viễn chinh thực giới, lại có thể nào nghĩ đến, Mạc Vong Trần lại không biết khi nào, đã lặng yên đi tới hư giới, đánh vào hắn hỏa thần tộc bên trong. Hậu phương đại doanh bị công phá, trở thành một mảnh phế tích, như hỏa thần đế biết được sau thật không biết sẽ phát sinh một ít gì đó. Bên trong tòa thần thành, chúng tu nghị luận không ngừng. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều xúm lại tại thần cung bốn phía, không có rời đi. Tựa hồ có chút không thích hợp, Mạc Vong Trần đánh vào hỏa thần tộc, nhưng vì sao bên trong lại an tĩnh như vậy? Có người không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Đám người nghe được lời này, cũng rốt cục phản ứng lại, nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, nhưng bởi vì có thần tường đón đỡ, bọn hắn gì đó đều xem chi không thấy. Mà cùng lúc đó, tại thần thành một phương hướng nào đó, có triển vọng số không nhiều mấy thân ảnh đứng ở đây. Mà tại trong mấy người này, có một nam một nữ 2 tên thanh niên, đều khí chất phi phàm, như Mạc Vong Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra 2 người này, đương nhiên đó là Linh Du, cùng Hoang Thần tộc đệ tử, Hoang Ngạn. 2 người bọn họ chẳng biết lúc nào sớm biết đến hỏa thần thành. Cũng nhìn thấy Mạc Vong Trần vừa rồi lấy thần kiếp oanh kích phòng hộ đại trận một màn. Hoàng đế tử nhìn thoáng qua Linh Du, ngươi sớm liền biết là hắn rồi. Linh Du tại Ngạn Thành bên trong bị bắt đi, nhưng bây giờ, lại là xuất hiện ở nơi này, mà lại sau lưng còn đi theo mấy tên thần tộc cường giả, cái này rõ ràng là đã sớm được thoát thân. Mà Lăng Trường không làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng thả đi Linh Du. Rất rõ ràng. Nếu nói Lăng Trường không chính là Mạc Vong Trần, như vậy đây hết thảy liền giải thích thông được. Linh Du không nói, ánh mắt nhìn thần cung phương hướng, nàng tại trở về thần tộc sau đó không đến bao lâu, liền lại là lập tức khởi hành, chạy tới nơi đây, cũng là tại Mạc Vong Trần tấn công hỏa thần tộc trước đó, tiến vào cái này mới thần thành, mắt thấy mọi chuyện quá trình. Ta liền nói, thực giới như thế nào Mạc danh kỳ diệu toát ra một cái lăng trường không đến, không nghĩ tới đúng là Mạc Huynh, cũng may lúc đó, ngạn thành bên trong, ta cũng không ra tay với hắn. Hoang Ngạn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hỏa thần cung phương hướng, mở miệng cười khẽ. Lúc trước, hư thực nhị giới tỉnh thông không đến bao lâu, hắn là cái thứ nhất đi qua thực giới nhân vật cấp độ đế tử, cũng bởi vậy cùng Mạc Vong Trần quen biết, sau lại đem đối phương mang về hư giới, mới có hư không sơn mạch chuyện xảy ra. Nếu như lúc đó tại ngạn thành bên trong, hắn biết lăng trường không chính là Mạc Vong Trần, tất nhiên là khéo không chút do dự xuất thủ tương trợ. Chương 1448, thần quyết tới tay. Thần vương thể đánh vào hỏa thần tộc, đế nữ, chúng ta có hay không phải làm thứ gì? Tại Linh Du sau lưng, kia hộ tống đến hai tên thần sứ nhịn không được mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần dù sao cũng là thực giới chi sửa, hơn nữa còn tại chẳng phải trước, bắt đi qua Linh Du. Các thần tộc ở giữa tuy nhiều có phân tranh, nhưng này cũng chỉ là nội đấu thôi. Mạc Vong Trần tại hư giới diệu võ dương oai, tại bọn họ những người này nhìn lại, rõ ràng là không quá thích hợp. Linh Du lắc đầu, nhìn xem thuận tiện, gì đó cũng đừng làm. Nói xong, nàng lại là nhìn thoáng qua kia nói chuyện thần sứ, hỏa thần tộc dạ tâm, xa so với chúng ta chỗ tưởng tượng phải lớn rất nhiều, không cần đồng tình, mà lại, hôm nay đây hết thảy cũng đều chỉ là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nghe vậy, hai tên thần sứ không khỏi liếc nhau một cái, đều không còn gì để nói trầm mặc lại. Mạc huynh là người, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Hỏa đế tử trước được tội hắn, hỏa thần tộc hôm nay bị hết thảy, đích thật là gieo gió gặt bão, nhưng lấy Mạc huynh tính cách, thật muốn đại khai sát giới, khả năng cũng không lớn. Hoang Ngạn nói, đối với chuyện xảy ra ở nơi này, Mạc Vong Trần hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này, ngồi ngay ngắn hỏa thần cung bên trong, nhắm mắt chờ đợi, mà trước người kia cắm trên mặt đất đạo thiên kiếm, nhưng là có một loại ảm đạm hào quang màu tím đang lưu động, ẩn chứa có một loại không hiểu kiếm áp, làm cho bốn phía tất cả mọi người liền hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, trang diện an tĩnh dị thường. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mạc ước hai khắc đồng hồ thời gian sau đó, rốt cục, kia rời đi giang hoành, cũng là lại lần nữa về tới nơi này. Trong tay hắn cầm một mặt gương đồng, đi tới Mạc Vong Trần trước mặt. Trầm mặc một lát sau, giang hoành hít sâu một hơi, sau đó liền đem trong tay gương đồng đưa ra, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình, ngươi hẳn là minh bạch, như chân đem ta hỏa thần tộc ép. Đối với người nào đều không tốt. Mạc Vong Trần Tịnh không có đưa tay đón, mà là ánh mắt nhìn về phía gương đồng, tốt một lát sau, mở miệng nói ra, cái này trong gương đồng đạo văn, không hề hoàn chỉnh. Ghi chép thần quyết gương đồng, tổng cộng có hai mặt, một mặt tại thần đế trong tay, mặt khác, nhưng là tại đế tử trong tay, thần đế rời đi lúc, liền chỉ để lại cái này một mặt, mà kia một mặt khác, chính là còn tại đế tử trên thân. Ngươi nếu muốn, ta cũng cho không được ngươi. Giang Hoành đúng sự thực nói. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, một lát sau mở miệng, đã như vậy, kia mặt khác gương đồng, ta liền tự mình đi từ hỏa đế tử nơi đó mang tới. Nói xong, hắn đem gương đồng thu vào. Ken. Đạo thiên kiếm ứng thanh mà lên, bị Mạc Vong Trần từ dưới đất rút lên tới, thân kiếm run rẩy, có một cỗ sắc bén kiếm thế tại tỏa sáng. Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm, bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi ngừng lại hô hấp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều sợ Mạc Vong Trần khi lấy được thần quyết sau đó, vẫn như cũ muốn ở đây đại khai sát giới. Bá! Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, chớp mắt chính là đi tới không trung bên trong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới một loại hỏa thần tộc người, khẩn cầu ta không phải trở lại đi. Lưu lại một câu nói như vậy sau chợt hắn không do dự nữa, hóa thành một đạo thuật quang, hướng phía bầu trời xa xăm lao đi, rất nhanh chính là triệt để biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nửa cái canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần đi tới rời xa hỏa thần thành ngoài vạn dặm phía trên trời cao. Hắn ngừng lại, quay người mặt hướng hậu phương hư không, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, theo ta lâu như vậy, ra đi. Ông! Tại hắn mở miệng rơi xuống chốc lát, trước người cách đó không xa, nguyên bản bình tĩnh hư vô không gian chỗ, chính là hưu hưu nhộn nhạo một lần. Sau đó chính là có hai thân ảnh, chậm rãi hiện hiện ra tới. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ, đều là gương mặt trẻ tuổi. Đương nhiên đó là vừa rồi tại hỏa bên trong tòa thần thành Linh Du cùng Hoa Ngạn. Mạc huynh, đã lâu không gặp. Hoa Ngạn mỉm cười, tay cầm quạt giấy cách không hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. Thật có lỗi, trước đó ta cũng không phải là rất thuận tiện lộ ra thân phận chân thật. Mạc Vong Trần cũng là nở nụ cười. Nói đến, hắn cùng Hoàng đế tử ở giữa, cũng coi là giao tình không tệ, ban đầu ở hư không sơn mạch bên trong. Dù sao đã từng liên thủ kháng địch. Ngươi muốn trở về thực giới rồi. Linh Du mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng nàng chuyển đi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nếu là Vân Thiên bọn người biết chuyện của ngươi, tất nhiên cũng sẽ rất vui vẻ đi. Linh Du không nói, trầm mặc sau một lát, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu. Mạc Vong Trần nhất tiếu, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn phía Hoàng đế tử. Hoàng huynh đâu? Có hay không có hứng thú, lại đi thực giới một chuyến. Bây giờ bên kia cục thế không hề an bình, Long đế tử, Hỏa đế tử bọn người đi, trang diện tất nhiên sẽ rất náo nhiệt, ta đích xác rất có hứng thú theo Mạc huynh đi một chuyến. Hoàng Ngạn vừa cười vừa nói. Thương lượng xong sau đó, cuối cùng Linh Du cùng Hoàng Ngạn hai người, cũng hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, bước lên trở về thực giới đường xá. Mấy ngày sau, ba người đi tới cái nào đó hoang khẩn bên trong dãy núi, đây là Tuế Nguyệt Động chỗ, cũng là bọn hắn sắp đạp hướng thực giới khu vực cần phải đi qua. Tuế Nguyệt Động trước, cây cỏ khô héo, đại địa tỏ ra hoang vu một mảnh, không gian chi lực tràn ngập, đến Tuế Nguyệt Động phía trong lan tràn mà ra, tại loại này không gian chi lực bao phủ phía dưới, bất luận là ai, thể nội sinh cơ đều là tăng nhanh trôi qua tốc độ. Ngươi chém giết Đông Phương Ảnh, thiên thần tộc không phải từ bỏ ý đồ, bây giờ lại bại lộ thân phận, thiên đế tử biết được ngươi chính là Mạc Vong Trần sau tất sẽ dẫn người tiến đến thực giới tìm ngươi. Tại bước vào Tuế Nguyệt Động trước đó, Linh Du nhịn không được mở miệng nói một câu. Mạc Vong Trần vô vị nhún vai, nói, muốn tới thì tới à, tại hư giới ta còn không sợ hắn, đi thực giới, hắn lại có thể đem ta như thế nào? Nói xong, hắn chính là nhất tiếu, sau đó dẫn đầu hướng phía Tuế Nguyệt Động phía trong đi đến. Hoàng đế tử cùng Linh Du liếc nhau một cái, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì. Sau đó hai người cũng là đi theo Mạc Vong Trần tốc độ, cùng nhau đi vào Tuế Nguyệt Động bên trong. Thực giới, Tuế Nguyệt Thành. Bởi vì muốn đấu giá Long tộc thần vật nguyên nhân, thời khắc này Tuế Nguyệt Thành bên trong, sớm biết là hội tụ số lớn tu giả. Người đông tấp nập, gần như đã nhanh muốn chen không được. Nguyên bản bán đấu giá ngày là định tại 3 ngày trước đó, nhưng sau này cũng là bị chậm trễ, mà liên quan tới trì hoãn nguyên nhân, Mạc Lâm phòng đấu giá cũng không có đi giải thích gì đó. Giờ phút này, tại thành bên trong nơi nào đó, một đầu to lớn bạch cẩu cùng mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng ở cùng một chỗ. Cái này tự nhiên chính là đại bạch cẩu cùng yêu Vân Thiên bọn người. Hai ngày này, các đại thế lực đều đã bắt đầu đã đợi không kịp, một mực tại hỏi thăm đấu giá chỉ hoán nguyên do, chúng ta muốn hay không cấp một ít đáp lại. Cảnh Vân nhịn không được mở miệng. Hồi ứng gì đó? Nghĩ tham dự đấu giá, liền cấp bản đế ngoan ngoan trở lấy, nếu là không nghĩ, đều có thể rời đi, không có cầu bọn hắn lưu lại. Đại bạch cầu hề phải nằm dạp trên mặt đất, ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Ngươi chậm trễ bán đấu giá ngày, nhưng lại chưa cáo chi những người kia đến tuột cùng khi nào mới cử hành đấu giá. Bọn hắn nói không vội là giả, tốt xấu cấp cái thời gian cũng tốt. Yêu Vân Thiên nói, tính toán ra, sư phụ ngươi tên kia đi hư giới, cũng có một đoạn thời gian, dù sao cũng nên trở lại đi, cũng được, đem tin tức truyền đi, liền nói sau 5 ngày, đấu giá chính thức cử hành. Đại Bạch Cẩu ngồi dậy. Nói như vậy nói, Chương 1449, trở về, kiếm gãy. 5 ngày sau đó sao? Nghe được lời này, Yêu Vân Thiên bọn người không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó lại là lẫn nhau liếc nhau một cái, liền lần lượt rời đi nơi đây. Tại bọn họ rời đi sau đó không đến bao lâu, tin tức liền cũng là lan truyền ra tới. Mạc Lâm phòng đấu giá có tin tức truyền đến, bọn hắn đem quyết định tại sau 5 ngày đấu giá món kia thần vật. Tin tức chuẩn xác không? Đừng lại là tin đồn, mẹ nó, lần trước liền nói muốn đấu giá, kết quả còn không phải bị trì hoãn. Có người ôm hoài nghi thái độ nói, Long tộc thần vật, giá trị không thể đo lường, nhất định phải cầm tới. Hiện tại tin tức đã huyên náo khắp thế giới mưa gió, lần này, bọn hắn nếu là lại tiếp tục trì hoãn, tất sẽ gây nên chúng nộ. Dưới mắt ta quan tâm nhất là, thần vật cuối cùng khéo rơi vào tay người nào, mấy đại thần tộc đều là tại nhìn chằm chằm a, còn có tuyệt thế tiên cung chờ siêu nhiên đại thế lực, cùng ta hư giới các vũ minh, đều sớm đã có người đến, lần này tranh đoạt, chắc chắn cực kỳ kịch liệt. Bởi vì thần vật đấu giá một sự tình, Chu thần đại quân tựa hồ cũng bởi vậy đã phát sinh một chút chuyện tình không vui. Long đế tử kéo lấy long thần tộc cao thủ rời đi, nghe nói đã chính thức cùng thiên long đế tử liên thủ. Tuyệt thế thánh tử dù chưa rời đi, nhưng bây giờ nhưng cũng là cùng hỏa thần tộc duy trì vi diệu quan hệ, cũng là thần võ bị xuất ra đấu giá, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng ngồi xem kịch. Tuế Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều người đều đang nghị luận, thời khắc này thành bên trong, tốt xấu lẫn lộn, đều vì thiên hạ các nơi tu giả. Không chỉ là thực giới, còn thật nhiều người, là thật xa đến hư giới chạy tới. Long hổ gặp nhau, tất có một hồi, chớ nói chi là, bây giờ Tuế Nguyệt Thành bên trong, còn bàn nằm lấy không biết nhiều thiếu long cùng hổ. Mấy ngày qua, thành phía trong phát sinh qua không ít tranh chấp, ma sát nhỏ không ngừng. Nhưng bởi vì có thế hệ trước cao thủ kiềm chế, sự tình cũng không có diễn biến thành không thể vãn hồi cục diện. Tóm lại, hiện tại Tuế Nguyệt Thành, phi thường hỗn loạn, không người nào dám quá mức rêu rao. Cho dù là hỏa thần đế đến rồi, cũng mặc kệ trong thành này làm loạn, bởi vì Thánh Sơn phương diện, có thần lân vương tọa chấn, đây là một loại chấn nhiếp, mà tại âm thầm, còn có nhân tộc các đại thánh đế. Giờ phút này chỉ sợ ánh mắt đều là đáp xuống cái này Tuế Nguyệt Thành bên trong. Hỏa thần đế cố nhiên vô địch tại thế, là trong thiên hạ này nhất là cường đại một nhóm người, nhưng hắn thật xa từ hư giới chạy tới, tới người khác địa bàn bên trên, tự nhiên cũng không dám nói coi thường hết thảy. Chỉ là nhân tộc các vũ minh tồn tại, đối với hỏa thần đế mà nói, cũng đã là uy hiếp cực lớn. Long đế tử tới rồi sao? Lần này đấu giá chi vật, có thể là hắn thần tộc tổ vật, chỉ sợ Long đế tử tất nhiên là nhất định phải được a. Nghe nói tại 3 ngày trước, liền theo Thiên Long đế tử nhập thành, lưỡng đại Long tộc đế tử liên thủ, thật là khiến người ta không dám khinh thường a. Lần này đấu giá, mặc dù dẫn động thiên hạ phong vân, nhưng chân chính có năng lực đi cạnh tranh, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa thần tộc, tuyệt thế tiên cung, thực giới các đại vũ minh đi. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày nay đến, lại là có không ít tu giả tràn vào Tuế Nguyệt Thành bên trong, làm cho cái này nay đã cực kỳ chen chúc cổ thành, biến thành càng thêm náo nhiệt không biết bao nhiêu. Mãi cho đến ngày thứ 5, ở xa Tuế Nguyệt Thành bên ngoài mấy trăm dặm Thánh Sơn chi thượng. Ông! Lúc đến giữa trưa, mặt trời giữa trời, Thánh Sơn đại trận chỗ, nơi đó không gian hiu hiu ba động một chút. Sau đó chính là có 3 đạo trẻ tuổi thân ảnh, bỗng dưng bước ra. 3 người này, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, Linh Du, Hoa Ngạ. Tại đi ra Tuế Nguyệt Động sau Mạc Vong Trần tỉnh không có rời đi chạy tới Tuế Nguyệt Thành, mà là tại trước tiên về tới Thánh Sơn Chi Thượng. Đây là hắn yên tâm nhất không dưới địa phương, bên trong còn có rất nhiều không yên tâm người. Trần Nhi làm Mạc Vong Trần 3 người giáng lâm tới mặt đất lên không đến bao lâu, thật nhanh Mạc Khiếu Thiên phu phụ, Mộng Vũ Nhu bọn người liền cũng là lần lượt xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy người nhà của mình an toàn vô sự, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi tùng thở một hơi. Bọn hắn là... Mộng Vũ Nhu đem ánh mắt nhìn phía Linh Du cùng Hoa Ngạ, nàng đó có thể thấy được, hai người này khí chất phi phàm, mà lại trên thân ẩn ẩn có một cỗ khí tức lan tràn ra, làm cho Mộng Vũ Nhu rõ ràng, hai cái này hộ tống Mạc Vong Trần trở về nam nữ, tất nhiên cũng là bước vào chuẩn thần cảnh thiên tài. Đây là Hoàng Đế Tử, lúc trước chính là hắn mang ta tiến về hư giới, mặt khác cái này một vị. Chính là ta từng cùng ngươi nhắc tới Thạch Du. Mạc Vong Trần nhìn xem Mộng Vũ Nhu, mở miệng khẽ cười nói. Thạch Du. Nghe được lời này, Mộng Vũ Nhu trên mặt không khỏi hơi kinh hãi. Có quan hệ với Mạc Vong Trần rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, chuyện xảy ra, nàng đã sớm biết, cũng biết đối phương thu một tên nữ đệ tử. Nhưng làm cho Mộng Vũ Nhu không có nghĩ tới là, Thạch Du chưa chết. Hay là nói, nàng cũng đã nhận được luân hồi, đi tới đương thời. Ta lần trước đi hư giới lúc, liền gặp nàng, chỉ là khi đó ta còn thật không dám xác định nàng chính là Thạch Du, cho nên sau khi trở về, ta cũng không cùng ngươi nhắc qua. Mạc Vong Trần giải thích nói, như Vân Thiên bọn người biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ đi. Mộng Vũ Nhu cười nhìn về phía Linh Du, ánh mắt chăm chú đánh giá đối phương. Nàng từng tại Mạc Vong Trần nơi đó nghe nói, sau này Thạch Du là tầm thời mà trốn xa trời cao mấy trăm năm, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể là tiếc nuối mà về. Bán đâu ra sự tình như thế nào? Mạc Vong Trần không khỏi mở miệng hỏi. Bán đâu giá ngày bị chậm trễ một lần, mai cho đến hôm nay, nếu như tính được không sai, hiện tại cũng kém không nhiều muốn bắt đầu đi. Mạc Khiếu Thiên nói. Chậm trễ. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết đây là đại bạch cầu dụng ý. Đối phương đây là muốn đợi đến chính mình trở về sau mới chính thức tiến hành đấu giá, lại hoặc là nói, nó vốn cũng không muốn đem kia long tộc thần vật cầm đi đấu giá. Dù sao đấu giá một sự tình, chỉ là vì hấp dẫn thế nhân ánh mắt, dương đông kích tây, để cho Mạc Vong Trần có đầy đủ thời gian, đi bưng hỏa thần đế xào huyệt. Hiện tại, Mạc Vong Trần trở về, thần vật phải chăng còn muốn tiến hành đấu giá, cái này đã không trọng yếu. Mà lấy đại bạch cầu tính cách, sợ là sớm biết thăm dò kia thần vật đã lâu à, nếu không, làm sao có thể một mực chỉ hoan đến nay. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, chạy tới Tuế Nguyệt Thành, có lẽ còn có thể theo kịp. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Linh Du cùng Hoang Ngạ, nói như vậy nói. Phu quân, có chuyện. Mộng Vũ Nhu lại là kéo lại Mạc Vong Trần, muốn nói lại thôi. Mạc Vong Trần thấy thế, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, phía sau núi kết giới bên trong. Mộng Vũ Nhu mở miệng nói phân nửa, sau đó chính là đưa tay vô bên hông túi chữ vật. Ông! Hư không hơi rung, một vòng bạch quang đến trong túi chữ vật lướt đi, hiện lên ở Mạc Vong Trần trước mắt. Đây là một bả kiếm, hay là nói, là một bả kiếm gãy, chỉ còn lại có một nửa thân kiếm, tới cửa có nhuộm một chút vết máu. Khi thấy kiếm kia trôi lên chỗ khác theo nét vẽ một ít đặc thù đường vân lúc, Mạc Vong Trần tức khắc không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hắn nhận ra kiếm này, thuộc về Lâm Phong. Chương 1450, cái này cậu không dễ trọng. Thanh này kiếm gãy, là tại ngươi rời đi sau ngày thứ ba. Từ trong kết giới bay ra. Mộng Vũ Nhu nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, kể từ Long Tức Đế Nữ rời đi về sau, hắn liền một mực để cho người ta thời khắc chú ý đến kết giới bên kia động tĩnh, nếu không, trước kia không người đặt chân phía sau núi, coi như chân thực chuyện gì xảy ra, sợ cũng không người biết được. Kiếm của sư huynh. Nhìn xem trong tay kiếm gãy, Mạc Vong Trần mi đầu càng thêm nhíu chặt. Trần Nhi, chính là ngươi nói vị tiên sinh kia sao? Mạc Khiếu Thiên phu phụ không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn đến tới Đại La Thiên giới thời gian lâu như vậy, tự nhiên cũng biết rất nhiều chuyện. Biết Mạc Vong Trần trong miệng sư huynh, chính là đã từng cái này Thánh Sơn chi chủ, Lâm Phong. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sư huynh từ trước đến nay kiếm bất ly thân, hắn lấy kiếm nhập đạo, kiếm như người, bây giờ kiếm này lại đoạn mất. Nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không khỏi càng sâu. Bất kể nói thế nào, Lâm Phong đều là hắn kiếp trước sư huynh, là Bất Lao Sơn đệ tử, càng mấy lần đã cứu mạng của mình, mà kiếm này đến trong kết giới phiêu trở về, còn đoạn mất một nửa, tăng thêm trước đó kia phiến huyết ý đi hề, đủ loại sự tình thêm nữa lên tới, cái này đã rất rõ ràng, Lâm Phong tất nhiên là bị phiền toái gì. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần nghi hoặc không hiểu là, lấy hắn cổ thần cảnh cửu giai thực lực, tuy là phóng nhãn mấy cái kỷ nguyên đến nay, cũng gần như có thể xưng vô địch, đến tột cùng là gặp như thế nào cường đại đối thủ, mới có thể làm cho liền Lâm Phong đều lâm vào tuyệt cảnh. Nghịch sinh tồn. Hắn meo lại hai con mắt, cái này vẫn luôn là thế nhân nhất cầu vô thượng chi cảnh, nhưng xưa nay tuế nguyệt bên trong, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể chân chính bước vào qua nghịch sinh tồn. Chẳng lẽ tại kết giới phía bên kia, Lâm Phong chân thực gặp một cái nghịch sinh tồn cảnh cường giả sao? Nhìn lại có một số việc, nhất định phải còn phải ta tự mình đi mở ra nghi ngờ a. Mạc Vong Trần đem kiếm gãy thu hồi, ánh mắt nhìn về phía sau núi chỗ, than vãn một tiếng, lên tiếng như vậy nói. Nghe được hắn, Ngọc Vũ Nhu cùng Mạc Khiếu Thiên phu phụ đều không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, bọn hắn đều rất rõ ràng Mạc Vong Trần tính cách, biết được Lâm Phong gặp nạn, đối phương không có khả năng không để ý tới, không có khả năng xem như không có gặp qua. Mà hắn nói ra một câu nói như vậy, liền cũng ý bày ra, Mạc Vong Trần chú định sẽ đi vào kia kết giới bên trong. Kết giới một phương khác, đến tột cùng có gì đó, là một thế giới ra sao, bọn hắn không biết, nhưng lại rất rõ ràng, liền Lâm Phong đều lâm vào tuyệt cảnh, có thể thấy được kết giới hậu phương, hẳn là hung hiểm không gì sánh được, Mạc Vong Trần coi là thật muốn đi, Ngộng Vũ Nhu bọn người lại sao có thể không lo lắng. Ta phải đi. Hắn nhìn về phía Mộng Vũ Nhu cùng Mạc Khiếu Thiên phu phụ, mở miệng mặc dù nhạt, lại rõ ràng biểu lộ chính mình quyết tâm. Sư huynh là vì tìm phu tử, mới có thể như vậy, ta thân là Bất Lao Sơn đệ tử, biết được sư huynh gặp nạn, lại sao có thể làm như không thấy, nhưng ta hiện tại còn sẽ không đi, chí ít, phải chờ ta bảo đảm các ngươi chân chính được an bình hoàn toàn sau đó, mới có thể rời đi. Hít sâu một hơi sau Mạc Vong Trần lại là chậm rãi phun ra, ví như không phải là bởi vì Chu Thần Đại Quân nguyên nhân, hắn lúc trước chỉ sợ sớm biết hộ tống Long Tức Đế Nữ cùng rời đi, nhưng bây giờ, hắn không thể đi. Bởi vì cái này Thánh Sơn, cần chính mình. Dưới mắt, trước hết nhất muốn giải quyết vấn đề, là tại Tuế Nguyệt Thành bên trong, Tuyệt Thế Thiên Cung, Hỏa Thần Tộc, Long Thần Tộc. Đây hết thảy. Mạc Vong Trần đều nhất định muốn trước xử lý tốt sau đó, mới có thể yên tâm rời đi. Cùng tiến đến hư giới khác biệt, hắn biết rõ, một khi bước vào kết giới bên trong, lại trở về lúc, nhất định sớm biết cảnh còn người mất. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Tuế Nguyệt Thành. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là kéo lấy Linh Du cùng Hoang Ngạ, dự định lập tức xuống núi. Ngọc Vũ Nhu muốn cùng đồng hành. Nhưng cuối cùng cũng là bị Mạc Vong Trần cản lại, lần này đi Tuế Nguyệt Thành, hung hiểm dị thường, hắn cũng không nghĩ để Mộng Vũ Nhu cùng mình mạo hiểm. Bất quá rời đi trước, Mạc Vong Trần vẫn không quên đem Thánh Sơn Đại Trận kiểm tra nhất biến, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, lúc này mới kéo lấy Linh Du hai người rời đi Thánh Sơn. Lần này đi Tuế Nguyệt Thành, đại địch đông đảo, Long Đế Tử, Tuyệt Thế Thánh Tử những người này ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là còn có một cái Hỏa Thần Đế tại nhìn chằm chằm. Mạc huynh, chúng ta cứ như thế trôi qua, không có vấn đề sao? Tiến về Tuế Nguyệt Thành trên đường, Hoang Ngạn không khỏi nhíu mày, nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Hắn biết rõ, chính mình là Hoang Thần Tộc Đế Tử, Hỏa Thần Tộc, bao gồm Chu Thần Đại Quân, tự nhiên không dám đối với mình làm những gì. Nhưng Mạc Vong Trần khác biệt, hắn một khi hiện thân, tất sẽ lọt vào Hỏa Thần Đế ngăn sát. Không sao, ta bên này cũng có thần đế cấp cường giả đang tiến hành trấn nhiếp, Hỏa Thần Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại, chỉ cần hắn không nốc, liền không dám ở Tuế Nguyệt Thành bên trong đối ta tùy ý xuất thủ. Mạc Vong Trần nói, hắn tin tưởng, Tuế Nguyệt Thành xem như đấu giá chi địa. Đại Bạch Cẩu tất nhiên sớm biết là ở nơi đó làm đủ chuẩn bị, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. ngươi vừa rồi nói đến phía sau núi kết giới, là gì đó? Linh Du nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, việc này trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, chờ Thuế Nguyệt thành sự tình kết thúc về sau, ta tại tìm cái thời gian nói cho các ngươi biết đi. Ngay tại lúc đó, Thuế Nguyệt thành, Mạc Lâm phòng đấu giá bên trong. Toàn bộ đại sảnh sớm biết kín người hết chỗ, không ngồi được. Nhưng theo thời gian trôi qua, vào sân người vẫn như cũ không ngừng, tựa như châu chấu đại quân vậy, không ngừng tràn vào tiền đến, cản đều ngăn không được. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, hay là đại bạch cẩu tự thân xuất mã, tại phòng đấu giá cửa ra vào, bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, lúc này mới ngăn trở càng nhiều tạp vụ chi nhân tiến đến. Kín người hết chỗ bên trong phòng đấu giá, tiếng nghị luận không dứt, một đoạn thời khắc, khi mọi người thực sự chờ đến lo lắng lúc, đại bạch cẩu cũng là rốt cục xuất hiện, nó không nhanh không chậm từ phía sau đi đến, đi theo phía sau Yêu Vân Thiên mấy người. Mọi người tốt ta, hoan nghênh đến tới Mạc Lâm phòng đấu giá. Vừa mới đi đến giữa sân ở giữa đài cao, đại bạch cẩu chính là mở miệng cười, vẻ mặt người vật vô hại bộ dáng. Đôi bốn phía mọi người đang ngồi người chào hỏi một tiếng. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên bắt đầu đi. Một tên lão giả phát ra quát lệnh, hiển nhiên đã là đợi quá lâu. Ta nói ngươi người này, sống đến từng tuổi này, còn như thế sốt ruột làm gì, vội vàng đi đầu thai à. Nghe được lão giả lời nói, đại bạch cẩu thay đổi kia vẻ mặt vui cười mị mị bộ dáng, rất là không khách khí đáp lại đi qua. Ngươi nói cái gì? Lão giả ứng thanh mà lên, trên mặt tức khắc nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn đến từ hư giới, là một phương nào thánh địa lão tổ, có chuẩn thần cảnh tu vi, trước kia ở giữa cao cao tại thượng, ai gặp không đều phải một mực cung kính đối đãi, hôm nay lại bị một con chó ở chỗ này lạnh nói đối lập nhau, làm sao có thể nhẫn? Đạo hưu bất giận, cái này cẩu cũng không dễ cho ca. Lão giả bên cạnh lập tức liền có người đem hắn cấp ngăn lại, thấp giọng tại hắn bên thai nói vài câu. Ồ, cái này cẩu thế mà cũng là thần cảnh đại năng. Lão giả nghe vậy trên mặt không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lần nữa hướng phía đại bạch cẩu nhìn lại lúc, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng kiêng kỵ. Hắn mới tới thực giới chưa được mấy ngày, vội vội vàng vàng chạy tới Tuế Nguyệt Thành, đối với nơi này sự tình giải không nhiều. Mới vừa rồi còn tại hiếu kỳ, làm sao như thế thịnh đại đấu giá, lại muốn để một con chó ra tới chủ trì đâu. Mời chú ý ngươi tìm từ, cậu làm sao vậy, cậu liền không thể chứng đạo phong thần sao, thời trước bản đế phong thần thời điểm, ngươi chỉ sợ còn không có xuất sinh đâu. Đại bạch cậu rất khinh thường, cũng rất phách lối, ánh mắt nhìn lướt qua lão giả sau đó, liền cũng lười lại đi để ý tới. Ngược lại nhìn về phía bốn phía đám người, trên mặt lần nữa lộ ra loại kia người vật vô hại bộ dáng, cười nói, hiện tại, liền bắt đầu đấu giá đi.